Chương 1742, Thánh thần nhất giai chương 1742, Thánh thần nhất giai chương Ngư thuyền trưởng không thể nào hiểu được trong cơ thể hắn lực lượng biến hóa. Tại Diệp Trần cùng hai cái người mặc áo choàng đen giải thích phía dưới, Chương Ngư thuyền trưởng lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, đồng thời đã hiểu đã xảy ra chuyện gì tình huống. Nói cách khác, ta cảnh giới bây giờ lực lượng đã là chân thần chi thượng. Hai cái người mặc áo choàng đen nói, nào chỉ là chân thần chi thượng, trực tiếp vượt qua chân thần hai cái cảnh giới. Ngươi không phải nói, ngươi nhiều rất nhiều ký ức sao? Có thể từ những ký ức kia trong tìm một chút, xem xét ngươi bây giờ cảnh giới lực lượng là cái gì tầng cấp trình độ. Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy gật đầu. Dựa theo người mặc áo choàng đen lời nói, sau đó tìm hắn trong đại não có thêm tới ký ức. Tại Trương Ngư thuyền trưởng nghiêm túc tìm tòi sau một khoảng thời gian, hắn nguyên bản mê man hai mắt cũng đang từ từ thanh minh. Trương Ngư thuyền trưởng trịnh trọng nói, chân thần chi thượng chính là thiên thần, mà lại hướng lên chính là thánh thần. Dựa theo cái này hệ thống sức mạnh đến xem, ta hiện tại hẳn là thánh thần nhất giai. Diệp Trần tò mò hỏi, thánh thần nhất giai đại khái là cái gì trình độ? Trương Ngư thuyền trưởng nói một câu nói, Thương Minh cư thứ năm hoàn khu vực có Thương Minh chúa tể giả trấn thủ, mà người thống trị kia khi còn sống chính là thánh thần ngũ giai thực lực. Thương Minh tiền thân Uyên Tịch Văn Minh là tinh không chi hạ lịch sử đến nay đệ nhất văn minh, thuộc về là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen bừng tỉnh đại ngộ lại khiếp sợ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần đột nhiên tình lình hỏi một câu, thánh thần chi thượng lại là cái gì? Trương Ngư thuyền trưởng lần nữa tìm tòi ký ức một phen, cuối cùng giật mình lắp bắp hỏi hồi đáp, thánh thần chi thượng là được, sáng thế thần. Hai cái người mặc áo choàng đen khiếp sợ mở to hai mắt tử. Vậy cái này chính là tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, vạn sự vạn vật người sáng tạo, tự cổ chí kim, nhưng có kiểu này tạo vật chủ cấp bậc tồn tại đâu? Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, hẳn là có a. Diệp Trần hỏi, nếu có bọn hắn sẽ ở đâu? Trương Ngư truyền thuyết trả lời, có lẽ tại rất xa xôi lịch sử trước đó đâu. Diệp Trần tiếp tục hỏi, tất nhiên thời không xuyên toa là có thể được sự việc, vậy có phải tồn tại lý thuyết có thể thực hiện trực tiếp xuyên toa đến xa xôi lịch sử trước đó, nhìn thấy những kia tạo vật chủ sáng thế thần? Vấn đề này đều có vẻ hơi bén nhọn. Trương Ngư thuyền trưởng nói lắp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn ở đây trong trí nhớ lần nữa lục soát một phen, sau đó nói, dường như không được. Diệp Trần tò mò hỏi, vì sao? Trương Ngư thuyền trưởng nói, lịch sử phát triển cũng không phải là ăn cướp, mà là tại nào đó thời khắc xuất hiện diện tích lớn đứt gãy. Nói cách khác, đứt gãy sau đó lịch sử là chúng ta hiện tại biết được lại nhìn thấy lịch sử. Đứt gãy bên trong lịch sử, không biết trong đó chuyện gì xảy ra, cuối cùng dẫn đến diện tích lớn đứt gãy xuất hiện. Mà đứt gãy trước đó lịch sử, cũng có thể tìm thấy một ít đôi câu vài lời lịch sử đoạn ngắn, nhưng lại không cách nào phục hồi như cũ đứt gãy trước đó lịch sử cảnh tượng. Diệp Trần đại khái hiểu Trương Ngư thuyền trưởng lời nói này hàm nghĩa. Vấn đề xuất hiện tại đứt gãy. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Tạo vật chủ, sáng thế thần cái này cấp bậc, chính là đứt gãy trước đó mới có thể xuất hiện tồn tại. Nhưng một hồi thật lớn lịch sử đứt gãy, giống như trực tiếp chặn ngang cắt đứt hoàn chỉnh lịch sử mạch lạc, bằng vào từ đó lấy đi một mảng lớn, khiến cho xuất hiện hoàn toàn trống không. Diệp Trần hỏi, này cùng quy khư liên quan đến sao? Hoặc là cùng Nguyên Tịch Văn Minh có hay không có chỗ quan hệ? Trương Ngư thuyền trưởng tiếc nuối lắc đầu, cái này tại trong trí nhớ của ta liền không có. Nhưng mà của ta dự cảm nói cho ta biết, khả năng này là chôn ở lịch sử một cái lôi. Một sáng nổ tung ngày đó đến, sẽ lần nữa phát động mới đứt gãy lịch sử tình huống. Phát động mới đứt gãy lịch sử, vậy liền mang ý nghĩa từ Diệp Trần chỗ đi qua dài dằng dặc thời không, cùng với đến tương lai dài dằng dặc thời không, đều sẽ trực tiếp bị một đao toàn bộ dừng, cả đoạn lịch sử cắt đứt. Như vậy tại đây đoạn trong lịch sử tất cả tồn tại đều sẽ không còn tồn tại, hóa thành hư không. Nhưng mà đối với không biết nguy cơ, cũng không phải Diệp Trần hiện nay chú ý sự việc. Hắn chú ý sự việc chính là tại làm dưới, tìm ra Thương Minh cư bí mật, cùng với tìm thấy Quy Khư kiếm. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn nghiêm túc nói, địa lao bên ngoài đã hoàn toàn bị Quy Khư nước biển bao phủ lại. Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn vội vàng chạy tới địa lao cửa vào địa phương. Quả nhiên, bọn hắn đều chú ý tới, cái này địa lao cửa vào cửa không mở được. Cho dù có thể mở ra, bọn hắn cũng không dám đi mở ra. Lỡ như phía ngoài Quy Khư nước biển toàn bộ chảy xuống làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nói tiếp, Thương Minh Khư, bởi vì thiên đạo ý thức bị hoàn toàn rút sạch, cho nên tiến nhập tan vỡ tan ra đến ngược. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng cũng đã hiểu, vì sao thiên đạo ý thức bị rút sạch? Đó là bởi vì toàn bộ đều tiến nhập trong thân thể hắn, trở thành hắn tiến nhập thánh thần chất dinh dưỡng. Hai cái người mặc áo choàng đen căng thẳng vạn phần nói, Thương Minh Khư tan rã, chúng ta sẽ làm sao? Trương Ngư thuyền trưởng vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta toàn bộ đều muốn rơi vào vô biên hư vô khu vực. Ở chỗ này không cách nào rời khỏi, chỉ có tử vong. Tử vong sau đó, dù là có phục sinh thông thiên trí năng, cũng chỉ có thể vĩnh hằng giam ở trong đó, chờ cùng với vĩnh hằng chết đi. Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen lập tức dùng mình. Thương Minh cư tan rã, còn có bao lâu thời gian? Không đủ 3 phút. Trương Ngư thuyền trưởng trả lời, hiển nhiên là cho ở đây mấy người gõ cảnh báo, nói cho bọn hắn chuyện nguy cấp trình độ. Nhưng mà, so với hai cái người mặc áo choàng đen căng thẳng muôn phần, Diệp Trần đều có vẻ ung dung bình tĩnh một chút. Chỉ thấy Diệp Trần chầm chậm vào Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, ngươi có biện pháp thay đổi đây hết thảy sao? Kết quả, Trương Ngư thuyền trưởng khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Lão đại, đương nhiên có thể. bây giờ ta hấp thu toàn bộ Thương Minh Khư Thiên Đạo ý thức. Nói cách khác, tại đây Thương Minh thế giới, ta chính là mới Thiên Đạo ý thức. Nơi này tất cả, còn không phải ta quyết định sao? Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Người cái này chết Trương Ngư, sao không nói sớm, hù chết chúng ta. Trương Ngư thuyền trưởng cười ha ha một tiếng. Không đổi, ta cảm nhận được, thứ năm hoàn khu vực cuối cùng đại điện bên trong. Những kia ngũ giai chân thần, lúc này đối diện hai người bọn họ ra tay. Nhưng mà các ngươi yên tâm, ta có thể âm thầm ảnh hưởng chiến cuộc, bảo vệ bọn hắn an toàn. Ta trước dùng Thương Minh Khư hủy diệt thông tin, làm hết sức dọa lùi những thứ này ngũ giai chân thần, khiến cho bọn hắn trước thoát khỏi đại điện. Sau đó ta lại ổn định tan rã Thương Minh Khư, dùng cái này bảo hộ hai người kia an toàn. Những người khác nghe lấy Trương Ngư thuyền trưởng lời nói, chính là hiểu rõ. Trong miệng hắn hai người kia, chính là Diệp Trần phụ thân cùng Từ Uyển. Lúc này đang cuối cùng đại điện bên trong chịu khổ gặp nạn, lọt vào ngũ giai đám chân thần bọn họ liên thủ vây công. Chương 1743, luân hồi là một cái vòng tròn. Chương 1743, luân hồi là một cái vòng tròn. Trương Ngư thuyền trưởng đích thật là rực rỡ hẳn lên, xưa đâu bằng nay. Lúc này thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Diệp Trần cùng hai cái người mặc áo choàng đen cũng không biết, thậm chí ngay cả Trương Ngư thuyền trưởng chính hắn cũng không biết thực lực của hắn nội tình rốt cục thâm hậu tới trình độ nào. Nay còn cần hắn tốn thời gian đi bản thân thăm dò, nhưng mà dưới mắt hiển nhiên là không có nhiều thời giờ như vậy lưu cho Trương Ngư thuyền trưởng đi bản thân thăm dò. Bây ở tất cả Thương Minh Khư trước mặt lớn nhất nguy cơ chính là hủy diệt. Nhưng mà cũng may Trương Ngư thuyền trưởng dung hợp hoàn chỉnh Thương Minh Khư Thiên Đạo ý thức. Hắn hiện tại kỳ thực thì tương đương với mới Thiên Đạo ý thức, có được lực lượng để duy trì Thương Minh Khư vận chuyển. Tại địa lao trong, không chỉ có là có bọn hắn, còn có một cái người giam giữ lấy Lê Vũ Nguyên cửa nhà lao. Ở thời điểm này bị mở ra, đi vào người cầm đầu chính là Diệp Trần. Diệp Trần nhìn về phía trước mặt Lê Vũ Nguyên, sau đó trên mặt hiện một vòng ý cười. Lê Vũ Nguyên cũng chú ý tới có người xâm nhập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương không phải người khác, chính là Diệp Trần. Lê Vũ Nguyên trên mặt cũng là lộ ra đã lâu nụ cười. Diệp Trần, ngươi đã đến. Diệp Trần cười lấy đi lên trước, nhìn lúc này bị tứ chi dùng xiềng xích trói lại Lê Vũ Nguyên, bộ dáng của hắn nhìn lên tới tương đối thê thảm, nhưng mà trạng thái tinh thần tựa hồ là không tệ. Diệp Trần cười lấy nhìn về phía đối phương, ngươi tốt với ta như rất quen dáng vẻ. Lê Vũ Nguyên cười, thanh âm của hắn mang theo khàn khàn, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Rất quen thuộc a. Tòa yêu tháp từ biệt sau đó, ai có thể tin tưởng chúng ta còn có thể còn gặp lại, còn có thể ở chỗ này gặp mặt đâu? Nghe được này, Diệp Trần nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đổi lại chấn kinh chi sắc. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nhưng lại duy trì có không có nghĩ qua một điểm. Cái này Lê Vũ Nguyên, lại là làm lúc tại tòa yêu tháp bằng vào sức một mình, dung hợp thất giới cái đó Lê Vũ Nguyên. Hiệu trưởng, Diệp Trần âm thanh run rẩy hô lên xưng hô thế này. Mà Lê Vũ Nguyên khi nghe thấy xưng hô thế này sau đó, trong lòng của hắn lập tức đùi ngùi mai thôi, ánh mắt lệ quang đều trở nên đục ngầu lên. Lê Vũ Nguyên cũng là đồng dạng âm thanh run rẩy đáp lại. Diệp Trần vội vàng hỏi, "Lê hiệu trưởng, trước đây ngươi dung hợp thất giới, ngươi không phải đã?" Lê Vũ Nguyên nhìn muốn nói lại thôi Diệp Trần. Hắn cười nói, "Đúng vậy, ta chết đi, nhưng mà, ta nhưng không có hoàn toàn chết." Diệp Trần kinh ngạc. "Nghĩa là gì?" Lê Vũ Nguyên nói, "Đây hết thảy đều phải cảm tạ ngươi a." Diệp Trần ngây ngẩn cả người. "Cảm tạ ta? Vì sao?" Lê Vũ Nguyên nói, "Hiện tại lịch sử tuyến đã hoàn toàn bị đám người kia cho triệt để làm rối loạn. Bọn hắn sửa chữa đi qua lịch sử tuyến, sau đó đạt tới sửa đổi tương lai mục đích, chỉ là vì thỏa mãn bọn hắn bản thân ham muốn cá nhân. Sau đó, bọn hắn còn không cam tâm, cũng không vừa lòng, ngược lại là làm trầm trọng thêm, thông qua ảnh hưởng tương lai tiến tới đạt tới sửa đổi qua đi trình độ." Sau khi nghe xong, Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen đều là liếc mắt nhìn nhau sững sờ. Từ Lê Vũ Nguyên trong miệng, bọn hắn dường như biết được một ít tương đối ghê gớm thông tin. "Đám người kia là chỉ ai?" Diệp Trần hỏi. Lê Vũ Nguyên hồi đáp, "Lưu tại cạn tầng mặt ngoài chính là Thâu Thiên Liên Minh, mà tầng sâu thì là Quy Khư Thâm Nguyên. Về phần phía sau còn có hay không ai, ta đều không được biết rồi." Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen càng thêm chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ hiểu rõ Thâu Thiên Liên Minh là Quy Khư nổi tiếng đỉnh cấp thế lực. Ngay cả Thanh Đạo Phu kiểu này siêu cấp thế lực, cũng chỉ là Thâu Thiên trong liên minh một bộ phận. Đột nhiên, Diệp Trần nghĩ tới điều gì? Hán vội vàng hỏi, "Lê hiệu trưởng, ngươi mới vừa nói, những người kia thông qua sửa đổi qua đi, đặt tới ảnh hưởng tương lai mục đích. Sau đó ngươi còn nói, ngươi không chết nguyên nhân, là bởi vì ta. Cho nên ta, cũng tại ta nhất thời ở giữa đoạn. Thay đổi cái gì?" Lê Vũ Nguyên cười lấy gật đầu. Ngay tại lúc này, Diệp Trần sửng sốt, kinh ngạc mở to hai mắt tử. "Hiện tại, nghĩa là gì?" Lê Vũ Nguyên thần bí hề hề nói một câu nói. "Diệp Trần, ngươi tin tưởng luân hồi sao?" Diệp Trần gật đầu. Hắn đi qua âm gian, đi qua sinh bên kia thế giới. Cho nên, Diệp Trần đương nhiên tin tưởng luân hồi, cũng tin tưởng đầu thai loại chuyện này. Nhưng mà, Lê Vũ Nguyên không có trong vấn đề này xâm nhập nghiên cứu thảo luận, mà là trực tiếp cấp ra một cái kết luận. Luân hồi bản chất là cái gì? Cái gì? Một cái vòng tròn. Lê Vũ Nguyên dùng cực kỳ chắc chắn giọng điệu nói ra lời nói này, mà ba chữ này cũng in dấu thật sâu khắc ở Diệp Trần đám người trong óc. Lê Vũ Nguyên không có tiến một bước giải thích. Tòa yêu tháp sự việc phát sinh ở tương lai, mong muốn sửa đổi cái đó tương lai, ngươi liền phải từ hiện tại bố cục. Do đó, Diệp Trần, ngươi hy vọng ta chết sao? Diệp Trần lắc đầu. đương nhiên không hy vọng. Lê Vũ mỉm cười, hiện hiện một vòng thần bí nét mặt. Ngươi nhìn xem, thứ ngươi giờ khắc này sinh ra ý nghĩ này lúc, tương lai lịch sử tuyến, ngay trong nháy mắt này đã xảy ra chuyển biến. Diệp Trần ngạc nhiên, hắn giống như một nháy mắt cảm ngộ đến rất nhiều, nhưng lại cảm thấy đặt mình vào mở mịt trong, dường như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Diệp Trần đưa tay vươn vào trong nước, vì có thể bắt được thiên thượng mặt trăng. Nhưng mà chờ hắn cầm một khắc này, mới phát hiện cái quái gì thế đều bắt không được. Lê Vũ Nguyên nhìn Diệp Trần bộ này thần du trạng thái, hắn cười nói, có một loại, hình như đã hiểu rất nhiều, nhưng là lại hình như cái gì cũng đều không hiểu cảm giác. Không chờ Diệp Trần gật đầu, bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen đội vàng gật đầu. Đúng vậy a, đúng a. Bọn hắn cũng đi theo Diệp Trần hô pháp cùng nhau hô. Lê hiệu trưởng, đây là vì cái gì nha? Ngươi lời nói mới rồi bác đại tinh thâm, phản phất chất chứa vô tận chân lý đồng dạng. Chúng ta mong muốn nếm thử lý giải, thế nhưng lại có chút thất bại. Đây là vì cái gì đâu? Lê Vũ Nguyên cười nói, không đổi không đổi, có chút đạo lý nghe vào trong thai một vài lần, kém xa ngươi tự mình đi trải nghiệm một phen tới càng thực sự. Lúc này, Lê Vũ Nguyên ánh mắt rơi vào Trương Ngư thuyền trưởng trên thân. Hắn nói ra, ngươi tên là gì? Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu, ta không có tên, nhưng mà tất cả mọi người sẽ gọi ta Trương Ngư thuyền trưởng. Lê Vũ Nguyên cười nói, vậy ta cho ngươi lên một cái tên làm sao? Trương Ngư thuyền trưởng không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Diệp Trần. Tại được Diệp Trần đồng ý sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng lúc này mới vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp ứng. Tốt. Lê hiệu trưởng, ngươi định cho ta lên tên là gì đâu? Lê Vũ Nguyên vừa cười vừa nói, Bùi Chỉ. Tên này, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Tên này xuất hiện một khắc này, chỉ có Diệp Trần phản ứng là rất kịch liệt. Hắn trong mắt trực tiếp mở to. Bùi Chỉ. Đó không phải là tại trước đây tỏa yêu tháp Lê Vũ Nguyên sau khi ngã xuống, thực chất tiếp thủ hiệu trưởng chức Bùi Chỉ sao? Diệp Trần chỉ là danh nghĩa hiệu trưởng, nhưng Bùi Chỉ mới thật sự là phụ trách quản lý tất cả trường học người a. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng vẻ mặt tươi cười gật đầu. Tốt, tốt, ta cuối cùng có tên của mình. Về sau, ta gọi Bùi Chỉ. Trương Ngư thuyền trưởng hưng phấn nhìn về phía Diệp Trần. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào nha? Chương 1744, không tệ tên mới. Chương 1744, không tệ tên mới. Diệp Trần kinh ngạc kéo dài một hồi lâu. Tại đối mặt Trương Ngư thuyền trưởng tra hỏi sau đó, Diệp Trần mới một lần nữa bình tĩnh. Hắn cười lấy trả lời, có thể a, tên này thật không tệ. Lúc này, Diệp Trần nhìn về phía Lê Vũ Nguyên. Lê hiệu trưởng, ta đem ngươi buông ra a. Lúc này, Diệp Trần cũng đã chú ý tới, trói lại Lê Vũ Nguyên những thứ này xiềng xích, uy lực đã là trên phạm vi lớn thoái hóa. Mà thoái hóa nguyên nhân thì là vì khư cốt kình long bị chém giết qua nguyên nhân. Lê Vũ Nguyên gật đầu, cũng tốt, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Thế là Diệp Trần tiến lên, hắn giơ lên tay phải của hắn, thình lình hóa ra một thanh huyết khí ngưng tụ trường kiếm, lại hướng trước chém tới, nhẹ nhõm đem trói lại Lê Vũ Nguyên trên người xiềng xích cho chặt đứt. Chặt đứt sau đó, Lê Vũ Nguyên bởi vì trường kỳ bị tỏa liên treo lấy, dẫn đến tứ chi của hắn bất lực, rơi trên mặt đất lúc, tự nhiên là đứng không vững theo hầu. Nhưng mà cũng may hai cái người mặc áo choàng đen tay mắt lanh lẹ, bọn hắn trước giờ đều có chỗ dự bị, kịp thời tiến lên, đem Lê Vũ Nguyên cho nâng dậy. Lê Vũ Nguyên cảm tạ cười nói, cảm ơn mọi người. Hai cái người mặc áo choàng đen liền vội vàng cười lắc đầu, đồng thời hỏi, có thể hay không mời Lê hiệu trưởng cho chúng ta bàn tên đâu? Nghe được này, Diệp Trần ngược lại là to mò hỏi, hai người các ngươi không có chính mình tên thật sao? Hai người này lắc đầu, không có a, chúng ta từ nhỏ chính là tiếp nhận chuyên môn huấn luyện, cho nên chúng ta chỉ có số hiệu, không có họ tên. Chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là thượng vị giả công cụ. Đối với thượng vị giả mà nói, có thể cho chúng ta tiến hành số hiệu đã là phiền phái lớn nhất. Làm sao có khả năng còn có thể cho chúng ta chia ra đặt tên đâu? Diệp Trần sau khi nghe xong gật đầu. Mà lúc này, Lê Vũ Nguyên thì là cười lấy gật đầu đáp ứng. Có thể a. Vậy ta cho các ngươi hai cái chia ra đều lên một cái tên đi. Tên của ngươi gọi Giang Nghiên, tên của ngươi đều gọi Vương Vũ đi. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt, tốt. Đa tạ Lê hiệu trưởng ban tên. Bọn hắn vui vẻ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Giang Nghiên, Long tổ tổ trưởng, Vương Vũ, Tiềm Long tiểu đội trưởng. Những thứ này toàn bộ đều là người quen biết cũ a. Nguyên lai like đây chính là người quen biết cũ nhóm kiếp trước kiếp này sao? Diệp Trần nhìn về phía Lê Vũ Nguyên, hắn cười lấy hỏi, Lê hiệu trưởng, đây hết thảy là trùng hợp hay là ngươi cố ý đây này? Những lời này, nhường Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen lơ ngơ, bọn hắn không thể nào hiểu được. Diệp Trần nói tới lời này là có ý gì? Rốt cuộc bọn hắn cũng không có trải nghiệm Diệp Trần trải qua kia tất cả. Lê Vũ Nguyên chỉ đầu của hắn, sau đó hồi đáp, luân hồi là tròn, nhưng mà ai là ai, thủy chung là sẽ không thay đổi. Đúng lúc này, Lê Vũ Nguyên lại nói thêm một câu, nhường Diệp Trần biểu tình trực tiếp biến mất. Đây là ta cùng bọn hắn ba cái lần đầu tiên gặp nhau, nhưng ta tin tưởng, ta cùng bọn hắn có lẽ sẽ tại cái khác đoạn thời gian có chỗ liên hệ à? Diệp Trần sửng sốt, chờ một chút, đây là ý gì? Lê hiệu trưởng, ngươi vừa mới lên ba cái tên, ngươi không biết ý vị như thế nào sao? Lê Vũ Nguyên hồi đáp, chính là ta vừa mới trong óc nghĩ tới tên thôi. Không đúng a, chúng ta quen biết, duyên phận kết thúc tại tòa yêu tháp. Thế nhưng tại trước tòa yêu tháp, ngươi không biết ba người bọn họ đều hắn. Diệp Trần chỉ Trương Ngư thuyền trưởng. Bùi Chỉ, cái này bị ngươi đặt tên là Bùi Chỉ người, hắn là người kế nhiệm của ngươi a. Những lời này vừa ra, nhường Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen đều bị chịu chấn động, bởi vì bọn họ hai cái còn là lần đầu tiên nhìn thấy kích động như vậy Diệp Trần. Lê Vũ Nguyên dường như có thể hiểu được Diệp Trần tâm tình kích động dáng vẻ. Hắn bình hòa hồi đáp: "Diệp Trần, phía trước ta đề cập tới, vì những người kia đem lịch sử tiến làm cho loạn, cho nên ngươi sẽ cho rằng tương lai chính là tương lai, đi qua chính là đi qua. Nhưng mà, ngươi trải qua những chuyện kia, chỉ là đại biểu cho ngươi nhân sinh trải nghiệm đi qua." Diệp Trần sửng sốt một chút. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Lê Vũ Nguyên trong miệng những người kia, rốt cục là đang làm gì ác liệt sự việc. Lúc này Diệp Trần, vị trí là hắn cho rằng quá khứ lịch sử, là tại hắn xuất sinh trước đó lịch sử giai đoạn. Có thể đối với Diệp Trần thân mình mà nói, trận này trải nghiệm, nhưng thật ra là hắn xuất sinh sau đó trải qua sự việc. Mà này, cũng là vì cái gì tương lai sẽ ảnh hưởng đi qua nguyên nhân. Không đơn giản chỉ là thông qua thay đổi quá khứ để đạt tới sửa đổi làm ở dưới mục đích. Những người kia đem mọi thứ đều bừa bãi. Diệp Trần liễu dĩu tự nói, ta đã không phân biệt được, cái gì là đi qua, cái gì là làm dưới, cái gì lại là tương lai. Lê Vũ Nguyên hít sâu một hơi. Do đó, là cái này ngươi sáng lập thiên đỉnh tồn tại ý nghĩa a? Diệp Trần sửng sốt. Ý nghĩa gì? Lê Vũ Nguyên nói, lại lần nữa chỉnh đốn tất cả, lại lần nữa trả lại lịch sử bình thường, đem tất cả nhiễu loạn tất cả kẻ cầm đầu cầm ra đến, để bọn hắn toàn bộ nhận vốn có trừng phạt. Mà lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen nhịn không được mở miệng hỏi. Lê hiệu trưởng, như lời ngươi nói cái đó thiên đỉnh, là quy khư bên trong cái nào thiên đỉnh sao? Lê Vũ Nguyên lắc đầu. Không phải. Đó là giả thiên đỉnh. Một câu nói kia, trực tiếp là quy khư bên trong thiên đỉnh thế lực định một cái nhà dạo. Diệp Trần hỏi. Kia chân thiên đỉnh đâu? Lê Vũ Nguyên hiện một vòng có hơi nụ cười. Vấn đề này, làm sao lại như vậy muốn hỏi ta đây? Không phải cũng hẳn là hỏi ngươi chính mình sao? Ngươi tự tay sáng lập chân thiên đỉnh, bây giờ đem nó ném đến địa phương nào đâu? Diệp Trần toàn thân chấn động, hồi lâu đều nói không ra một câu. Qua một hồi lâu, Diệp Trần mê man mà hỏi. Tất nhiên luân hồi là một cái vòng tròn. Vậy nó ban đầu khởi điểm là cái gì? Tương lai lại sẽ đi nơi nào? Lê Vũ Nguyên cởi mở cười một tiếng. Ha ha ha. Sau đó lời nói chuyển hướng. Ta làm sao biết? Hắn đơn giản trực tiếp tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Trần rơi vào trầm mặc cùng trong trầm tư. Mà lúc này, Lê Vũ Nguyên nói ra, "Bùi Trì, ngươi xem một chút Diệp Trần cha hắn tình huống như thế nào đi." "Đúng, Lê hiệu trưởng." Ngay cả Trương Ngư thuyền trưởng cũng không biết, vì sao hắn cùng Lê Vũ Nguyên lần đầu gặp gỡ, đối phương mệnh lệnh hắn tư thế này, phản phất là tương đối thưa thất bình thường cảm giác. Với lại, Trương Ngư thuyền trưởng trả lời cũng là tương đối thuận miệng tự nhiên. Rất nhanh, Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, "Thứ năm hoàng khu vực đại điện bên trong, tại của ta cản trở phía dưới, kia bốn ngũ giai chân thần cuối cùng không có cách nào tới gần bọn hắn." Kia bốn ngũ giai chân thần, vì bảo mệnh, đã là đào hướng về phía rời đi thông thiên thê. Có phải muốn ngăn cản bọn hắn, không cho bọn hắn rời khỏi đâu? Hắn nhìn về phía Lê Vũ Nguyên dò hỏi. Lê Vũ Nguyên lông mày quét qua. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Lão đại ngươi là Diệp Trần, cũng không phải ta. Trương Ngư thuyền trưởng đội vàng phản ứng, đội vàng nhìn về phía Diệp Trần. Hắn cười rạng rỡ mà hỏi, lão đại, có phải muốn lưu lại những kia ngũ giai chân thần? Diệp Trần gật đầu. Đều lưu lại đi. Chương 1745, mọi người cùng nhau chết, cùng nhau chôn cùng. Chương 1745, mọi người cùng nhau chết, cùng nhau chôn cùng. Cùng lúc đó, thông thiên thế chỗ, đại lượng đại năng đang nơi này tranh đoạt rời đi cơ hội. Nhưng mà, thông thiên thế vô cùng hẹp, năng lực đồng thời dung nạp nhân số có hạn. Tất cả mọi người muốn sống, tự nhiên là muốn tranh đoạt. Ở phía trước người liều mạng trèo lên trên, ở phía sau người thì là không thể cho phép trước mặt chiếm trước thuộc về hắn cơ hội. Sau đó liền phải nghĩ biện pháp đem người phía trước đánh xuống. Trước mặt người bị đánh tiếp theo sau đó, vì báo thủ, tự nhiên là muốn trả thù đưa hắn đánh xuống người. Ngay tại kiểu này tuần hoàn ác tính phía dưới, thông thiên thê trước đó, bạo phát trước nay chưa có trong hỗn loạn chiến. Những thứ này ngày bình thường nhìn lên tới tương đối ôn hòa người, toàn bộ đều không nể mặt mũi, đem nhân tính trong ác liệt một mặt không giữ lại chút nào bày ra. Tại trước thông thiên thê ra tay đánh nhau, hỗn chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Đánh tới cuối cùng, bọn này chân thần các đại năng riêng phần mình áp đáy hòm thần thông sôi nổi móc ra, trực tiếp diễn ra một hồi thần thông đối banh vở kịch. Mà bốn vị ngũ giai đám chân thần bọn họ, tại bọn họ phát hiện, dùng hết cách, không có cách nào đối phó nam nhân cùng tử luyện sau đó, chính là mau chóng rời đi đại điện, thông qua thông thiên thê thoát khỏi thương minh hư. Những thứ này ngũ giai chân thần cũng không hiểu, vì sao nam nhân cùng tự luyện rõ ràng không có gì thực lực, tự thân là phàm nhân sâu kiến thân thể, nhưng bọn hắn chính là không có cách nào đánh chết hai người kia. Với lại, hai người kia như là vận khí rất tốt đồng dạng, luôn luôn năng lực tránh được hẳn phải chết công kích. Tóm lại mà nói, nếu không phải thời gian không đủ, bọn hắn nhất định phải cùng hai người kia dây dưa rốt cục. Rất nhanh, theo những thứ này ngũ giai chân thần đã tới thông thiên thê, bọn hắn thình lình trông thấy một đám người, chính là ở đây lẫn nhau chém giết. Nếu ai dám lên thông thiên thê, lập tức liền biết lọt vào những người khác vây công. Tại loại này hỗn loạn tràng cảnh phía dưới, tự nhiên nhường bốn vị này ngũ giai chân thần cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Thái Hư chân quân đều quát lớn một tiếng, "Đều dừng lại cho ta, nếu ai lại tiếp tục ra tay, lão phu trực tiếp tiên diệt hắn." Nhưng mà, hỗn loạn phía dưới, dường như không ai nghe Thái Hư chân quân lời nói. Thái Hư chân quân thấy thế, càng thêm giận tím mặt, đang tức giận phía dưới, hắn ngang nhiên ra tay, lúc này đều xóa bỏ tổng cộng 5 tên tam giai chân thần, làm năm tên tam giai chân thần bị trong nháy mắt xóa bỏ sau khi biến mất, trực tiếp trấn trụ trên trận những người khác. Rốt cuộc này năm tên tam giai chân thần thật sự là chết quá kinh khủng, cưỡng chế phía dưới mới có thể trấn trụ chẳng tử. Toàn trường bị trấn trụ sau đó, Thái Hư chân quân lạnh lùng nói, chúng ta đi trước, các ngươi phía sau chờ lấy. Thế là, ngoài ra ba vị ngũ giai chân thần theo sát phía sau. Trên trận tất cả đại năng tại thời khắc này đều sững sờ. Bọn hắn trước đó đang đánh chết làm công, chính là vì tranh đoạt thông thiên thê dẫn đầu đi ra cơ hội. Hiện tại, bốn vị này ngũ giai chân thần đến nay, trực tiếp đều bá đạo cướp đi tất cả vị trí. Khoảng cách Thương Minh cư hoàn toàn hủy diệt, còn đưa lại không đến 60 giây thời gian. Ngắn như vậy thời gian, đã là chưa đủ trên trận những thứ này các đại năng rời đi. Chỉ đủ bốn vị này ngũ giai chân thần rời khỏi. Rất nhanh, tại chỗ bên trên các đại năng tại ý thức đến tử vong chuyện này là không thể tránh khỏi lúc. Tất cả mọi người lâm vào từ đầu đến đuôi trong điên cuồng. Lại thêm, bọn hắn trước đó trong Thương Minh cư đã là chịu đủ rồi này cao cao tại thượng ngũ giai đám chân thần bọn họ áp chế cùng thống trị. Tất nhiên bọn hắn đều đã ra không được, nhất định phải chết ở chỗ này. Vậy liền tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trực tiếp điên cuồng trả thù, đem tất cả lửa giận cùng cừu hận, toàn bộ đều trả thù tại đây mấy cái ngũ giai trên người chân thần đi. Kết quả là, rất nhanh liền có cái thứ nhất đại năng ra tay, nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái nhất giai chân thần thực lực đại năng. Hắn hướng phía bước lên thông thiên thiên này bốn ngũ giai chân thần phương hướng công kích mà đi. Xuất thủ một khắc này, ngũ giai đám chân thần bọn họ đều là đuổi tới. Hai ác ma quân chỉ là một tay nâng lên, trực tiếp đỡ được đến từ người này công kích. Đúng lúc này, hai ác ma quân phẫn nộ đến cực hạn, đồng thời khó có thể tin quay đầu lại. Hắn nhìn về phía vừa rồi động thủ với hắn người. Người, tại, tìm, chết. Gan tương chữ, phát tiết ra đây từ hai ác ma quân phẫn nộ. Mà giờ khắc này, mới vừa xuất thủ đại năng, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không sai. Dù sao đều phải chết, vậy mọi người những người này, cũng đừng hòng rời khỏi. Cùng nhau lưu lại, cùng chúng ta cùng chết. Cho dù chết, cũng phải kéo xuống các ngươi những thứ này ngũ giai chân thần cho cùng. Lời này vừa ra, ngũ giai đam chân thần bọn họ lửa giận bị triệt để nhóm lửa. Tịch Diệt Ma Quân không nói hai lời, trực tiếp đưa tay, nhất đạo quỷ dị màu tím đen xạ tuyến năng lượng tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng cái này nhất giai chân thần trái tim. Một giây trước, hắn còn đang ở nhảy nhót tư mừng, có thể nói chuyện. Một giây sau, thân thể hắn đều biến thành trái tim đốt trọi thi thể, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tịch Diệt Ma Quân đang xuất thủ hoàn tất sau đó, hắn lạnh như băng nói, không biết tự lượng sức mình phế vật. Đợi cho hắn lưu lại những lời này sau, bốn vị ngũ giai chân thần tiếp tục dọc theo thông thiên thê đi lên. Nhưng vào lúc này, bọn hắn không ngờ rằng sự việc đã xảy ra. Cái khác các đại năng tại thời khắc này lại hiếm thấy trở nên vô cùng đoàn kết lên. Bọn hắn giữa nhau không còn lẫn nhau công kích, ngược lại là đoàn kết lại. Mẹ nó, những thứ này vô liêm sỉ, xuất sinh, khốn kiếp, ta đã chịu đủ rồi bọn hắn. Không phải liền là ngũ giai chân thần sao? Dù sao phải chết, vậy liền kéo những thứ này ngũ giai chân thần cũng chết, nhường ngũ giai chân thần đến bồi táng, chúng ta cũng coi là đáng giá. Các ngươi muốn đi, phải hỏi một chút, chúng ta có đồng ý hay không để các ngươi đi? Đều cùng chúng ta lăn xuống đến a, không cho phép bước lên thông thiên thê. Trong chốc lát, tất cả đại năng lửa giận bị triệt để nhóm lửa, cháy hừng hực. Một cái mắt, rất nhiều thần thông công kích từ bốn phương tám hướng, thình lình hướng phía thông thiên thê banh tạc đi lên. Mấy cái ngũ giai chân thần cũng là sửng sốt một chút, bọn hắn đều không có phản ứng, những người này cũng dám đối bọn họ độc thủ. Phản, các ngươi bọn này kẻ yếu, toàn bộ tất cả phản rồi này, cũng dám đụng đến bọn ta. Các ngươi quả thực là không biết chết là biết như thế nào. Hai ác ma quân cùng Tịch Diệt Ma Quân phẫn nộ tới cực điểm, muốn quay đầu diệt đi bọn này công kích bọn hắn đại năng. Nhưng mà, Bồ Đề Chân Quân vội vàng nói, Thương Minh Cư muốn hủy diệt, Thông Thiên Thê cũng tại lung lay sắp đổ, chúng ta vội vàng nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Không muốn cùng đám phế vật này tức giận tức khí, bọn hắn đã là phải chết ở chỗ này người chết, nhưng mà chúng ta còn có rời khỏi đồng thời cơ hội sống sót. Tại Bồ Đề Chân Quân khuyên nhủ phía dưới, hai ác ma quân cùng Tịch Diệt Ma Quân oán khí bị áp chế xuống dưới. Sau đó bọn hắn vội vàng dọc theo Thông Thiên Thê ngược lên. Những thứ này các đại năng thế công, chỉ là trì hoãn ngũ giai chân thần nhịp chân, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản bọn hắn. Rốt cuộc cảnh giới cùng lực lượng chênh lệch, bản thân cái này chính là rãnh sâu, không phải bọn hắn có khả năng bù đắp. Nhưng khi hắn nhóm phát hiện không cách nào sát thương ngũ giai chân thần lúc, bọn hắn đều nếm thử đi công kích phá hoại thông thiên thê. Chương 1746, thông thiên thê sụp đổ. Chương 1746, thông thiên thê sụp đổ. Thông thiên thê tại lung lay sắp đổ. Ngũ giai đam chân thần bọn họ khoảng cách cuối cùng rời khỏi điểm, chỉ còn lại cách xa một bước, nhưng lại tại một khắc cuối cùng, thông thiên thê suy sụp. Ầm ầm, thông thiên thê thình lình như là xuất hiện phản ứng dây chuyền đồng dạng, từ nhỏ đến bên trên liên tiếp bắt đầu hỏng mất, cuối cùng là ầm vang sụp đổ. Mà những kia ngũ giai đám chân thần bọn họ cũng tại hết sức gìn giữ phi hành trạng thái, cố gắng bay về phía cuối cùng rời khỏi điểm, nhưng mà tan vỡ Thương Minh Cư căn bản cũng không có cho bọn hắn một cái có thể lực lượng trèo chống điểm. Bọn hắn mặc dù tại hết sức phi hành, nhưng thân thể còn đang không ngừng hạ xuống, cuối cùng là lại lần nữa trở xuống mặt đất, là ngũ giai đám chân thần bọn họ chật vật rơi xuống đất. Sau đó nhìn về phía chung quanh lúc, hắn trông thấy những kia bị bọn hắn coi là người làm trong nhà đám người, lúc này đang dùng tàn nhẫn, lạnh lùng, đắc ý lại cao hứng ánh mắt theo dõi hắn. Mấy cái ngũ giai chân thần tại thời khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Các ngươi bọn này, ngũ giai chân thần còn không có mang xong, chung quanh đều có lớn năng lực hô, không cần vùng ấy, đã đến giờ, mọi người cùng nhau chết đi. Quản ngươi là bình thường sâu kiến hay là ngũ giai chân thần, tại thời khắc này mọi người kết cục đều là giống nhau. Ha ha ha ha. Vừa nghĩ như thế, ngũ giai chân thần cho chúng ta chôn cùng, vẫn rất kiếm đây này. Thương Minh cứ đến ngược, chết để đi tới hồi cuối. Bọn hắn đã là nhìn thấy một cái hoàn toàn sụp đổ cùng hủy diệt thế giới. Hết thảy chung quanh bị tan rã trở thành tuyệt đối hư vô. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng toàn bộ tiêu tán một khắc này, tất cả phảng phất dừng lại trong nháy mắt. Những thứ này các đại năng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn còn chưa chết, hơn nữa còn sống tại. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Thương Minh Cơ, không có hủy diệt sao? Chúng ta còn sống sót tại. Vì sao lại như vậy? Ta cảm giác được không gian dừng lại lực lượng. Đây là tất cả mọi người thình lình cùng nhau ngẩng đầu. Thình lình trông thấy lên đỉnh đầu chi thượng, cao thiên treo chi thượng, có một đạo như là thái dương bình thường tia sáng chói mắt. Lúc này, Thái Hư chân quân khiếp sợ nói, đây là thiên đạo lực lượng. Thế giới này thiên đạo xuất hiện tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, bảo vệ thế giới này tương đương với cho thế giới này khóa huyết. Bên cạnh giọng Bồ Đề chân quân chậm rãi để chấn đi lên. Như vậy nói cách khác, chúng ta nhưng thật ra là bảo vệ mệnh. Chúng ta có cơ hội tiếp tục sống. Tin tức này vừa ra, ngũ giai đam chân thần bọn họ tự nhiên là giống như trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Từng cái đừng đề cập cỡ nào vui vẻ cùng hưng phấn. Nhưng mà những kia phổ thông đám chân thần bọn họ thì là trên mặt biểu tình cùng ăn phân đồng dạng. Bọn hắn thuộc về là vui vẻ, nhưng là lại không quá cao hứng. Vui vẻ là bởi vì bọn hắn cũng có cơ hội sống sót. Thế nhưng mất hứng là bởi vì vừa mới điên cuồng một màn, để bọn hắn hoàn toàn làm mất lòng bốn vị này ngũ giai chân thần. Hai bên hoàn toàn là đi tới một cái không chết không thôi cừu hận đối lập góc độ. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn trừ phi nghĩ hết tất cả cách lấy lòng những thứ này ngũ giai chân thần. Nhưng mà, lấy lòng ngũ giai chân thần này không nhiều hiện thực. Lấy ngũ giai chân thần tính tình, tất nhiên là thu hậu vấn chạm cái chủng loại kia. Giống như gió thu quét lá vàng chi thế, đem bọn hắn toàn bộ đều cho trả thù. Quả nhiên, tính sổ lúc đến, hai ác ma quân cùng tịch diệt ma quân trước hết nhất nổi lên. Bọn hắn sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm. Các ngươi bọn này thấp hèn chân thần, cũng dám tại vừa mới loại đó thời cơ, đối với chúng ta phát động công kích. Hại chúng ta không có cách nào kịp thời rời khỏi Thương Minh Cư. Nhưng mà hiện tại, cũng may chúng ta vận khí tốt, còn có thể tiếp tục sống. Có thể giả sử ban đầu, các ngươi đều thành thật thật, tiến tính bản phận không xuất thủ, vậy chúng ta liền rời đi. Nói cho cùng, chúng ta là bị các ngươi liên lụy. Thái Hư chân quân thản nhiên nói. Các ngươi còn cùng những thứ này người đã chết nói nhảm cái gì? Từ bọn hắn cản trở chúng ta rời khỏi một khắc này, liền đã chú định tử hình bọn hắn. Bồ Đề chân quân tán đồng gật đầu. Đều giết thôi. Tình một lúc, chúng ta có rời đi cơ hội lúc, bọn hắn lại đối chúng ta phía sau công kích. Thế là, ngũ giai đam chân thần bọn họ nhanh chóng đã đạt thành nhất trí. Bọn hắn liên thủ, bắt đầu vây quét cái khác chân thần. Những thứ này chân thần thấy thế, vì mạng sống, nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn, nhưng mà hoàn toàn không có cách nào. Ngũ giai chân thần ra tay, đây chính là kinh thiên động địa, uy lực tương đối cường hãn khủng bố. Thái Hư kiếm trận, vô biên thai khí, đốt thế tịch viêm, chúng sinh chi quang. Trong chốc lát, ngũ giai chân thần thần thông sôi nổi thả ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng phủ tới. Chỉ chốc lát sau, liền đem chung quanh những kia chạy trốn chân thần nhóm hết thể trấn áp. Lực lượng cường hãn đem bọn hắn lập tức nghiền thành một miệng, sau đó chết không thể chết lại. Ngắn ngủi 5 giây thời gian, trừ ra bốn vị này ngũ giai chân thần bên ngoài, trên trận không còn có một cái người sống. Đến tận đây, bước vào Thương Minh Cư ban đầu người, chỉ còn sót bây giờ vị trí số lượng. Những thứ này ngũ giai chân thần, tại liên thủ tiêu diệt hết cái khác chân thần sau đó, bọn hắn liền bắt đầu suy xét, làm sao lại lần nữa tìm thấy rời đi cách. Bên kia, Trương Ngư tuyển trưởng đang cùng Thương Minh Khư thiên đạo ý thức lực lượng hoàn toàn dung hợp sau đó, hắn có thể nhẹ nhõm sử dụng một phương thế giới này thiên đạo chi lực. Có thể nói, trong Thương Minh Khư, hắn chính là tuyệt đối tạo vật chủ. Chỉ thấy Trương Ngư tuyển trưởng nâng tay phải lên, nhất đạo thiên đạo lực lượng ở trước mặt của hắn hoạch xuất ra nhất đạo chuyển tống môn. Cửa kia một đầu, trực tiếp liên thông cuối cùng đại điện. Tại nam nhân cùng từ viện trước mặt xuất hiện. Lúc này, nam nhân cùng từ viện đang núp ở còn sót lại khu vực an toàn. Trung quanh đã là hoàn toàn vỡ nát thành hư không hình tượng. Mà lúc này, bọn hắn tình lình trông thấy xuất hiện trước mặt truyền tống môn trong, đi ra Diệp Trần. Trông thấy Diệp Trần sau đó, hai người ngạc nhiên mở to hai mắt tử. Diệp Trần, là ngươi? Diệp Trần cười lấy gật đầu. Hắn nói ra, các ngươi trước tiến vào truyền tống môn, ta mang bọn ngươi đi địa phương an toàn. Bên kia, Bọ Chét Tổ ba người cũng trốn ở một góc nào đó run lẩy bẩy. Bùi Thiên Quan, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Cái này Thương Minh Khư đều đã hủy diệt đến trình độ này, chúng ta nên đi hướng phương nào? Mục Lăng Tiêu, thoạt nhìn không có vị trí đi, chúng ta chung quanh toàn bộ đều là hủy diệt thành hư vô hoàn cảnh. Ngược lại là chúng ta dưới chân còn dẫm lên một cái lơ lửng thổ địa, chỉ có thể trước co quắp tại vị trí này. Phạm Đống, cũng không thể một mực ở lại đây a. Chỉ có trôi mất năng lượng hầu như không còn sau đó, nơi này đều hoàn toàn biến thành một cái không không gian, vậy chúng ta cuối cùng còn muốn mài chết ở chỗ này a. Đúng lúc này, ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện nhất đạo truyền tống môn năng lượng ba động. Bên trong truyền đến nhất đạo để bọn hắn thanh âm quen thuộc. Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu, Phạm Đống, vội vàng bước vào truyền tống môn. Nghe được âm thanh ba người, lập tức kinh ngạc vui sướng mở to hai mắt tử. Đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời. Là giọng Diệp Trần. Chương 1747, đạt được Quy Khư kiếm. Chương 1747, đạt được Quy Khư kiếm. Bỏ chết tổ ba người. Khi nghe thấy giọng Diệp Trần sau đó, từng cái trở nên kích động muôn phần. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy xuất hiện trước mặt truyền tống môn, ý thức được đây là Diệp Trần tới cứu bọn hắn. Thế là, ba người tự nhiên là không chút do dự, vội vàng nhảy vào truyền tống môn trong, mà ở bọn hắn nhảy vào sau đó, lập tức liền thông qua truyền tống môn thoát ly tình cảnh nguy hiểm, mà ở bọn hắn xuất hiện lần nữa vị trí, chính là một cái âm trầm ẩm ướt trong địa lao. Bất quá, tại cái này môi trường mặc dù nhìn lên tới vô cùng ác liệt trong địa lao, nhưng mà có thể so sánh bọn hắn trước đó sở đãi lấy vị trí muốn tốt gấp một vạn lần. Chí ít nơi này, hay là tạm thời không có hủy diệt thành hư vô không gian, mà bọn hắn trước đó đợi vị trí, đó là chân chính một điểm điểm tại yên diệt thành hư vô. Rất nhanh, Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người tại sau khi được cứu, bọn hắn nhìn về phía mọi người xung quanh, mới phát hiện, địa lao này trong nhìn lên tới vẫn rất náo nhiệt, trừ ra Diệp Trần bên ngoài, còn có những người khác đều ở nơi này. Lúc này, nam nhân cùng Từ Huyền cũng thông qua truyền tống môn về tới an toàn địa lao, mà bọn hắn tại nhìn thấy bây giờ đã là được cứu vớt Lê Vũ Nguyên, tự nhiên là kích động lại cao hứng đi lên trước. Nam nhân cùng Lê Vũ Nguyên thì là lão hữu ôn chuyện, mà Từ Huyền thì là cùng Lê Vũ Nguyên diễn ra một hồi sinh ly từ biệt, sau đó lại lần nữa đoàn tụ ôn nhu tiết mục. Diệp Trần bên này thì là đang cùng Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người trò chuyện. Trương Ngư thuyền trưởng thì là mang theo hai cái người mặc áo tròn đen, đang đánh bao thu thập tất cả trưởng ngục giam trong phòng tất cả thư tịch. Bởi vì bọn họ đã phát hiện, nơi này thư tịch rất có giá trị. Thế là tại Diệp Trần phân phó phía dưới, quyết định đem trong này tất cả thư tịch toàn bộ đóng gói mang đi, đợi cho sau khi rời khỏi sẽ chậm chậm đọc qua xem xét. Có thể nói, vào lúc này trong địa lao, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc, tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự việc. Bên này, Lê Vũ Nguyên đem Từ Huyền nhẹ nhàng kéo. Hắn ôn nhu nói, "Thật xin lỗi, Huyền Nhi, để ngươi lo lắng." Từ Huyền lắc đầu liên tục, "Không sao, chỉ cần cuối cùng trông thấy ngươi không sao, ta an tâm." Hai người ôn nhu sau đó, lưu luyến không rời tách ra. Bởi vì này dù sao cũng là công cộng trường hợp, còn có rất nhiều những người khác đang nhìn đâu. Bọn hắn cũng không tiện lại làm quá nhiều thân mật cử động. Mà Lê Vũ Nguyên chú ý tới, nam nhân trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Hắn cười ha hả nói, "Lão Diệp, là cái này trong truyền thuyết thanh kiếm kia a. Quả nhiên làm hại là ngươi, cuối cùng đưa hắn cho nắm bắt tới tay a." Nam nhân cười ha ha, dương lên kiếm trong tay. Thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết Quy Khư kiếm. Không thể không nói, uy lực của nó vẫn đúng là rất cường đại. Lê Vũ Nguyên hỏi, "Tiếp đó, ngươi định xử lý như thế nào thanh kiếm này? Chính mình giữ lại sao?" Nam nhân cười lắc đầu, "Ta giữ lại nó nhưng không có cái gì dùng. Hay là đem thanh kiếm này lưu cho càng cần nữa nó người đi." Nói xong, nam nhân vừa quay đầu, Lê Vũ Nguyên cùng Từ Huyền cùng nhau theo nam nhân tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa đang nói chuyện trời đất Diệp Trần. "Diệp Trần, ngươi là không biết, chúng ta tại Khư Cốt Kình Long phía sau lưng đến cỡ nào mạo hiểm muôn phần a." "Đúng thế, chúng ta kém chút đều cát. Ngươi đã hiểu cái loại cảm giác này sao? Kém chút liền không có. May chúng ta trong ngoài phối hợp kịp thời, cuối cùng là dơ lên trong ngoài kích phá con rồng kia, sau đó lại tăng thêm những người khác vây công, cuối cùng mới đánh chết con rồng kia a. Bất quá, sự tình phía sau đến cùng là cái gì tình huống? Vì sao tất cả thương minh khư bắt đầu động đất, sau đó bắt đầu hủy diệt?" Diệp Trần đối mặt ba người này vấn đề, trên mặt hắn hiện hiện một vòng lúng túng nụ cười. Vì Diệp Trần hiểu rõ, đây là bởi vì hắn kéo ra thương minh khư thiên đạo ý thức, cuối cùng là đưa đến duy trì thương minh khư vận chuyển cơ sở lực lượng thiếu thốn, tiếp theo đưa đến thương minh khư tan vỡ tan rã. Hiện tại, thương minh khư còn có thể duy trì lấy không vào một bước hủy diệt. Trên thực tế là vì Trương Ngư thuyền trưởng tại vững tâm chèo chống. Nhưng mà, Trương Ngư thuyền trưởng không thể nào một mực nơi này chèo chống vững tâm. Hắn sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Mà ở Trương Ngư thuyền trưởng sau khi rời khỏi, thương minh liền biết vĩnh viễn hủy diệt. Uyên tịch văn minh cũng đem nên đón đúng nghĩa yên diệt cùng tiêu vong. Đúng lúc này, Diệp Trần nghe thấy được xa xa có người gọi hắn âm thanh. "Diệp Trần." Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, rõ ràng là cha hắn, còn có Lê Vũ Nguyên cùng Từ Huyền ba người kia phương hướng đang gọi hắn. Thế là Diệp Trần đối với Bùi Thiên Quan đám người nói, "Bọn hắn gọi ta, không biết sự tình gì, ta trước đi qua nhìn một chút." Ba người cùng nhau gật đầu, "Ngươi đi đi." Tiếp theo đưa mắt nhìn Diệp Trần bóng lưng đi đến. Rốt cuộc, ba người này trừ ra Diệp Trần bên ngoài, những người còn lại cũng không quá quen thuộc. Bọn hắn là mới đến, mong muốn trực tiếp dung nhập trong hội này rất không có khả năng. Hiện tại còn thuộc về ngoài vòng tròn người, chỉ có thể chậm rãi nghĩ biện pháp dung nhập trong hội này. Cho nên lúc này, ba người chỗ đứng thuộc về là dựa vào để duyên quyền vị trí. Diệp Trần đi tới Lê Vũ Nguyên đám người trước mặt. Lúc này, Lê Vũ Nguyên vừa cười vừa nói, "Diệp Trần, cha ngươi có đồ vật cho ngươi." Nói xong, mấy người nhìn về phía một bên nam nhân. Nam nhân lộ ra một vòng thành thục nụ cười, sau đó đem trong tay Quy Khư kiếm đưa tiến lên. "Thanh kiếm này, ta càng nghĩ, thích hợp nhất nó người, chỉ có là ngươi. Do đó, ngươi nhận lấy thanh kiếm này đi." Diệp Trần chằm chằm vào trước mặt cái này, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thanh đồng kiếm, nhưng là nhường vô số đại năng cũng vì đó tranh đoạt Quy Khư kiếm, thậm chí là Quy Khư tam đại cuối cùng vật một trong, đại biểu cho trí cao võ lực cùng phá hoại đỉnh cấp binh khí. Hắn đột nhiên có một loại cảm khái, rất nhiều cảm khái. Nhiều như vậy đại năng, còn không thiếu ngũ giai chân thần, bỏ ra tính mệnh là đại giới cũng muốn có được đồ vật. Lúc này cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn, Diệp Trần mặc dù nội tâm bùi ngùi mãi thôi, nhưng hắn hành động thượng cũng không có bất kỳ xoa xoa xoa bóp, trực tiếp cười lấy gật đầu, nhận lấy cái này Quy Khư kiếm. Đến tận đây, tất cả thương minh cư hành trình cuối cùng thưởng lớn cứ như vậy rơi vào Diệp Trần trong tay. Tại Diệp Trần cầm quy khư kiếm một khắc này, hắn quả nhiên là cảm nhận được lực lượng cường đại. Là cái này quy khư kiếm lực lượng sao? Diệp Trần cảm khái nói một mình, ta có một loại năng lực hủy diệt hết thể cường đại tự tin a, giống như chỉ cần ra nhất kiếm, một cái thế giới có thể tại trước mặt ta bị hủy diệt rơi mất. Nghe lấy Diệp Trần lần này gần như kiêu ngạo tự đại ngôn luận, nhưng trên trận những người này nhưng không có cảm thấy Diệp Trần là tại kiêu ngạo tự đại. Đặc biệt nam nhân trước mặt, hắn đặc biệt năng lực cảm nhận được Diệp Trần nói tới lời nói này cảm thụ. Vì tại hắn lấy được quy khư kiếm một khắc này, trong lòng của hắn cảm giác cũng là dạng này. Đặc biệt tại hắn dùng cái này quy khư kiếm, nhẹ nhõm bung ra kiếm khí, là có thể ngay lập tức miểu sát một đám cấp thấp chân thần một khắc này. Quy khư kiếm mang cho hắn lực trùng kích, đây chính là không cách nào nói rõ khổng lồ. Chương 1748, nhận chủ thí luyện. Chương 1748, nhận chủ thí luyện. Diệp Trần đem quy khư kiếm cầm vào tay thưởng thức một phen. Tại hắn nhìn chăm chú thanh kiếm này lúc, giống như thanh kiếm này cũng tại nhìn chăm chú hắn đồng dạng. Diệp Trần, Diệp Trần, Diệp Trần, ngươi có nghe thấy chúng ta nói chuyện không có? Diệp Trần đây là thế nào? Hắn tựa như là mất đi hồn phách đồng dạng. Diệp Trần bên tai kêu gọi âm thanh đang chậm rãi biến yếu, đến cuối cùng triệt để biến mất không thấy, mà thân trí của hắn cũng tại giờ khắc này trực tiếp bị quy khư kiếm cho hút vào đến trong kiếm thế giới. Xoay một chút, Diệp Trần bỗng chốc đặt mình vào tại một cái quỷ dị trong kiếm thiên địa. Nơi này là? Diệp Trần có chút mê man, đại não có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn năng lực ngẩng đầu nhìn về phía trước, có một thanh to lớn vô cùng nằm ngang ở thiên địa, một thanh kiếm chính đứng lặng ở phía trước của hắn. Kiếm thể tích giống như một cái tiểu thế giới lớn như vậy, tại kiếm cách chỗ giống hai con dây dưa dãy rủa ám ảnh xúc tu, lấy một loại vi phạm vật lý pháp tắc phương thức xoắn ốc quấn quanh, cộng đồng bảo vệ lấy trung ương cây kia quy khư trí nhãn. Cái này con mắt là một cái cỡ nhỏ, không ngừng xoay tròn hắc ám vòng xoáy, nhìn kỹ phía dưới, trong đó phảng phất có tinh thần sinh diệt. Làm Diệp Trần nhìn chăm chú nó lúc, sẽ cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị hấp nhiếp vào trong, không thể tiếp tục xem tiếp. Diệp Trần đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng kéo ra ánh mắt, mà lúc này nội tâm của hắn cuối cùng thu được một phần thanh minh. Ta đây là bị quy khư kiếm hút vào kiếm của nó giữa bầu trời thế giới sao? Giờ khắc này Diệp Trần rốt cục hiểu rõ tình hình. Tại hắn làm rõ ràng sau đó, Diệp Trần hít sâu một hơi, lần nữa cố gắng quan sát cái này cắm ở trong kiếm thiên địa vô cùng to lớn kiếm. Trôi kiếm chỗ, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, dường như cốt không phải cốt. Nhìn qua xúc cảm lạnh buốt lại mang theo quỷ dị sinh mệnh nhịp đập. Phía trên khắc rõ thuộc về bên tịch văn minh chuyên thuộc đường vân. Những đường vân này đang có hơi minh diệt, như cùng ở tại hô hấp. Rất nhanh, Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, đường vân minh diệt biến hóa, hô hấp biến hóa, lại là theo tim của hắn đập biến hóa đến xảy ra thay đổi. Đúng lúc này, trôi kiếm cuối cùng khảm nạm lấy một khỏa hình giọt lệ viên tịch bảo thạch, trong đó phong tồn lấy viên tịch văn minh cuối cùng ở sóng. Diệp Trần theo trôi kiếm này đi lên nhìn xem, nhìn thấy thân kiếm vị trí, đây là làm người ta rung động nhất bộ phận. Nó cũng không phải là thực thể kim loại, cũng không phải Diệp Trần ban đầu cho rằng thanh đồng kiếm chất liệu, mà là do một loại bán trong suốt chảy xuôi vật chất tối tinh thể cấu thành. Trong thân kiếm là một cái như là tinh hà loại lộng lẫy năng lượng mạch lạc, trong đó chảy xuôi bụi sao cùng hủy diệt hạt ánh sáng, mà hai bên lưỡi kiếm thì là tuyệt đối hắc ám, cũng không phải là màu sắc mà là không khái niệm. Chúng nó không phản xạ bất luận cái gì quang tuyến, giống như lưỡng đạo xé rách không gian vết sẹo. Khi nó huy động lúc, thân kiếm sẽ ở trong không khí lưu lại ngắn ngủi và mèo thị giác tàn ảnh, như là không gian bị bỏng sau chưa khép lại. Nó lẳng lặng mà lơ lửng ở đâu, chung quanh quang tuyến sẽ không tự giác hướng hắn uốn lượn ảm đạm. Cầm trong tay kiếm này người giống như cầm trong tay một mảnh hơi co lại vũ trụ chung kết, trang nghiêm yên tĩnh mà tràn đầy khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Diệp Trần cảm giác được, hắn hô hấp đều dồn dập. Là cái này nguyên tịch văn minh cao nhất văn minh kết tinh, cũng là cuối cùng văn minh gợn sóng a. Quy khư kiếm quang là từ ngoại hình của nó, đều cho Diệp Trần mang đến tuyệt đối cảm giác gáp bách cùng cường đại lực. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần trong óc đột nhiên hiện hiện một cái niệm tưởng. Cường đại như thế binh khí, thật có thể tùy ý bị bất luận kẻ nào sử dụng sao? Diệp Trần cũng không cảm thấy, bất luận kẻ nào đều có thể thoải mái tùy tiện đạt được quy khư kiếm thừa nhận. Với lại, như loại này cấp bậc binh khí, nó thân mình có tồn tại hay không nó thần trí đâu. Đúng lúc này, Diệp Trần bên hai đột nhiên truyền đến đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, trung cực thần binh quy khư kiếm nhận chủ thí luyện, tam trọng thâm viên hồi hưởng. Có phải mở ra nhận chủ thí luyện? Đợi cho Diệp Trần nghe được này, trên mặt hắn hiện hiện một vòng cười. Quả nhiên, thật sự có nhận chủ thí luyện. Muốn có được quy khư kiếm tán thành, chắc chắn không phải đơn giản đạt được nó, cầm nó đơn giản như vậy à? Lúc này, Diệp Trần hít sâu một hơi. Đến từ quy khư kiếm nhận chủ thí luyện, chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Hắn có thể đi vào trong kiếm thế giới, nhưng mà cha hắn nhưng không có bước vào trong kiếm thế giới. Kỳ thực đều vô cùng có thể nói do nguyên nhân. Đây là bởi vì quy khư kiếm cho Diệp Trần một cái đi vào tham gia thí luyện cơ hội, cho nên Diệp Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này kiếm không dễ cơ hội. Cho nên Diệp Trần không tuyển chọn từ chối, cũng không tuyển chọn lần sau lại tiến hành thí luyện, mà là tại chỗ điều chỉnh hắn tình trạng, đợi cho hắn điều chỉnh cảm giác của bản thân tốt đẹp sau đó, Diệp Trần đều lựa chọn bắt đầu mở ra nhận chủ thí luyện. Một giây sau, Diệp Trần thình lình trông thấy chung quanh hắn môi trường chậm rãi bị tước đoạt rơi mất qua mình. Dần dần, quanh thân môi trường bị tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh nuốt mất rơi mất. Diệp Trần phảng phất đặt mình vào tại một cái tuyệt đối hư vô, tuyệt đối hắc ám trong hư không. Hắn nhìn không thấy chung quanh bất luận cái gì tất cả, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều nhìn không thấy. Trận đầu thí luyện mở ra, quanh quần Thâm Viên nhận ra chân thực nói nhỏ. Đúng lúc này, Diệp Trần đồng thời nghe thấy được phương hướng khác nhau chuyển đến âm thanh. Tổng cộng có tam đạo phương hướng âm thanh, bởi vì bị tước đoạt quang minh cùng tầm mắt, cho nên Diệp Trần tính giác tại thời khắc này trở nên đặc biệt mẫn cảm hòa thanh tích. Thậm chí ngay cả hắn tự thân phát ra nhỏ bé tiếng động đều nghe tiếng tích có thể nghe. Đúng lúc này, hắn nghe được âm thanh thứ nhất. Cầm ta, ngươi sẽ thành tân thần. Vạn vật đem vì sát ngươi yên tĩnh phía dưới. Tại trong đầu của hắn, hắn đã trở thành quy khư chi chủ, thống trị tất cả quy khư. Tất cả quy khư tồn tại toàn bộ đều nằm rạp xuống quỳ gối trước mặt hắn. Vô số thần nữ, thánh nữ đối với hắn đầu hoài tống bão. Vô số thiên tài địa bảo, hồng hoang bảo vật ở trước mặt hắn chất thành núi. Hắn dưới cơn nóng giận, có thể xứ hơn 100 triệu đầu người rơi xuống đất. Hắn vui vẻ phía dưới, có thể khiến cho vô số tầng dưới chót người bạch nhật phi thăng, biến thành chân thần. Thực lực cùng quyền lực hấp dẫn tại thời khắc này, mình trong lòng vô hạn phóng đại. Nhân tính tham lam cùng dã tâm cũng tại giờ khắc này bị vô hạn phóng đại. Đúng lúc này là âm thanh thứ hai. Để nó xuống, hài tử. Xem xét chúng ta kết cục. Rời khỏi, tiếp tục sống. Tại trong đầu của hắn, Gia Mua đang thương ăn mày lão đầu, chính quỷ gối trước mặt hắn, đau khổ cầu khẩn hắn. Mà ở sau lưng Diệp Trần, thì là tất cả lâm vào chiến hỏa cùng hủy diệt văn minh. Hai đồng cùng phụ nữ đang hỗn loạn trong chiến tranh chết đi. Nam nhân như là dã thú tự giết lẫn nhau. Đã từng người nhà các bằng hữu, hiện tại như là kẻ thù bình thường, gặp mặt đều đặc biệt ghen tị. Tất cả chỉ là bởi vì tại quyền lực chi đỉnh quy khư kiếm chủ nhân, lấy một cái dạo chơi nhân gian tâm thái, trêu tức đem nguyên một văn minh tàn sát lẫn nhau trở thành một cái sát lục khu vui chơi. Mà cái văn minh này trong, ai có thể đăng đỉnh cuối cùng sát lục vương, là có thể đạt được quy khư kiếm chủ nhân khen thưởng. Chương 1749, lưng meo phức tạp nhất, vận mệnh. Chương 1749, lưng meo phức tạp nhất, vận mệnh. Cuối cùng là âm thanh thứ ba. Nhưng mà, Diệp Trần đột nhiên đã nhận ra một ít không thích hợp, bởi vì này âm thanh thứ ba cũng không phải bất kỳ ngoại bộ âm thanh. Âm thanh rất quen thuộc, lại là chính hắn âm thanh. Với lại, tiếng nói lại là hắn ở đây bước vào Thương Minh Khư đến nay nói tới những lời kia. Tại rất ngoại hoàn khu vực lời nói, trong trầm một hồi lang lời nói, tại qua toàn quảng trường lúc lời nói, tại ú quang thâm cốc bên trong lời nói. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể nghe thấy cái khác tiếng nói, có nam nhân cùng tự luyện lời nói, cũng có Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen thoại, có Lê Vũ Nguyên lời nói, còn có Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống nói chuyện. Đây hết thảy đều như cùng đi chuyện như nước chảy, từng cọp tại Diệp Trần bên tai chậm rãi chạy xuôi mà qua, dường như là như đèn kéo quân. Tiểu này trải nghiệm cảm giác, nhường Diệp Trần trong lòng âm thầm giật mình, rất có một loại trước khi chết đèn kéo quân, nhớ cả đời cảm giác. Ba loại hình khác nhau âm thanh, tại Diệp Trần trung quanh không ngừng tuần hoàn, xen lẫn, biến liệu. Ban đầu, Diệp Trần còn có thể tập trung tinh thần đi lắng nghe, phân biệt đây hết thảy. Nhưng mà theo quá mức phức tạp dày đặc sau đó, liên đệ Diệp Trần sản sinh đau đầu cùng chán ghét cảm thụ. Quá ổn. Diệp Trần nhíu mày nói ra, dừng lại. Theo hắn quát lớn một tiếng sau đó, cuối cùng, những thứ này lung ta lung tung âm thanh, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đồng thời, ở trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện tam đạo quan cầu. Đang trước mặt hắn chậm rãi lại bình tĩnh nổi lơ lửng. Bên trái nhất đại biểu thanh âm đầu tiên, một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Cầm ta, ngươi sẽ thành tân thần. Vạn vật đem quỷ sát ngươi yên tĩnh phía dưới. Đúng lúc này, ở giữa thì là một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, thì là đại biểu cho cái thứ hai âm thanh. Để nó xuống, hài tử. Xem xét chúng ta kết cục. Rời khỏi, tiếp tục sống. Cuối cùng, Diệp Trần nhìn về phía bên phải nhất, cũng là cái thứ ba quả cầu. Đây là một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Nó thì là như đèn kéo quân, không ngừng chảy ra đã từng Diệp Trần trỗi trải qua đủ loại thanh âm. Diệp Trần thấy thế, hắn ở đây trong lòng âm thầm nghĩ, đây là để cho ta làm ra ba tuyển một sao? Là cái này nhận chủ thí luyện cửa thứ nhất sao? Hồi đãng Thâm Viên, nguyên lai là dạng này a. Nhận ra chân thực nói nhỏ, do đó cái này chân thực là chỉ cái gì đâu? Diệp Trần đang do dự cùng tự hỏi. Ba cái lựa chọn đối ứng ba cái con đường khác, cũng là ba loại khác nhau tương lai. Nhưng rất nhanh, Diệp Trần cũng chú ý tới ba loại âm thanh đối ứng ba cái khác nhau hình sóng, tần suất thấp sóng ngắn đối ứng hấp dẫn tần sâu cộng hưởng, cho nên đây cũng là âm thanh thứ nhất, mà trung tần sóng ngắn thì là đối ứng thương xót nhu hòa ba động, kia thì là âm thanh thứ hai. Cuối cùng tiếng thứ ba âm chính là cao tần sóng ngắn, thì là đối ứng bản thân rõ ràng mát trị số. Nói cách khác, này ba cái âm thanh kỳ thực có thể áp xúc một chút đối ứng ba cái khác nhau tính chất, hấp dẫn, thương xót cùng với bản thân. Đây là mang ý nghĩa ta sẽ lựa chọn thứ nhất, sau đó có đối ứng tương lai sao? Hay là nói quy khư kiếm tính chất cũng sẽ bởi vì ta lựa chọn mà phát sinh tương ứng biến hóa đâu? Diệp Trần bình tĩnh chầm chậm vào phía trước ba cái quan cầu. Ta sẽ nhường tất cả địch nhân quy sát, đừng lại có hay không câu người hy sinh vì mục tiêu của ta. Diệp Trần nội tâm âm thầm nghĩ, nhất định phải làm ra một lựa chọn sao? Nhân sinh cùng nhân tính vốn là phức tạp sản phẩm, sẽ không giới hạn tại một loại nào đó tình huống dưới. Diệp Trần không muốn làm bất kỳ lựa chọn nào, mà đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến nhất đạo thanh âm nhắc nhở, bởi vì ngươi không làm ra lựa chọn, tự động vì ngươi làm ra lựa chọn. Loại thứ tư lựa chọn, không tuyển chọn bất luận một loại nào. ngươi đem lương meo phức tạp nhất, vận mệnh. Chúc mừng ngươi, xông qua cửa thứ nhất thí luyện. Diệp Trần hơi sững sờ, bởi vì hắn hình như cũng không có làm gì, kết quả là chót lọt sao? Nhưng mà Diệp Trần chú ý tới ở trong đó một câu, ngươi đem lương meo phức tạp nhất, vận mệnh. Đối với những lời này, Diệp Trần tỏ vẻ ra là mê man cùng không được lắm lý giải. Hắn ở đây một khắc làm ra lựa chọn, sẽ ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh sao? Thế nhưng hắn lúc này chuyện đang làm, không phải quy khư kiếm nhận chủ nghi thức sao? Ngay tại Diệp Trần bộ dạng này không hiểu ra sao vừa tại sau khi thành công, hắn chú ý tới, tại trung quanh hắn môi trường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy giây sau đó, hắn đem không tại tại chỗ, mà là xuất hiện cái thứ hai thí luyện sân bãi. Trận thứ hai thí luyện mở ra, vạn tượng tàn hưởng lưng meo văn minh trọng lượng. Ở trước mặt của hắn xuất hiện ba cái xoay tròn văn minh ký ức thủy tinh, mỗi một cái bên trong thủy tinh chứa một cái lịch sử tràng cảnh cùng đối ứng vấn đề thực tế. Lúc này Diệp Trần đưa thân vào một cái nhanh chóng hồi quang phản chiếu ký ức hành lang, hai bên là cấp tốc chảy xuôi phá toái nguyên tịch văn minh lịch sử hình tượng, sinh ra, huy hoàng, thí nghiệm, phản bội, hủy diệt mỗi một cái mấu chốt trong nháy mắt. Diệp Trần nhìn về phía trung quanh, giống như là trong nháy mắt đã trải qua một cái văn minh thanh én, phát triển đến suy sụp toàn bộ quá trình. Mà đúng lúc này, Diệp Trần trước mặt hiện lên một vấn đề. Vì cuối cùng lực lượng, ngươi là có hay không vui lòng hy sinh chín thành đồng loại? 10 giây, 9 giây, 8 giây. Nhìn thấy vấn đề này sau đó, Diệp Trần có hơi ngạc nhiên sửng sốt. Vấn đề này nhường hắn có chút không tưởng được. Với lại, vấn đề này hay là có một cái trả lời thời gian hạn chế. Rõ ràng là 10 giây đến ngược. Nhưng mà, hắn không có do dự quá nhiều. Bởi vì đây là đạo thuộc về hắn đức danh giới cuối cùng vấn đề. Diệp Trần nói, không muốn. Bất quá, Diệp Trần cũng không biết, hắn vấn đề sẽ hay không ảnh hưởng đến này cái thứ hai thí luyện tiến triển. Có lẽ đối với cái khác đại năng mà nói, bọn hắn đeo đổi năng lực thông qua thí luyện nguyên tắc, có thể nói một ít bỏ cuộc đạo đức danh giới cuối cùng lời nói. Nhưng mà, chỉ là ngoài miệng nói một câu, chỉ là vì qua thí luyện mà thôi. Thật muốn đứng trước loại vấn đề này lúc, lại không nhất định sẽ thật sự muốn như là ngoài miệng nói tới đi làm. Có thể Diệp Trần vẫn như cũng là tuân theo bản tâm, trả lời vấn đề này. Đúng lúc này, vấn đề thứ hai xuất hiện. Vì đa số sinh tồn, ngươi là có hay không sẽ tước đoạt số ít người quyền sinh tồn? 10 giây, 9 giây, 8 giây. Lại là một cái về tộc quần vấn đề. Diệp Trần mơ hồ phát giác được, cái vấn đề này người thiết kế hẳn là nguyên tịch văn minh chúa tể giả thân mình. Có lẽ vấn đề này là hắn đã từng gặp qua vấn đề, chỉ là hắn không có tìm được cái vấn đề này câu trả lời chính xác cùng chính xác cách làm, cho nên đem vấn đề này dung nhập vào quy khư kiếm nhận chủ thí luyện trong. Cho nên trận này quy khư kiếm nhận chủ khảo nghiệm trên bản chất chính là tham gia người khảo nghiệm có thể hay không đạt được tất cả nguyên tịch văn minh thừa nhận. Chương 1750, bỏ qua rất quý trọng vật. Chương 1750, bỏ qua rất quý trọng vật sẽ không. Diệp Trần không có chờ đến đếm ngược kết thúc hoàn tất, hắn đều cấp ra đáp án của hắn, bởi vì hắn không có tước đoạt bất luận cái gì sinh mệnh còn sống quyền lợi. Nếu quả thật muốn làm gì, hắn duy nhất năng lực bỏ chính là hắn sinh mệnh của mình, không có tư cách nhường một số nhỏ người, vì phần lớn người có thể thuận lợi tiếp tục sống, sau đó làm ra hy sinh. Đúng lúc này, vấn đề thứ ba xuất hiện, là kéo dài văn minh hỏa chủng, lãnh tụ có hay không có quyền bức bỏ trách nhiệm. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Diệp Trần hơi sững sờ. Vấn đề này thì là yêu cầu hắn đứng ở một cái văn minh lãnh tụ người góc độ nhìn vấn đề. Kỳ thực, về chuyện này, Diệp Trần đã có chút ít đã trải qua. Hắn là Long Quốc Thiên Hạ đến bây giờ người mạnh nhất, cũng cho tới nay, chính là Long Quốc Thiên Hạ lãnh tụ người. Chính là bởi vì Diệp Trần còn sống, hắn có thể một mực che chở lấy Long Quốc Thiên Hạ an toàn, bằng không sớm đã bị thất giới thiên địa cùng thiên cung cho đã bằng. Vậy bây giờ, vấn đề đang khâu vấn một sự kiện. Vì kéo dài văn minh hòa chủng, Diệp Trần có phải muốn bứt bỏ trên bả vai hắn khiêng Long Quốc Thiên Hạ trách nhiệm? Giả sử một ngày nào đó, Long Quốc Thiên Hạ đứng trước không thể vãn hồi hủy diệt, vì để cho cái này tộc đàn năng lực kéo dài, Diệp Trần có thể lựa chọn bứt bỏ trách nhiệm, trực tiếp đào vong. Chỉ cần chạy thoát, Diệp Trần còn có thể thông qua hắn tiếp tục là tộc đàn sinh sôi hậu đại. Nhưng mà Diệp Trần chạy, không thể nghi ngờ là từ bỏ tất cả văn minh, cùng với vô số văn minh con dân. Thời gian đếm ngược là tăng gốc, bước bách Diệp Trần làm ra trả lời. Diệp Trần tại đếm ngược kết thúc trước đó, cuối cùng là làm ra trả lời. Sẽ không, hắn lựa chọn tuân theo nội tâm hắn trả lời. Tại Diệp Trần trả lời xong xuôi sau đó, hắn đối với ba cái trả lời, toàn bộ đều làm ra trả lời phủ định. Chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ hai. Diệp Trần hơi sững sờ. Đơn giản như vậy, đều xông qua cửa thứ hai sao? Nhận chủ thí luyện, lại chẳng khó khăn gì sao? Đây hoàn toàn là ngoài Diệp Trần ngoài ý liệu. Đúng lúc này, Diệp Trần trông thấy trung quanh ký ức hành lang ghi lại cấp tốc chảy xuôi, phá toái nguyên tịch văn minh lịch sử hình tượng, đang phi tốc đổ về, sau đó đổ về đến ban đầu, đổ về đến nguyên tịch văn minh đỉnh phong nhất cường thịnh thời kỳ. Diệp Trần chỉ là từ nơi này hình tượng, có thể cảm nhận được ngay lúc đó nguyên tịch văn minh cường đại cùng vô địch. Nhưng rất nhanh, nguyên tịch văn minh bắt đầu tiếp xúc cái đó không nên tiếp xúc thứ gì đó, giống như mở ra vẹn đỏ dạ ma, đem toàn bộ văn minh cho kéo vào trong vực sâu. Mà ở văn minh chuyến về trên đường, chúa tể giả vì có thể kéo ở phanh lại, mong muốn vãn hồi đang sụp đổ nguyên tịch văn minh, hắn bắt đầu làm một cái gian nan mà thống khổ quyết định. Là cuối cùng lực lượng, ngươi là có hay không nguyện hy sinh chín thành đồng loại? Là đa số sinh tồn, ngươi là có hay không sẽ tước đoạt số ít quyền sinh tồn. Là văn minh hỏa chủng, lãnh tụ có hay không có quyền ruồng bỏ trách nhiệm. Nhìn thấy cái này một khắc này, Diệp Trần trái tim đột nhiên thích chặt, sau đó đột nhiên nhảy lên. Lẽ nào hắn đã đoán được cái gì? Chỉ thấy chúa tể giả tại vấn đề thứ nhất phía dưới, chật vật suy tính rất lâu sau đó, hắn làm quyết định. Không muốn. Mà quyết định này cũng là cùng Diệp Trần đối mặt vấn đề này làm ra trả lời là giống nhau. Đúng lúc này, chúa tể giả tại đứng trước vấn đề thứ hai lúc, hắn cũng tốn thời gian rất lâu mới gian nan làm ra quyết định. Sẽ không. Cuối cùng vấn đề thứ ba, Diệp Trần đều đã không cần nhìn, đã đoán được. Chúa tể giả làm ra quyết định. Sẽ giống như hắn. Sẽ không. Quả nhiên. Ba cái vấn đề kết quả cuối cùng, Diệp Trần cùng nguyên tịch văn minh chúa tể giả làm ra quyết sách là giống nhau. Một màn này, nhưng Diệp Trần có chút kinh ngạc, thậm chí mê man. Bởi vì hắn bắt đầu không cách nào xác định. Là bởi vì Diệp Trần hắn vừa mới làm ra này ba cái vấn đề kết quả. Sau đó đảo bức ảnh hưởng tới nguyên tịch văn minh chúa tể giả làm ra này ba cái vấn đề quyết sách. Lại từ này ba cái quyết sách ảnh hưởng đến tương lai tất cả nguyên tịch văn minh xu thế. Hay là nói, tất cả chỉ là vừa mới tốt. Tình cờ Diệp Trần cùng nguyên tịch văn minh chúa tể giả là bởi vì trùng hợp. Hai người tình cờ làm ra cùng một cái quyết sách đâu. Diệp Trần hít sâu một hơi, sau lưng đã phát lạnh. Kết hợp với trước đó cái thứ nhất thí luyện kết quả, người đem lưng đeo phức tạp nhất, vận mệnh. Chẳng lẽ nói, nhanh như vậy, cái thứ nhất thí luyện kết quả là tại ứng nghiệm sao? Hình tượng nhất truyền, Diệp Trần xuất hiện ở một mảnh thuần trắng không gian, trung ương hiện lên một thanh vũ khí, chính là Quy Khư kiếm. Mà ở Diệp Trần phía trước thì là xuất hiện ba cái do hắn tự thân ký ức cùng tình cảm ngưng kết, tản ra ôn hòa quang mang hư ảnh. Diệp Trần không có đi tiến lên, mà là dừng ở tại chỗ ngừng chân quan sát. Hắn nghiên cứu này ba món đồ nội dung là cái gì? Đầu tiên, cái thứ nhất là tản ra ánh sáng màu đỏ hư ảnh, tên là lực lượng chi nguyên. Hắn đại biểu cho Diệp Trần lực lượng căn cơ, bao dung lấy Diệp Trần trên người tất cả loại hình lực lượng một cái tập hợp. Nhìn thấy cái này lúc, Diệp Trần trong lòng kỳ thực đều có một cái dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Diệp Trần nhìn cái thứ hai, là một cái tản ra ánh sáng màu lam hư ảnh. Mà cái này hư ảnh đại biểu thì là tình cảm chi bấp. Nó đại biểu là Diệp Trần sâu nhất ràng buộc. Thì như vợ của Diệp Trần cùng hắn một đôi nhi nữ, bằng hữu tốt nhất của hắn, huynh đệ, cùng với những kia đã từng cùng chung hoạn nạn, tổng trải nghiệm đám người. Diệp Trần nhìn thấy này, trên mặt đã là dần dần hiện hiện nhíu mày chi sắc. Nhìn ra được, hắn kết nối tiếp theo chuyện đã xảy ra, có chút kháng cự. Cái cuối cùng, thì là cái thứ ba hư ảnh, đây là một cái tản ra bạch quang hư ảnh. Thoạt nhìn là một mạc nhất cùng không đáng chú ý mà nó là tồn tại chứng nhận. Đại biểu cho Diệp Trần tồn tại ở thế gian này tồn tại ý nghĩa. Bao hàm Diệp Trần quá khứ đủ loại trải nghiệm. Hắn lấy được các hạng thành tựu, cá nhân ký hiệu ký ức điểm. Từ ban đầu đến bây giờ, bất luận là lưu tại thất giới, hay là tại quy khư, thậm chí là thương minh khư bên trong tất cả ký ức. Diệp Trần sau khi xem xong, hắn hít sâu một hơi, trầm mặc đứng tại chỗ. Mà lần này, nên đón chính là cái thứ ba thí luyện. Cái thứ ba thí luyện mở ra. Tiên tính hiến tế bỏ qua rất quý trọng vật lúc này. Diệp Trần trung quanh vang lên một thanh âm. Muốn chấp trưởng vạn tượng quy khư điểm cuối cực lực lượng, trước phải dâng lên ngươi vạn tượng trong rất sôi trào một sợi tiếng vọng. Ba chọn thứ nhất, vĩnh cửu hiến tế. Nghe được cái này một khắc này, Diệp Trần trong mắt trực tiếp trợn đến lớn nhất. Này ba món đồ, một khắc này đều không phải là hắn mong muốn bỏ cuộc. Lực lượng chi nguyên, tình cảm chi bấp, tồn tại chứng nhận. Này rõ ràng là Diệp Trần cả đời này quan trọng nhất ba kiện đồ vật. Nhưng bây giờ, hắn mong muốn thông qua cái thứ ba thí luyện, đạt được quy khư kiếm tán thành. Nhất định phải từ này ba cái bên trong lựa chọn một cái bỏ cuộc. Bỏ cuộc lực lượng. Vậy hắn làm mất đi trước mắt hắn cường đại cơ sở. Bỏ cuộc tình cảm. Chuyện này ý nghĩa là hắn muốn bỏ cuộc thê tử của hắn nhi nữ, bỏ cuộc hắn tất cả thân bằng hảo hữu. Bỏ cuộc tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là toàn bộ thế giới đem xóa đi Diệp Trần đã từng tồn tại dấu vết. Chương 1751, không cách nào trốn tránh lựa chọn chương 1751, không cách nào trốn tránh lựa chọn thí luyện không cách nào trốn tránh. Không tuyển chọn hoặc là quá thời gian, thí luyện thất bại. Đúng lúc này, tại Diệp Trần phía trước, treo hạ một cái đếm ngược số lượng. 500, 459, 458. Đây là một lần cưỡng chế tính lựa chọn. Diệp Trần nếu như còn muốn nếm thử như trước đó không làm lựa chọn, vậy hắn đem trực tiếp dẫn đến lần này thí luyện thất bại. Cho nên, nếu như hắn muốn có được quy khư kiếm thừa nhận, nhất định phải ở sau đó trong vòng 5 phút làm ra quyết định của hắn. Nhưng làm ra quyết định này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiến tế lực lượng chi nguyên sẽ để cho Diệp Trần từ bỏ mất hắn đạt được lực lượng, mà những lực lượng này chính là Diệp Trần đặt chân gốc rễ, cường đại căn cơ. Từ bỏ lực lượng, nhưng thật ra là không khác nào từ bỏ tương lai tất cả có thể nhân sinh. Hiến tế tình cảm chi bấp thì là vì Diệp Trần muốn làm đến vô tình chi thần trình độ, chặt đứt thất tình lục dục, chặt đứt tất cả ràng buộc, chặt đứt cùng hắn thân bằng hảo hữu, thê tử nhi nữ tất cả ràng buộc. Điểm này Diệp Trần cũng làm không được. Kia dường như chỉ còn sót cái cuối cùng, hiến tế tồn tại chứng nhận. Diệp Trần chằm chằm vào cái này tuyển hạng, lâm vào thật dài trong trầm tư. Bản thân xóa đi tồn tại dấu vết sao? Vậy ta hay là ta sao? Diệp Trần không chiếm được vấn đề đáp án. 23, 22, 21. Nhưng mà thời gian lại sẽ không chờ đợi người, sẽ chỉ vô tình về phía trước trôi qua. Ta dường như không thể nào lựa chọn a. Diệp Trần thật sâu thở dài, hắn chỉ có thể hướng phía lựa chọn thứ ba mà đi. Có phải hiến tế tồn tại chứng nhận xin chú ý, một sáng lựa chọn hiến tế tồn tại chứng nhận, ngươi quá khứ tuyệt đại bộ phận tại dòng sông lịch sử ký ức đều sẽ bị biến mất. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên ý thức được, vừa mới nhắc nhở trong, Thinh Linh nói rất đúng, tuyệt đại bộ phận tại dòng sông lịch sử ký ức đều sẽ bị biến mất. Từ khóa ở chỗ biến mất, cũng không phải trực tiếp xóa đi, hoặc là hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Trần đang làm hiểu rõ điểm này sau đó, trong lòng của hắn năng lực có hơi thở phào. Nhưng mà, bởi vì đây là một cái hoàn toàn không biết lựa chọn, cho nên Diệp Trần nội tâm vẫn như cũng là lo lắng bất an. Xác định, Diệp Trần hít sâu một hơi, làm ra hắn cuối cùng lựa chọn. Tại hắn làm ra lựa chọn một khắc này, trước mặt tồn tại chứng nhận đột nhiên phá toái. Sau đó, hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về tới ban đầu Diệp Trần đứng ở cự kiếm trước đó vị trí, mà vừa mới bể nát tồn tại chứng nhận, cũng là tại hóa thành bạch quang, dung nhập trôi này vũ khí trong. Nhận thức bản thân, lưng đeo trọng lượng, thanh toán đại giới. Ngươi đã thông qua huyền tịch tuyển chọn. Hiện tại, đi hoàn thành chưa hoàn thành sự nghiệp đi. Nhớ kỹ, từ giờ khắc này, hủy diệt đem như bóng với hình, nó đã là lực lượng của ngươi, cũng là ngươi chớ chú. Đúng lúc này, Diệp Trần trong óc nổ vang âm thanh, nhường hắn toàn thân chấn động, cảm thấy một hồi giật mình. Mà xuống một khắc, Diệp Trần trước mặt thượng thiên cự kiếm, đứng ở giữa trời đất khổng lồ cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là hóa thành trước mặt hắn lơ lửng một thanh nhìn như bình thường không có gì đặc biệt quy khư kiếm. Lại đúng lúc này, Diệp Trần hai mắt nhắm lại vừa mở, trước mặt thế giới hình tượng như là cũ kỹ đèn điện, minh diệt mà lấp loé không yên. Hắn bên tai truyền đến từ xa xôi tiếng hô hoán âm. Diệp Trần, Diệp Trần, lão đại. Tại những này trận trận tiếng hô hoán âm phía dưới, Diệp Trần cảm giác được những âm thanh này đang cách hắn càng ngày càng gần, mãi đến khi dán bên tai của hắn truyền đến. Đột nhiên một chút, Diệp Trần rốt cục đánh thức. Hắn mở to hai mắt tử, nhìn chòng chọc vào trong tay quy khư kiếm. Trên mặt căng thẳng, thân thể căng cứng, đã là nói ra hắn vừa mới cảnh ngộ đến cỡ nào kinh tâm động phách. Người cuối cùng tỉnh rồi. Diệp Trần nghe thấy bên tai truyền đến những người khác ân cần âm thanh. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của hắn. Diệp Trần lần nữa nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Hắn về tới âm trầm ẩm ướt trong địa lao. Tại cái này môi trường trong, ngược lại là cho Diệp Trần một loại an tâm cảm giác. Ta bị lạc bao lâu? Diệp Trần hỏi. Một bên Trương Ngư thuyền trưởng đội vàng hồi đáp, ngươi bị lạc khoảng 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Mới 10 phút sao? Diệp Trần cảm giác được, hắn ở đây quy khư kiếm trong kiếm thế giới chờ đợi thời gian rất dài. Tại đối mặt những người chung quanh quan tâm, Diệp Trần đều dứt khoát đưa hắn vừa mới trải nghiệm đều nói một lần. Khi mọi người nghe thấy Diệp Trần vậy mà tại quy khư kiếm trong kiếm thế giới đi một lượt trải nghiệm, cái này khiến bọn hắn cảm thấy tương đối kinh ngạc muôn phần. Với lại, bọn hắn còn nghe thấy được Diệp Trần cho bọn hắn giảng thuật ba cái nhận chủ thí luyện toàn bộ quá trình, cũng càng thêm khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên muôn phần, khó có thể lý giải được. Không ngờ rằng, trong thời gian thật ngắn, ngươi đều đã trải qua nhiều như vậy. Nguyên lai, quy khư kiếm nhận chủ thí luyện là như vậy. Ba cái thí luyện, ngươi cũng thông qua được. Nhưng mà, nghe ngươi nói, này ba cái thí luyện mặc dù thông qua được, nhưng ngươi cũng bởi vậy lưng đeo đại giới. Lúc này, ánh mắt mọi người rơi vào nam nhân trên thân. Nam nhân trầm tư một hồi, hắn nói ra, nhất là cái cuối cùng thí luyện, ngươi lựa chọn bỏ cuộc tồn tại chứng nhận, cũng là từ bỏ quá khứ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Diệp Trần gật đầu. Những người khác thì là có chút lo lắng lại quan tâm nhìn nam nhân. Như vậy sẽ trở nên thế nào sao? Đại giới lại sẽ là cái gì đây? Là hắn, Diệp Trần hắn sẽ có chuyện gì sao? Tất cả mọi người đang lo lắng Diệp Trần lúc, nam nhân lại cười lấy, cấp ra một cái hoàn toàn khác biệt trả lời. Tất nhiên cùng đi qua tồn tại ý nghĩa chặt đứt, này không phải là nhắc nhở ngươi, đem chú ý đặt ở làm hạ cùng tương lai sao? Đi qua tất cả, đều đã qua, nó tồn tại lưu tại trong trí nhớ là có ý nghĩa, nhưng thân mình đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lựa chọn của ngươi, trong mắt của ta là không có vấn đề. Không phá thì không xây được, nếu như nhận quá khứ ràng buộc quá nhiều, thường thường không cách nào hướng phía kiên định tương lai dậm chân mà đi. Nam nhân lời nói này, ngược lại là nhắc nhở Diệp Trần, cũng cho những người chung quanh một cái từ cái khác góc độ nhìn vấn đề điểm xuất phát. Diệp Trần trong lòng sầu lo, cũng tại giờ khắc này hóa giải rất nhiều. Nhưng mà, Diệp Trần hiến tế tồn tại chứng nhận, là căn cứ vào hắn bản thân một loại hy sinh. Hắn mang tới đại giới, tuyệt không phải là đơn giản chặt đứt quá khứ ý nghĩa sự tình đơn giản như vậy, có thể so với trước hai cái. Đây cũng là Diệp Trần năng lực tiếp nhận mức cực hạn. Lực lượng đại biểu cho Diệp Trần bây giờ tồn tại căn cơ, tình cảm đại biểu cho Diệp Trần vẫn như cũng là không quên sơ tâm, có tình có nghĩa bản tính, mà tồn tại đại biểu bản thân hy sinh. Nếu như không nên tại hy sinh người khác cùng hy sinh bản thân trong lúc đó lựa chọn, kia Diệp Trần thà rằng lựa chọn hy sinh bản thân. Chương 1752, lại gặp ngũ giai đám chân thần bọn họ. Chương 1752, lại gặp ngũ giai đám chân thần bọn họ. Do đó, Thương Minh Khư hành trình đến nơi đây coi như là kết thúc rồi hả? Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen thanh âm nói chuyện vang lên. Nên tính kết thúc đi. Bùi Thiên Quan tiếp lời, Quy Khư kiếm đã thu thập hoàn tất, đồng thời do Diệp Trần nhận chủ thành công. Bây giờ Thương Minh Khư cũng tại lung lay sắp đổ, mặc dù hiện nay dừng lại, nhưng còn không biết lúc nào sẽ lần nữa sụp đổ đâu. Trương Ngư thuyền trưởng nhàn nhạt mở miệng. Ta rời khỏi Thương Minh Khư sau đó, nơi này đều hoàn toàn sụp đổ. Bùi Thiên Quan đám người nghe vậy có hơi kinh ngạc. Bọn hắn lúc này còn vẫn không biết tại Trương Ngư thuyền trưởng trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng mà Diệp Trần đám người lại biết. Trương Ngư thuyền trưởng tương đương với trở thành thế giới này mới thiên đạo. Hắn chỉ cần đợi ở chỗ này, nơi này có thể một mực duy trì. Nhưng mà rất hiển nhiên, Trương Ngư thuyền trưởng sẽ không vĩnh viễn ở tại nơi này. Với lại, nơi này đã là tổn hại không hề tồn tại ý nghĩa. đúng rồi, Từ Điển nhắc nhở một câu, còn có mấy cái ngũ giai chân thần. Đợi cho Từ Điển sau khi nói xong, mọi người nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu nói, ta đi chiếu cố mấy cái kia ngũ giai chân thần. Dứt lời, Diệp Trần trước mặt mở ra một cái truyền tống môn. Đây là do Trương Ngư thuyền trưởng tự tay mở ra truyền tống môn. Rốt cuộc ở chỗ này, hắn có thể nhẹ nhõm đem một người đưa đến bất kỳ địa phương. Cho nên, Diệp Trần đi vào trước mặt truyền tống môn sau đó. Sau một khắc, hắn đều xuất hiện ở trước đó thông thiên thê phụ cận nền tảng chỗ. Nơi này còn bảo lưu lại nhất định mặt đất không có hoàn toàn phá toái, yên diện bước vào hư không. Đợi cho Diệp Trần giáng lâm ở đây sau đó, hắn thình lình năng lực trông thấy phương hướng bốn phương tám hướng xa xa có bốn vị ngũ giai chân thần chính phân tán ra đến thám hiểm. Nhìn lên tới, bọn hắn đang chia ra tìm kiếm lấy mới có thể rời khỏi Thương Minh khư cách. Mà ở Diệp Trần giáng lâm sau đó, hắn nhìn về phía bốn vị này ngũ giai chân thần bóng lưng sau, nhàn nhạt lên tiếng nói, không cần uổng phí sức lực, các ngươi tìm không thấy rời khỏi Thương Minh khư thông đạo. Vừa dứt lời, phân tán ra tới bốn ngũ giai đám chân thần bọn họ đều là chú ý tới phương hướng sau lưng truyền đến một người thanh âm nói chuyện, mà nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc điểm ở chỗ, bọn hắn lại một chút cũng không có chú ý tới khi nào sau lưng lại xuất hiện một ngoại nhân. Lúc này, hai ác ma quân, Tịch Diệt ma quân cùng với Thái Hư chân quân cùng Bồ Đề chân quân bốn vị cùng nhau từ bốn phương tám hướng hướng phía trung tâm Diệp Trần vị trí tụ tập mà đi, rất nhanh liền đi tới Diệp Trần chung quanh 100m khoảng cách. Bọn hắn mái trèo đuổi bao vây, đồng thời nhíu mày đánh giá trước mặt người đàn ông này. Những thứ này ngũ giai chân thần đều không đốc, ở thời điểm này lại còn có trừ ra bọn hắn bên ngoài người sống, này đã vô cùng có thể nói rõ vấn đề. Còn nữa chính là, ở thời điểm này, người này xuất hiện ở đây, khẳng định là mang theo đặc thù nào đó mục đích. Với lại, Thái Hư chân quân đang xem hướng Diệp Trần lúc, không biết vì sao, hắn không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như là địa phương nào đã từng nhìn thấy qua người đàn ông này giống nhau. Lúc này, Thái Hư chân quân chủ động đặt câu hỏi, dám hỏi, ta cùng với các hạ là hay không đã gặp ở nơi nào mặt? Diệp Trần cười cười, nhìn quen cảm giác, Thái Hư chân quân gật đầu. Diệp Trần cười, Thái Hư chân quân, trước đó điểm danh nhường dưới trướng thành viên đi ngăn cản Khư Cốt Kình Long lúc, thật là đúng dịp, ta chính là Thái Hư chân quân chỗ điểm tên bên trong một cái. Nghe nói như thế, Thái Hư chân quân trên mặt hiện vẻ kinh ngạc vạn phần biểu tình. Rất nhanh, hắn đột nhiên nhớ lại, là ngươi. Cái khác ba cái ngũ giai chân thần sôi nổi nhìn về phía Thái Hư chân quân. Thái Hư chân quân, ngươi biết người này? Người này là thân phận gì, địa vị, thực lực của hắn làm sao? Ngoài ra ba cái ngũ giai chân thần đều là thông qua thần thức ý niệm cùng Thái Hư chân quân tiến hành câu thông. Thái Hư chân quân đáp lại nói, người này trước đây chẳng qua là vô danh tiểu tốt một viên. Nghe nói như thế, ngoài ra ba cái ngũ giai chân thần nguyên bản ngưng trọng cẩn thận biểu tình, chậm rãi trở nên hòa hoãn ba phần. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Trần thần thái chậm rãi trở nên kiêu căng lên. Ngươi xuất hiện ở đây làm cái gì? Ba người nhìn về phía Diệp Trần dáng vẻ mang theo chất vấn khẩu khí. Diệp Trần bình tĩnh liếc qua này ba cái ngũ giai chân thần. Hắn nói ra, oan có đầu, nợ có chủ. Ba người nghe tiếng cùng nhau mở to hai mắt. Ngươi là đến báo thù? Diệp Trần cười ha ha. Đúng vậy à, cũng không thể nhường một ít cừu hận lưu tại trong lòng, nghẹn lâu trở thành tâm ma nên làm thế nào? Các ngươi bài vị nên so với ta càng rõ ràng hơn tâm ma mang tới nguy hại a. Mấy cái ngũ giai chân thần sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Đồng thời, Diệp Trần cũng đã cảm nhận được, bốn người bọn họ trên người đã là bắt đầu tỏa ra che giấu không được sát ý sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là trong mắt bọn hắn căn bản cũng không có mái trèo đuổi coi là năng lực cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nói chuyện ngang hàng người. Tất nhiên đối với một cái người nhỏ yếu, bọn hắn làm gì dùng tôn kính như vậy tư thế. Ngay tại mấy cái ngũ giai chân thần liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đã có ý tứ động thủ. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, mấy người cảm giác được trước mắt có một đạo sắc bén kiếm mang lấp loé mà ra. Thình lình để bọn hắn đều không có nhịn xuống hai mắt nhắm nghiền. Đợi cho bọn hắn lần nữa mở mắt một khắc này, lại trông thấy Diệp Trần trong tay cầm một thanh kiếm, mà chuôi kiếm này thì là bọn hắn vô cùng quen thuộc, Nhớ Thương Quy Khư kiếm. Đây là Quy Khư kiếm? Làm sao lại như vậy? Quy Khư kiếm lại đến trong tay của ngươi? Mấy cái ngũ giai chân thần cùng nhau cảm thấy kinh ngạc muôn phần. Lúc này, Diệp Trần vuốt trong tay Quy Khư kiếm. Hắn chỉ là làm ra thưởng thức động tác, cũng đã là đem những thứ này cao cao tại thượng, không ai bị nổi ngũ giai chân thần trấn trụ. Rốt cuộc ban đầu bọn hắn nhưng chính là nhìn thấy nam nhân kia, rõ ràng thực lực nhỏ yếu như là sâu kiến phàm nhân, nhưng mà vẫn đang năng lực bằng vào một cái Quy Khư kiếm, đều dễ như trở bàn tay chớp nhoáng giết chết cấp thấp chân thần. Bọn hắn năng lực từ Quy Khư trên thân kiếm cảm nhận được kia hủy diệt lực lượng, đây là ngay cả bọn hắn đều kiêng kỵ lực lượng. Mà này, dường như là một hồi đối chiến, cho dù là bọn hắn có cao tới 99 tỷ số thắng, nhưng mà bọn hắn cũng không nguyện ý là kia một vẫn lạc mạo hiểm đi đánh bạc, bởi vì bọn họ cũng không đánh cược nổi, cược thua đại giới. Nhưng là chân chính toàn bộ chơi xong, vô cùng kinh ngạc, Diệp Trần cười lấy nhìn về phía bốn vị này ngũ giai chân thần. Từ phản ứng của bọn hắn trong, Diệp Trần năng lực rất rõ ràng trông thấy nút trong bọn hắn chỗ sâu trong con người sợ hãi, nhưng mà cũng bao hàm không kiềm chế được tham lam dã tâm cùng ngao ngoe muốn động. Đến lúc này, này bốn ngũ giai chân thần còn đang ở mưu đồ bí mật lấy một ít cướp đoạt tâm tư. Với lại, bọn hắn tự cho là thông qua thần thức tiến hành câu thông giao lưu, có thể giấu giếm được Diệp Trần. Thật tình không biết đã hoàn toàn bại lộ tại Diệp Trần tầm mắt phía dưới. Chương 1753, trong nháy mắt nghiền ép ngũ giai chân thần. Chương 1753, trong nháy mắt nghiền ép ngũ giai chân thần. Nhìn tới, vài vị tâm bất tử đâu? Diệp Trần hơi cười một chút, đống chốc đều phơi bày bốn người này tâm tư. Bốn người này thấy thế biểu tình khẽ giật mình. Ngươi năng lực xem thấu chúng ta giao lưu. Diệp Trần ha ha cười lấy. Tại sao lại không chứ? Vừa dứt lời, bốn vị này ngũ giai chân thần, không hổ là đỉnh cấp đại năng thực lực. Phán đoán của bọn hắn, quả quyết, phản ứng, cùng với động thủ hiệu suất. Tại Diệp Trần một chữ cuối cùng rơi xuống một khắc này, trực tiếp bộc phát. Thái hư kiếm trận, vô biên thai khí, đốt thế tịch viêm, chúng sinh chi quang. Vẹn vẹn một mấy mắt, những thứ này ngũ giai đám chân thần bọn họ áp đáy hòm thần thông trực tiếp đều thi triển ra đi. Đồng thời, hay là dốc toàn lực trạng thái, bọn hắn đều là lấy ra 10 phần lực lượng, không dám có chút lưu thủ. Bởi vì, ở chỗ Diệp Trần trong tay quy khư kiếm, bọn hắn cũng không hy vọng Diệp Trần năng lực có bất kỳ cơ hội phản ứng. Tốt nhất là một nháy mắt bị bọn hắn oanh sát mà chết. Nhưng mà, Diệp Trần tất nhiên dám xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là lấy độc thân ứng đối bốn vị này ngũ giai chân thần. Tất nhiên Diệp Trần là làm chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy lúc này, Diệp Trần mắt nhìn xung quanh, tứ đạo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía hắn vị trí đánh đi lên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên bên trong quy khư kiếm. Tại quy khư kiếm nhận chủ sau đó, Diệp Trần đã là có thể vận dụng quy khư kiếm trong năng lực. Quy khư kiếm quang bạt thiên. Sau một khắc, Diệp Trần đem quy khư kiếm vung vẩy đi ra một khắc này, tại hắn quanh thân, lại một nháy mắt đã tuôn ra hơn 100 triệu đạo quy khư kiếm quang. Những thứ này kiếm quang khủng bố đại trấn, lóe ra quang mang mãnh liệt, tựa hồ muốn vùng thế giới này hoàn toàn xé rách đồng dạng. Mà bay đi ra quy khư kiếm quang, thì là không lưu tình chút nào, dễ như trở bàn tay, vẻ gãy nghiền nát bình thường phá hủy đến từ bốn vị ngũ giai chân thần áp đáy hòm thần thông công kích. Vâng, vâng, vâng. Tứ đạo đến từ trung quanh thần thông công kích, thình lình ngay tại một nháy mắt, bị vô số đạo quy khư kiếm quang dễ như trở bàn tay xé nát. Xé nát sau đó, quy khư kiếm quang thình lình hướng phía trung quanh bay đi. Trong chốc lát, bốn vị ngũ giai chân thần trực tiếp sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thân thể của bọn hắn trực tiếp căng cứng đứng tại chỗ, sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Sao lại thế? Là cái này quy khư kiếm lực lượng sao? Quá kinh khủng. Quy khư cuối cùng lực lượng một trong, quả thực là không thể nào hiểu được đáng sợ a. Bốn người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện đồng dạng sợ hãi suy nghĩ. Mà lúc này, quy khư kiếm khí không có trực tiếp giết vào thân thể của bọn hắn, mà là lơ lửng tại bên cạnh của bọn hắn. Gần đây một cái quy khư kiếm khí, cách bọn họ thân thể chỉ có một tấc khoảng cách. Bốn ngũ giai chân thần, giờ khắc này toàn bộ đều cứng tại chỗ không dám động đậy. Có trời mới biết, bọn hắn quanh thân lít nha lít nhít làm thành một vòng quy khư kiếm khí cảnh tượng. Cỡ nào uy vi chấn quan, khủng bố đến cực điểm. Bốn người nuốt một ngụm nước bọt. Mà lúc này, Diệp Trần hơi cười một chút, vẫy vẫy tay. Đều đến. Sau một khắc, bốn cỗ lực lượng kéo lên bốn vị ngũ giai chân thần hướng phía Diệp Trần trước mặt bay qua. Giờ khắc này, đã từng không ai bị nổi, cao cao tại thượng ngũ giai đám chân thần bọn họ. Bọn hắn tại trước mặt Diệp Trần, đều giống như tùy thời đợi làm thịt chư dương đồng dạng. Từng cái yên tĩnh cùng ngoan ngoãn tử đồng dạng, đứng thành chỉnh tề một loạt, ngay tại Diệp Trần trước mặt. Bọn hắn cũng không muốn như vậy, nhưng mà sau lưng vô số đạo quy khư kiếm khí, hẳn không thể đã chống đỡ phía sau lưng của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn căn bản không dám động đậy một chút. Mà lúc này đây, bốn vị ngũ giai chân thần đã là thật sự rõ ràng cảm nhận được người trước mắt chỗ kinh khủng. Đối phương khủng bố, không vẹn vẹn là bắt nguồn từ trong tay quy khư kiếm. Bản thân hắn cũng là một cái người rất mạnh mẽ. Ngươi rốt cục là ai? Lúc này, Thái Hư chân quân nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần hơi cười một chút. Hắn hồi đáp, ta gọi Diệp Trần. Nghe được tên này sau đó, bốn ngũ giai chân thần đều là rơi vào trong trầm tư, tựa hồ là đang đầu góc của bọn hắn trong tìm như thế nhất hảo cường đại nhân vật, nhưng mà thật đáng tiếc, bọn hắn tìm tòi hồi lâu không có tìm được. Biết nhau ta sao? Diệp Trần hỏi. Bốn người cẩn thận lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Diệp Trần hơi cười một chút. Được, không biết ta, về sau có cơ hội biết nhau. Bốn ngũ giai chân thần hơi sững sờ, nghe Diệp Trần lời này ý nghĩa là dự định thả bọn hắn. Diệp Trần nói ra hai con đường, con đường thứ nhất đều chết ở chỗ này, thứ hai con đường còn sống rời đi. Các ngươi tuyển đi. Này bốn ngũ giai chân thần cũng không ngốc, bọn hắn đương nhiên muốn lựa chọn thứ hai con đường, còn sống rời đi. Nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không ngốc cho rằng Diệp Trần năng lực vô điều kiện thả bọn họ còn sống rời đi. Thế là Bồ Đề chân quân hỏi, chúng ta muốn sống rời khỏi đại giới là cái gì? Diệp Trần cười lấy, cùng người thông minh tán gẫu chính là bất lực ý. Điều kiện thứ nhất, các ngươi đem trên người lực lượng cống hiến ra tới. Lời này vừa ra, mấy người khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Ngươi muốn làm gì? Diệp Trần hơi cười một chút. Đương nhiên là cho ta chính mình dùng. Lần này, mấy người đã hiểu, Diệp Trần đây là theo dõi mấy người bọn họ trên người lực lượng a. Nếu như chúng ta không cho, ngươi sẽ như thế nào? Hai ác ma quân hỏi. Diệp Trần nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết các ngươi, sau đó chính ta lại nghĩ biện pháp rút ra các ngươi trên người lực lượng. Phải biết, Diệp Trần thế nhưng có huyết thần lực lượng, năng lực cướp đoạt địch nhân trên thi thể huyết khí, dùng cái này đến để thăng lượng máu của hắn hạn mức cao nhất. Diệp Trần lời nói, hiển nhiên là trấn trụ mấy người này. Mấy người này do dự một chút, nếu như nói, chỉ là cống hiến ra trên người bọn họ lực lượng, sau đó đổi lấy rời đi cơ hội lời nói, vậy bọn hắn nhưng thật ra là có thể tiếp nhận. Lực lượng hết rồi, lấy trong đầu của bọn họ phương pháp tu luyện, có thể lại lần nữa tu luyện, nhưng mà mất mạng. vậy liền thật sự hết rồi. Đặc biệt tại cái này chỗ đặc thù, bọn hắn bản mệnh chi hỏa không biết vì sao bị ngăn cách. Nói cách khác, ở chỗ này tử vong, bọn hắn tại ngoại giới ẩn bí chi địa sắp đặt phục sinh chi hỏa, căn bản là không có cách tiến hành phục sinh. Tại đây tử vong chính là vĩnh cửu tử vong. Được. Bốn ngũ giai chân thần đang suy tư một phen sau đó, cuối cùng là đồng ý Diệp Trần yêu cầu. Thế là Diệp Trần trực tiếp thi triển ra huyết thần lực lượng, sau đó hợp với quy khư kiếm lực lượng, bắt đầu từ bốn người này trên người hấp thụ bọn hắn tu luyện lực lượng. Là cái này huyết thần lực lượng tính đặc thù, mặc kệ là cỡ nào loang lổ lộn xộn, khác nhau lại không tương dung lực lượng, đều có thể trải qua rút ra, dung luyện, cuối cùng là trở thành Diệp Trần có thể tiếp nhận cùng hấp thu lực lượng. Bởi vì quá trình này, một khi đối phương kháng cự, cũng rất dễ dàng bị đánh gãy, nhất định phải đối phương vô điều kiện phối hợp mới được. Đây cũng là Diệp Trần trước giờ cùng bốn người này bàn điều kiện nguyên nhân. Chương 1754, đột phá ngũ giai chân thần. Chương 1754, đột phá ngũ giai chân thần. Cứ như vậy, bốn ngũ giai chân thần tại vô số quy khư kiếm khí bức bách phía dưới, lựa chọn đáp ứng Diệp Trần điều kiện, mặc cho bọn hắn lực lượng bị Diệp Trần tiến hành rút ra. Diệp Trần tại rút ra trong quá trình, hắn bắt đầu không ngừng tăng lên thực lực. Ngươi đã đạt được một điểm thế giới chi huyết, ngươi đã đạt được một điểm thế giới chi huyết, ngươi đã đạt được một điểm thế giới chi huyết. Bắt đầu, Diệp Trần thực lực bắt đầu nên đón một đợt bay vọt tăng vọt. Đồng thời, bốn người này lực lượng trong cơ thể, bởi vì bị Diệp Trần kéo dài không ngừng rút ra trong, bọn hắn thực lực bắt đầu trở nên suy yếu. Thời gian nhất định sau đó, bốn người cảnh giới rất xuống. Thình lình từ ngũ giai chân thần rơi xuống đến tứ giai chân thần. Cảnh giới rơi xuống một khắc này, Diệp Trần cảnh giới thình lình tăng lên. Cảnh giới của ngươi đã để thăng làm nhị giai chân thần. Quả nhiên, vẫn là dùng loại biện pháp này tăng thực lực lên càng nhanh a. Diệp Trần cảm giác được tương đối sảng khoái không thôi. Này tương đương với Thái Hư chân quân, Bồ Đề chân quân, hai ác ma quân cùng Tịch Diệt ma quân bốn người này dùng bọn hắn suốt đời tất cả, toàn bộ đều cống hiến ra đến, tập trung ở Diệp Trần trên người một người, tập trung giúp đỡ Diệp Trần thực hiện thực lực tăng lên cùng cảnh giới đột phá. Rất nhanh, theo bốn người này cảnh giới một đường ngã xuống tam giai chân thần, nhị giai chân thần, thậm chí nhất giai chân thần một khắc này, bọn hắn đã là cảm giác được hối hận cùng tuyệt vọng. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn mong muốn kháng cự cũng đã hoàn toàn không làm được, vì Diệp Trần cảnh giới cũng đang một đường tiêu thăng. Cảnh giới của ngươi đã để thăng làm tam giai chân thần, cảnh giới của ngươi đã để thăng làm tứ giai chân thần, cảnh giới của ngươi đã để thăng làm ngũ giai chân thần. Tận đến giờ phút này, bốn người này mới biết được Diệp Trần ban đầu cũng chỉ là một cái nhất giai chân thần. Điều này trong mắt bọn hắn đều có thể coi là sâu kiến giống nhau tồn tại. Vậy mà tại điên cuồng hút máu bọn hắn, sử dụng bọn hắn suốt đời tu luyện tất cả đạt được, sau đó thành công siêu việt bốn người bọn họ, đã trở thành trên trận duy nhất một cái ngũ giai chân thần. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, bốn người đột nhiên toàn thân suy yếu, đống chốc quỳ trên mặt đất, bởi vì bọn họ cảnh giới lần nữa nên đón một lần rơi xuống. Bốn người thinh linh toàn bộ đều rơi xuống trở thành cực đạo đại đế cảnh giới. Cảnh giới này tại chân thần trước mặt đã là hèn mọn như là sâu kiến bình thường tồn tại, có thể nói là không đáng giá nhắc tới giác thải thực lực. Thế là ở thời điểm này, Diệp Trần ngừng lại, hắn có thể cảm giác được lần này hắn trực tiếp ăn no nê lượng máu cùng cảnh giới đều là nên đón trước nay chưa có khủng bố phi thăng. Diệp Trần hài lòng tra xét một chút hắn giao diện thuộc tính. Diệp Trần vô địch chi thể, 80 thân phận, huyết thần sở thuộc, thần chi lĩnh vực cấp bậc chân thần, ngũ giai chân thần sinh mệnh, 1010 thế giới chi huyết, cơ sở, 2323 thế giới chi huyết, huyết thần trang bị, 230, hạch tâm thiên phú, sinh mệnh chuyển hóa sát thương đề thăng, chân thần cấp, trước mắt chuyển hóa suất là 100, tăng thương biên độ, 3323 thế giới chi huyết. Thấy cảnh này, Diệp Trần hơi kinh hãi. Phải biết, ban đầu, HP của hắn thế nhưng chỉ có 10 điểm thế giới chi huyết trình độ. Nhưng mà hiện tại, trực tiếp tăng vọt đến tháng 10 năm 10 điểm thế giới chi huyết. Còn phải là ngũ giai chân thần là đại bổ hoàn a. Này cho Diệp Trần bổ hung hăng một đám sóng. Nếu mà so sánh, Diệp Trần trước mặt bốn ngũ giai chân thần, a không, bốn cực đạo đại đế nhóm, bọn hắn đều suy yếu như là bị rút khô thân thể đồng dạng, từng cái toàn thân gầy gò, sắc mặt vàng như nến quỷ trên mặt đất. Thậm chí, phía sau bọn họ quy khư kiếm khí đều đã bị Diệp Trần cho rút đi. Diệp Trần thu hồi quy khư kiếm, bởi vì cái này lúc, cho dù hắn không cần quy khư kiếm, đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết bốn người này. Rất nhanh, Thái Hư chân quân trong người lực lượng bị rút khô sau đó, hắn cảm giác được hắn trước nay chưa từng có yếu đuối. Mặc dù cực đạo đại đế đặt ở bên ngoài, cũng là một phương siêu cấp cường giả trình độ, thế nhưng cùng ngũ giai thực sự là vô cùng so sánh. Vậy liền thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thái Hư chân quân chầm chậm vào Diệp Trần nói: "Diệp Trần, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem một thân lực lượng toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi có phải hay không muốn dựa theo giao ước, thả chúng ta rời đi?" Diệp Trần nghe vậy, hơi cười một chút: "Yên tâm, các ngươi sốt ruột cái gì? Ta tất nhiên đáp ứng các ngươi, vậy liền sẽ không nuốt lời." Bồ Đề chân quân gật đầu: "Ta tin tưởng ngươi, người giống như ngươi, chắc chắn sẽ không vì nuốt lời mà để ngươi trong lòng sinh ra tâm ma. Rốt cuộc, vì chút chuyện nhỏ này, giả sử để ngươi ở ngày sau tu hành chi đồ trong xuất hiện không kiên định chi vết rách, ngược lại là lợi bất cập hại." Diệp Trần nhìn Bồ Đề chân quân, cười không nói. Cái này Bồ Đề chân quân mặt ngoài đang nhắc nhở hắn tu hành chi đồ tâm ma một chuyện, trên thực tế là đang mượn lấy nhắc nhở danh nghĩa đang uy hiếp hắn đâu. Diệp Trần nhảy qua cái đề tài này, hắn nói ra: "Các vị, các ngươi phía sau riêng phần mình tới thế lực cũng khác nhau đi. Nói nghe một chút. Lúc này, hai ác ma quân trước tiên mở miệng nói, mặc dù chúng ta tới thế lực khác nhau, nhưng mà cuối cùng, chúng ta phía sau cũng có cùng một cái quái vật khổng lồ. Ba người khác gật đầu. Diệp Trần nói ra, Thâu Thiên Liên Minh. Bốn người cũng không có quá mức bất ngờ. Đúng thế. Diệp Trần nói ra, các ngươi đến từ không đồng thời kỳ Thâu Thiên Liên Minh. Bốn người lần nữa gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Trần hỏi, cùng ta tâm sự, Thâu Thiên Liên Minh một sự tình đi. Bốn người nghe vậy hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Diệp Trần vừa cười vừa nói, những thứ này thực sự không phải các ngươi cái kia quan tâm sự tình. Có lẽ, nếu như các ngươi cảm thấy khẩu thuật quá mệt mỏi, không ngại để cho ta trực tiếp bước vào đầu óc của các ngươi, rút ra trí nhớ của các ngươi tốt. Như vậy đối với lẫn nhau hai bên, đều là một cái không tệ đỡ tốn thời gian công sức cách làm. Tại Diệp Trần đưa ra muốn đi vào bọn hắn đại não ký ức yêu cầu sau, bốn người này phản ứng tự nhiên là tương đối mãnh liệt cùng cự tuyệt. Nhưng mà, bọn hắn mãnh liệt từ chối là không có bất kỳ cái gì dùng. Vì Diệp Trần đã là trực tiếp động thủ. Hắn hiện tại, lấy ngũ giai chân thần lực lượng, có thể nhẹ nhõm mạnh khống trụ bốn người này thân thể, để bọn hắn không cách nào phản kháng. Nhưng bởi vì bốn người khóa bế đầu góc của bọn hắn, không cho Diệp Trần tiến vào bên trong. Cái này hơi chút phiền phức. Diệp Trần đương nhiên có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng vấn đề là, một sáng cưỡng ép đột phá, có khả năng tổn thương bốn người này đại não. Tổn thương sau đó, nếu là chết não, trí nhớ kia cũng liền không có cách nào đã rút ra. Đúng lúc này, đột nhiên tại Diệp Trần đỉnh đầu xuất hiện nhất đạo khổng lồ vòng xoáy. Trong nước xoáy thình lình hội tụ đại lượng lực lượng. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía chân trời rơi xuống. Lão đại, ta giúp ngài góp nhặt thương minh khư tất cả bỏ mình đại năng, đem bọn hắn thi thể cùng lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Nếu như ngài cần, có thể tiến hành hấp thụ, cố gắng có thể tiến hành một lần đột phá. Chương 1755, lại đột phá. Nhất giai thiên thần. Chương 1755, lại đột phá. Nhất giai thiên thần. Một màn này, đối với tất cả người tu luyện đến nói, có thể xưng một trận kinh thế cơ duyên. Tất cả tiến vào thương minh hư, đồng thời vẫn lạc các đại năng. Bọn hắn sau khi chết, tất cả năng lượng mặc dù tiêu tán rơi, nhưng lại vẫn tại thế giới này bên trong. Mà Trương Ngư thuyền trưởng làm sự tình, chính là đem thương minh hư hết thể năng lượng toàn bộ áp xúc cùng một chỗ. Diệp Trần ép khô thiên đạo ý thức, mà Trương Ngư thuyền trưởng thì là áp xúc toàn bộ nguyên tịch văn minh. Đến, Diệp Trần hét lớn một tiếng, toàn bộ rót vào trong cơ thể của ta. Sau một khắc, áp xúc cả một cái thương minh khư người chết lực lượng, thình lình hiện ra treo ngược hình theo thức, như là hướng phía dưới vòng xoáy, trong đó hội tụ tất cả người chết đại năng năng lượng, tại thời khắc này bị vỏ thành phấn vụn, hóa thành khác biệt lại pha tạp lực lượng đến Diệp Trần phía trên. Tại Diệp Trần huyết thần chi lực hạ, dễ như trở bàn tay đem những này pha tạp lực lượng, toàn bộ đều tinh luyện chiết xuất, cuối cùng chuyển hóa thành thích hợp hắn lực lượng. Ngươi đã thu hoạch được một điểm thế giới chi huyết. Ngươi đã thu hoạch được một điểm thế giới chi huyết. Ngươi đã thu hoạch được một điểm thế giới chi huyết. Tại thời khắc này, Diệp Trần lực lượng thình lình lại lần nữa nên đón một đợt to lớn tăng lên. Mà lúc này đây, phía trước bốn người đã là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này. Có nhân thực lực tăng lên, vậy mà lại như vậy uống nước một dạng đơn giản. Thiên tài, đây mới là ước vạn năm ra một cái đỉnh cấp thiên tài a. Chúng ta thiên phú tu luyện ở trước mặt của hắn, hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Diệp Trần thực lực đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Không, không phải tăng lên, mà là kéo lên, là bay vọt về chất. Ầm ầm, bọn hắn phảng phất nghe thấy toàn bộ thế giới bay mình. Tiếng sấm rền rĩ, thiên băng địa liệt. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ thế giới đi hướng băng liệt. Mà hết thảy này, chính là bởi vì toàn bộ thế giới lực lượng đều tại quán trú tại Diệp Trần một người bên trong thân thể. Mà Diệp Trần lực lượng bắt đầu dần dần trở nên viên mãn. Sau đó đến cực hạn. Đến giờ phút này thời điểm, bốn người nội tâm hiện ra to lớn nghi hoặc chi tâm. Chân thần phía trên, đó là cái gì? Bởi vì đây chính là bốn người cuối cùng cả đời, cho tới bây giờ, vẫn luôn không có chạm đến cực hạn. Mặc kệ đụng vào qua bao nhiêu lần thế giới luân hồi, lại may mắn sống qua bao nhiêu đời, nhưng vẫn luôn không có năng tiếp xúc đến một bước kia. Mà vào lúc này, Diệp Trần cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng đã bành trướng đến cơ hồ muốn bạo tạc biên giới. Chỉ có tiến hành đột phá, mới có thể dung nạp xuống càng nhiều lực lượng. Kia liền, đột phá đi. Theo Diệp Trần thoại âm rơi xuống, bốn người chấn kinh kinh ngạc trông thấy Diệp Trần cảnh giới nháy mắt đột phá, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng không có tâm ma thí luyện, không có bình cảnh, không có tạm ngừng, có chỉ là tại thể nội lực lượng đạt tiêu chuẩn về sau, cảnh giới liền thuận lý thành trương đột phá thành công. Ầm ầm, bốn người lập tức quỳ trên mặt đất, bọn hắn chấn kinh mở to hai mắt tử kinh ngạc vạn phần nhìn xem sau khi đột phá Diệp Trần. Diệp Trần toàn thân trên dưới tản ra bọn hắn chỗ không hiểu lực lượng kinh khủng khí tức. Đây là cấp bậc gì lực lượng? Cảnh giới của hắn đã vượt qua chúng ta nhận biết ta. Chân thần phía trên là cái gì? Trời ạ, chúng ta đây là đang chứng kiến một cái gì bộ dáng tồn tại sinh ra a? Bốn người tại trước đó, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng ngũ giai chân thần, nhưng là bây giờ, lại là nhìn thấy một cái tại trước mặt bọn hắn sinh ra trưởng thành hoàn toàn mới cảnh giới đại năng. Có lẽ không phải hoàn toàn mới cảnh giới, nhưng ít ra là bọn hắn nhận biết bên ngoài. Đúng lúc này, Diệp Trần chậm rãi mở mắt ra, bởi vì hắn đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ thương minh khư người chết đại năng lực lượng. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đem thể nội cuối cùng một tia ô trọc chi khí cho nôn ra ngoài. Diệp Trần mở mắt một khắc này, Thiên thần quang mang tại đôi mắt của hắn bên trong bắn ra đi. Là cái này, lực lượng của thiên thần sao? Diệp Trần nhếch miệng lên, nắm chặt lại nắm đấm của hắn. Một cái mắt, toàn bộ thế giới vậy mà xuất hiện răng rắc vỡ nát tiếng vang, mà trước mặt bốn người thì là dọa đến chân mềm nhũn. Bọn hắn năng phát ra được, vừa mới thế giới vỡ nát một chút xíu, kia vỡ nát nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì người trước mắt nắm chặt lại nắm đấm. Như thế chi bi, quả thực là khủng bố như vậy a. Bốn người lại một lần nữa gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Giờ khắc này, bọn hắn đối với trước mắt Diệp Trần đã là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Mà lúc này, Diệp Trần không để ý đến bốn người này, mà là nhìn về phía hắn giao diện thuộc tính. Diệp Trần vô địch chi thể, 80 thân phận, huyết thần sở thuộc, thần chi lĩnh vực cấp bậc chân thần, nhất giai thiên thần sinh mệnh, 10000 thế giới chi huyết, cơ sở, 23000 thế giới chi huyết, huyết thần trang bị, 230, hạch tâm tiên phú, sinh mệnh chuyển hóa tổn thương tăng lên, chân thần cấp, trước mắt chuyển hóa suất vì 100, tăng thương biên độ, 33000 thế giới chi huyết. Diệp Trần thì lại trông thấy, chu cột của hắn lượng máu đã đột phá 1000 điểm thế giới chi huyết. Trình độ như vậy, tự nhiên là tương đương khoa trương. Từng có lúc, hắn còn đang bởi vì 10 điểm thế giới chi huyết mà cảm giác được vô địch tung hành. Hiện tại, chu cột của hắn lượng máu đã là lật 1000 lần. So sánh dưới, máu của hắn thần trang chuẩn bị liền có chút theo không kịp. Nhưng Diệp Trần biết, huyết thần trang bị cần dung hợp thiên đạo điều văn, sau đó tăng lên thêm một bước thực lực. Bốn người quỳ trên mặt đất, không biết lặng lặng địa chờ bao lâu thời gian. Rốt cuộc, Diệp Trần ánh mắt rơi vào bốn người bọn họ trên thân. Mặc dù bốn người không có ngẩng đầu, không có đi nhìn Diệp Trần ánh mắt cùng biểu lộ, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được, Diệp Trần đang ngó chừng bọn hắn nhìn. Cái này khiến thân thể bọn họ căng cứng, toàn thân phát run. Lúc này, giọng Diệp Trần phiêu nhiên mà tới, nhưng là lần này, bốn người nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ta muốn xem thử xem các ngươi trong đại não ký ức. Diệp Trần lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại không dung bất luận cái gì cự tuyệt chi lực. Mà bốn người này, tại trước đó, bọn hắn còn tại kháng cự Diệp Trần muốn nhìn trộm bọn hắn trong đại não ký ức. Nhưng bây giờ, bọn hắn coi như muốn kháng cự, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này, Diệp Trần dễ như trở bàn tay đem bốn người này đại não ký ức cho tìm đọc một phen. Dù sao cũng là ngũ giai chân thần, kia đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại. Phóng nhãn quy khư tứ hải, cũng là phượng mao lân giác cao độ. Cho nên, trong đầu của bọn họ ký ức có thể nói là tương đương có giá trị. Thậm chí, Diệp Trần còn ở lại chỗ này bốn người trong trí nhớ, tìm tới liên quan tới thiên đạo điều văn tin tức. Trừ cái đó ra, liên quan tới Thâu Thiên Liên Minh đủ loại sự tình, cũng tiến vào Diệp Trần trong não, để hắn đối với cái thế lực này có một cái càng sâu hiểu rõ. Chương 1756, Uyên Tịch Văn Minh kết thúc. Chương 1756, Uyên Tịch Văn Minh kết thúc. Diệp Trần dùng một chút thời gian, từ bốn người này trong óc sẽ có dùng ký ức đều làm tới, giải quyết về sau. Diệp Trần từ bốn người này trong óc rút ra. Bốn người nhìn xem Diệp Trần nụ cười trên mặt, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lúc này Diệp Trần tương đương với toàn chi bốn người bọn họ trên thân tất cả mọi chuyện, mà loại này tư ẩn đều bị nhìn trộm sạch sẽ cảm thụ, tự nhiên là để ra đầu run lên. Được rồi, đúng lúc này bốn người rốt cục đợi đến bọn hắn muốn đáp án. Chúng ta là có thể đi rồi sao? Bọn hắn chờ mong nhìn xem Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, có thể. Ngay sau đó, Diệp Trần hô, Trương Ngư thuyền trưởng, thả bọn họ đi đi. Vâng. Một thanh âm từ phía chân trời phiêu nhiên rơi xuống. Trương Ngư thuyền trưởng mở ra một cái rời đi truyền tống chi môn, chính lơ lửng ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Bốn người thấy thế, vội vàng cảm kích hướng phía Diệp Trần dập đầu, cảm tạ hắn ân không giết. Sau đó bọn hắn hướng phía truyền tống môn bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, bốn người này nhao nhao từ truyền tống môn thoát đi. Đợi cho bọn hắn xâm nhập truyền tống môn sau, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không hiểu. Lão đại, ngươi tại sao phải thả bốn người này rời đi đâu? Giết bọn hắn không phải càng tốt hơn một chút sao? Diệp Trần mỉm cười, hắn nói, ta đã nhìn trộm trí nhớ của bọn hắn tại riêng phần mình thế lực đều là thân cư cao vị tồn tại. Giết hắn, không bằng giữ lại bọn hắn, ngày sau còn có lại lợi dụng cơ hội. Trương Ngư thuyền trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó, hắn nói, lão đại, Thương Minh cư chuyến đi, hẳn là kết thúc đi. Diệp Trần gật gật đầu. Trong này hữu dụng thư tịch tư liệu chờ một chút tương quan ghi chép đồ vật, thuận tiện liền đều mang đi đi. Trương Ngư thuyền trưởng vỗ vỗ bộ ngực. Không có vấn đề, đã làm tốt. Sau đó, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng trở lại địa lao bên trong. Đợi cho đám người trông thấy bọn hắn trở về sau, nhao nhao chen chúc đi lên hỏi. Thế nào? Bốn người kia xử lý sao? Bọn hắn sống hay chết? Trương Ngư thuyền trưởng hồi đáp, lão đại thả bốn người bọn họ, cho nên bọn hắn đã rời đi. Nghe nói như thế, hai cái người áo đen mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thả bọn họ đi rồi, đây chẳng phải là tương đương với thả hổ về rừng sao? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tại chúng ta chỗ lịch sử thời gian hướng phía trước thật lâu xa tồn tại đâu. Nếu như bọn hắn nếu là mang thủ, có đầy đủ thời gian có thể tu luyện, sau đó ngóc đầu trở lại đâu. Diệp Trần nghe vậy cười ha ha. Nếu như bọn hắn dám ngóc đầu trở lại, vậy ta ngược lại là rất hoan nghênh bọn hắn. Lúc này những người này còn không biết Diệp Trần đối bốn người kia làm cái gì. Bốn người kia ngũ giai chân thần một thân lực lượng, thình lình toàn bộ đều bị Diệp Trần cho hút khô. Bọn hắn nếu là muốn lại ngóc đầu trở lại đối phó Diệp Trần, trừ phi cảnh giới của bọn hắn năng vượt qua ngũ giai chân thần, bằng không bọn hắn sẽ còn lại bị Diệp Trần cho rút khô một lần. Lúc này, nam nhân cười nói, xem ra một chuyến này tựa hồ là kết thúc đây. Lê Vũ Nguyên đông nhiên nói, nhưng chúng ta phải giải quyết Thương Minh Khư nước biển tràn ra ngoài sự tình. Đợi cho Lê Vũ Nguyên đưa ra hắn vấn đề về sau, Diệp Trần cho trả lời. Hắn nói, ngăn cản không được. Câu trả lời này để đám người sững sờ. Dù sao, Lê Vũ Nguyên ban sơ lại tới đây mục đích chính là vì giải quyết quy khư nước biển tràn ra ngoài sự tình. Diệp Trần tiếp tục nói, theo thiên đạo ý thức bị rút lấy một khắc này, quy khư nước biển liền đã tràn ra ngoài. Nghe tới cái này, đám người ngạc nhiên. Diệp Trần nói, là ta tự tay thả ra quy khư nước biển. Lời này mới ra, tất cả mọi người trong mắt nháy mắt trợ to. Người thả ra? Có ý tứ gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu nhiều. Quy khư bây giờ nước biển tràn lan nguyên nhân, ban sơ thả ra quy khư nước biển người, là ngươi. Đám người hiển nhiên là bị Diệp Trần những lời này bị dọa cho phát sợ. Kỳ thật, liền ngay cả chính Diệp Trần cũng là cảm thấy tương đương giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, là bởi vì hắn rút ra thiên đạo ý thức, sau đó quán chú đến Trương Ngư thuyền trưởng thể nội một khắc này, dẫn đến lúc đầu tại Uyên Tịch văn minh tỏa một mực nước biển xuất hiện tràn ra ngoài, trực tiếp lưu ra ngoài. Diệp Trần tự tay mở ra vẹn đỏ dạ ma hạt. Mà vì cái gì? Diệp Trần tại lần đầu đến quy khư thời điểm, hắn gặp được Trương Ngư thuyền trưởng về sau, ngoài ý muốn phát hiện Trương Ngư thuyền trưởng là duy nhất một cái có thể tại quy khư nước biển bên trong năm qua, nhưng lại sẽ không bị linh hồn tước, ngược lại là năng tiếp tục còn sống sót tồn tại. Chỉ sợ nguyên nhân cũng là xuất từ hôm nay. Lịch sử là một cái vòng tròn. Ngày xưa Diệp Trần đối với Trương Ngư thuyền trưởng bên trong thân thể bí mật, cùng đối với quy khư nước biển lan tràn vấn đề, thình lình tại hôm nay, hết thảy đều chiếm được giải đáp. Lúc này, Lê Vũ Nguyên cảm khái một tiếng, là bởi vì thế giới này vỡ nát nguyên nhân sao? Dẫn đến trong này nước biển tràn ra ngoài cuối cùng tạo thành quy khư nước biển ngập trời tràn ngập nguyên nhân sao? Hai cái người áo đen cũng là tại phản ứng hồi lâu, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Thì ra, nguyên lai là nguyên nhân này a. Bọn hắn liên tục cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, chân tướng là như thế này a. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta là thế nào đều không nghĩ tới, tạo thành bây giờ quy khư nước biển cục diện nguyên nhân, vậy mà là ở đây. Mà chúng ta, vậy mà thành trận này quy khư lịch sử bước ngoặt người chứng kiến a. Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người, cũng là như có điều suy nghĩ trầm mặc, yên lặng nghe người chung quanh nói chuyện. Lúc này, Diệp Trần nói, chuyện này, trách nhiệm cũng tại ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp, giải quyết quy khư nước biển tứ ngược vấn đề. Nếu như có thể để cho bọn chúng một lần nữa trở về đến bọn chúng nên ở địa phương. Mà Trương Ngư thuyền trưởng thì là nói, lão đại, chuyện này trách nhiệm của ta lớn nhất, ta cũng sẽ tận ta toàn lực ứng phó. Trương Ngư thuyền trưởng đã biết, tại hắn lúc hôn mê, Diệp Trần vì hắn làm một chút cái gì. Dành thời gian toàn bộ Thương Minh Khư thiên đạo ý thức lực lượng, toàn bộ rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Hắn là lớn nhất được lợi nhân, không thể để cho Diệp Trần thành lớn nhất có nổi người. Diệp Trần nghe vậy, hắn mỉm cười, nói, sự tình đã phát sinh, việc đã đến nước này, trước hết rời đi nơi này đi. Rời đi về sau, nơi này hội vĩnh viễn biến mất. Đã từng huy hoàng nhất văn minh, Uyên Tịch văn minh cuối cùng biết tích, cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ biến mất. Mọi người liền lại nhiều nhìn vài lần, đem nơi này hết thảy lưu tại trong trí nhớ đi. Sau 10 phút, Trương Ngư thuyền trưởng nhìn qua không có một hai Thương Minh Khư. Hắn hướng phía cái này đã từng đỉnh cấp huy hoàng văn minh vẫy gọi cáo biệt. Rời đi nơi đây. Đợi cho sau khi hắn rời đi, toàn bộ Uyên Tịch văn minh thế giới ầm vang biến mất, hóa thành một mảnh hư vô. Cái gì cũng không có, chỉ còn lại vĩnh hằng hắc. Chương 1757, lúc đến đám người, cách lúc một nhân chương 1757, lúc đến đám người, cách lúc một nhân từ Thương Minh Khư rời đi về sau. Trương Ngư thuyền trưởng biến trở về Trương Ngư bản thể, sau đó đem tất cả mọi người bao ở trong đó. Từ quy khư nước biển tầng dưới chót phía dưới, hướng phía mặt biển phương hướng chậm rãi bay lên. Đợi cho trồi lên mặt biển thời điểm, có thể trông thấy một chiếc thuyền ngay tại cách đó không xa nổi. Diệp Trần khống chế Trương Ngư thuyền trưởng, hướng phía cái này thuyền phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, đám người trở lại trên thuyền, quan sát một phen chiếc thuyền này tình huống sau. Nam nhân cảm khái một tiếng, trong Thương Minh Khư đi một lượt, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Một bên hai cái người áo đen thì là cười gật đầu. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, chúng ta từng tại mảnh này dưới biển, trong Thương Minh Khư, kinh lịch như thế kinh tâm động phách mọi chuyện. Thậm chí một trận còn tưởng rằng, mọi người phải chết ở chỗ này diện, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại còn sẽ sống lấy ra đây. Lê Vũ Nguyên đi đến Diệp Trần trước mặt. Hắn hỏi, Diệp Trần, ngươi tiếp xuống làm gì dự định? Diệp Trần thành thật trả lời. Đại khái rất nhanh liền rời đi nơi này. Hắn nhìn bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng một chút. Chúng ta dù sao không thuộc về nơi này, đến từ tương lai, cho nên chúng ta cuối cùng phải trở về. Lê Vũ Nguyên gật gật đầu. Hắn tiếp tục xem hướng Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người áo đen cùng Bùi Thiên Quang, Mục Lăng Tiêu, thậm chí Phạm Đống bọn người. Các ngươi đâu? Làm gì dự định? Trương Ngư thuyền trưởng nói, ta đi theo lão đại rời đi, lão đại đi đâu, ta liền đi nơi đó. Bùi Thiên Quang, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống bọn người. Bọn hắn phảng khó. Nhìn chằm chằm Diệp Trần nói, Diệp Trần, ngươi đối với chúng ta ba người chỗ có đề nghị gì hay sao? Diệp Trần hỏi, ba người các ngươi, trước đó là từ chỗ nào đến? Ba người thở dài. Nói đến một người, chúng ta lúc ấy là vì tránh né truy sát, sau đó mới bị ép xâm nhập Thương Minh Khư. Diệp Trần lông mày hơi nhíu. Trốn tránh truy sát? Ai truy sát? Ba người hồi đáp, Thiên Đình truy sát. Nghe tới cái này, Diệp Trần biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng trầm tư. Tất cả mọi người trông thấy Diệp Trần suy nghĩ thần sắc. Một lát sau, Diệp Trần đề nghị, lưu lại cũng không tệ, chí ít ở đây, các ngươi là an toàn. Thế là Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người cùng nhau gật đầu. Được, vậy chúng ta liền đầu nhập Lê hiệu trưởng. Không biết Lê hiệu trưởng có bằng lòng hay không muốn chúng ta ba người a? Ba người cười nhìn về phía Lê Vũ Nguyên. Lê Vũ Nguyên cười ha ha, mặc dù chúng ta gặp mặt thời gian ngắn, nhưng lại có một loại mới quen đã thân cảm giác. Ta nghĩ đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Những lời này chính là nói rõ Lê Vũ Nguyên thái độ. Ngay sau đó, đám người nhìn về phía hai cái người áo đen. Hai cái người áo đen lúc này biểu lộ cũng là do dự và phần. Bọn hắn chần chờ một chút, nói ra sự lo lắng của bọn họ. Hai người chúng ta kỳ thật cũng không biết rõ lắm, hẳn là lưu lại vẫn là cùng Diệp Trần trở về. Dù sao chúng ta từ Thâu Thiên trong liên minh phản bội chạy trốn ra, sau đó còn phản bội Hoắc Vương. Hoắc Vương chỉ sợ đã là biết chuyện này, nếu như chúng ta trở về, khẳng định sẽ gặp phải Hoắc Vương truy sát. Diệp Trần nghe xong lời của hai người về sau, hắn gật gật đầu, xác thực, các ngươi lưu tại nơi này hội an toàn hơn một chút. Chí ít Hoắc Vương tay còn không có biện pháp ngã vào nơi này đi. Đã như vậy, vậy các ngươi hai người cũng lưu lại đi. Cuối cùng, Diệp Trần nhìn về phía phụ thân của hắn, còn có Từ Điện cùng Lê Vũ Nguyên. Những người này vốn chính là ở thời điểm này dân bản địa, cho nên bọn hắn không cần rời đi, vốn nên là ở chỗ này. Diệp Trần đi đến nam nhân trước mặt, hắn vừa cười vừa nói, ta liền không quay về. Nam nhân hỏi một câu, không có ý định trở về nhìn lại nàng rồi. Diệp Trần biết, trong miệng nam nhân nàng chỉ là mẹ của hắn. Diệp Trần cười lắc đầu, không được, rời đi quả quyết một điểm, không có nhiều như vậy không bỏ cùng cách rời. Nam nhân cười gật gật đầu, tính cách của chúng ta thật đúng là có chút tương tự đâu. Diệp Trần mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lê Vũ Nguyên cùng Từ Huyền. Lúc này hai người tay thuận nắm tay, hắn nói, Lê hiệu trưởng, hữu duyên gặp lại. Lê Vũ Nguyên cười gật đầu, hữu duyên gặp lại. Diệp Trần cáo biệt trên thuyền những người này về sau, hắn nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Trương Ngư thuyền trưởng gật gật đầu, đang chuẩn bị cùng Diệp Trần cùng nhau đi tìm tới bọn hắn lúc đến thuyền, sau đó đi thuyền rời đi thời điểm, đột nhiên bọn hắn chỗ chiếc thuyền này hạ hải vực xuất hiện không ổn định ba động, trực tiếp gây nên cái này một mảnh quy khư hải vực dung chuyển bất an. Đám người thấy thế trên mặt hiện lo lắng cùng kinh hoàng thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Vùng biển này làm sao đột nhiên liền dung chuyển bất an rồi? Đáy biển chỗ sâu thương minh khư di chỉ, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Đúng lúc này, chỉ thấy Trương Ngư thuyền trưởng tranh thủ thời gian xuất thủ. Hắn Trương Ngư xúc tu trực tiếp từ thuyền bốn phía cắm vào nước biển bên trong. Sau đó những này Trương Ngư xúc tu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đáy biển kéo dài mà đi. Một lát sau thời gian, tại Trương Ngư thuyền trưởng xuất thủ phía dưới, rốt cục ổn định vùng biển này dung chuyển tình huống. Đám người nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng, hiếu kỳ vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Ngư thuyền trưởng nói, là thương minh khư di chỉ vấn đề, bởi vì vừa mới kinh lịch một trận hủy diệt, cũng lan đến gần thâm hải phía dưới thương minh khư di chỉ thông lộ, khiến cho lan đến gần ngoại giới. Bất quá cũng may, ta vừa mới xuất thủ đã đem thông đạo chặn lại, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ngăn chặn cái này lỗ thủng. Lê Vũ Minh hỏi, muốn ngăn chặn cái này lỗ thủng cần thời gian bao lâu? Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu, khó mà nói, nhưng là cần thời gian sẽ không ngắn. Sau khi nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng sắc mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Trần. Dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Ngư thuyền trưởng chính miệng nói, mặc kệ Diệp Trần đi bất kỳ địa phương, hắn đều muốn đi theo Diệp Trần đi. Kết quả hiện tại đảo ngược đến nhanh như vậy. Bất quá Trương Ngư thuyền trưởng cũng có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến tình huống nơi này, trực tiếp cùng Diệp Trần rời đi là được. Cho nên Trương Ngư thuyền trưởng hiện tại nhìn xem Diệp Trần, kỳ thật chính là tại nhìn Diệp Trần phản ứng, chờ lấy Diệp Trần làm một cái quyết sách ra. Diệp Trần nghe hiểu Trương Ngư thuyền trưởng ý tứ, hắn cười gật gật đầu, được, vậy ngươi lưu tại nơi này trước chữa trị nơi này lỗ thủng đi, chờ ngươi sửa xong nơi này về sau, chúng ta tại tương lai gặp mặt. Trương Ngư thuyền trưởng gật gật đầu, được rồi lão đại, chúng ta tại tương lai gặp mặt. Cuối cùng Diệp Trần chỉ có thể độc thân một người rời đi nơi này. Hắn trở lại lúc đến trên thuyền. Hiện tại hắn thành cái này thuyền trưởng. Tại Diệp Trần khởi động phía dưới, chiếc thuyền này đột phá lịch sử mạnh mẽ, xâm nhập lịch sử thời không thông đạo bên trong, trở lại lúc đến địa phương. Chương 1758 Hoắc Vương đảo. Chương 1758 Hoắc Vương đảo quy khư. Mênh mông vô tận trên mặt biển, tại cái này vắng vẻ hải vực phía trên, đột nhiên một đạo ý vi tráng quan lỗ đen cảnh tượng xuất hiện. Ngay sau đó, một chiếc to lớn cấp S thuyền thình lình từ trong đó rong rổi ra, quay một chút trực tiếp đâm vào trên mặt biển, tóe lên đại lượng kinh đảo hải lãng về sau, đang lay động bên trong yên tĩnh trở lại. Sau người lỗ đen cảnh tượng, cũng tại cấp S thuyền sau khi đi ra chính là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thuyền chậm rãi bình ổn ở trên biển. Sau đó, Diệp Trần từ thuyền trưởng khoang điều khiển bên trong ra, đi tới bong tàu bên trên. Tùy ý chiếc thuyền này ở trên biển phiêu lưu, lại trở về. Kinh lịch nhiều như vậy về sau, Diệp Trần lại nhìn về phía trước mắt quy khư nước biển thời điểm, trong lòng liền đã có khá phức tạp tâm cảnh. Đặc biệt là tại hắn biết, cái này quy khư nước biển là bởi vì hắn nguyên nhân mà tạo thành bây giờ nước tràn thành lụt một khắc này. Tâm tình của hắn liền trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Trần điều tra một vòng, quanh đi còn lại, cuối cùng điều tra đến chính hắn trên thân. Cũng không biết dùng cái gì biện pháp năng giải quyết hết nhiều như vậy quy khư nước biển vấn đề à. Đúng lúc này, Diệp Trần chú ý tới, nơi xa có một chiếc hắc sắc tàu chuyến ngay tại mục tiêu minh sắc hướng phía hắn vị trí chạy tới. Hắn liếc mắt nhìn, chính là nhận ra thân phận của đối phương, Hoắc Vương thuyền. Xem ra, Hoắc Vương người vẫn luôn ngồi chờ ở đây, chính là muốn nhìn ta có chết hay không ở bên trong đi. Diệp Trần cũng đã thăm dò rõ ràng Hoắc Vương tâm tư, nghĩ lừa hắn tiến vào đoạn lịch sử này mảnh vỡ bên trong chịu chết, nhưng là làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Trần không chỉ có không chết, còn sống ra. Ở trong tay của hắn, càng là thêm ra một thanh Quy Khư kiếm. Diệp Trần yên lặng cùng đợi nơi xa Hoắc Vương thuyền tới gần, đợi cho tới gần về sau, hai cái thuyền đụng vào nhau. Từ đối phương trên thuyền đi tới một người, người này chính là Hoắc Vương truyền lệnh sứ. Hắn đi đến Diệp Trần thuyền bong tàu bên trên, sau đó dùng lấy ba phần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Tại sao là ngươi trở về rồi? Còn có mấy người đâu? Diệp Trần nhìn hướng đối diện truyền lệnh sứ, trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt ý mấy người khác. Ngươi nói tới ai? Truyền lệnh sứ có chút tức giận. Đối diện hiển nhiên là cố ý dạng này, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hắn trực tiếp làm rõ nói, hai cái người áo đen, còn có một cái Trương Ngư. Bọn hắn tại sao không có trở về? Diệp Trần cười nói, bọn hắn không trở lại, chỉ có một mình ta trở về. Làm sao? Ta một người trở về, ngươi xem ra có chút không hài lòng lắm dáng vẻ. Truyền lệnh sứ đương nhiên là tương đương không hài lòng. Diệp Trần còn sống trở về, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hai cái người áo đen hành động nhiệm vụ thất bại, không có để Diệp Trần chết ở trong đó. Truyền lệnh sứ trầm tư một hồi, hắn nói, Hoắc Vương muốn gặp ngươi, ngươi đi với ta một chuyến. Truyền lệnh sứ loại này giọng điệu, hiển nhiên là không có đem Diệp Trần quá mức để vào mắt, bởi vì hắn đây là mang theo mệnh lệnh yêu cầu. Dưới tình huống bình thường, Diệp Trần là tuyệt đối sẽ không nuông chiều đối phương loại thái độ này. Nhưng là khi hắn nghe thấy Hoắc Vương muốn gặp hắn cái này một chuyện, liền để Diệp Trần lập tức hứng thú. Hắn cũng rất muốn biết cái này cái gọi là Hoắc Vương đến tột cùng là người thế nào. Có thể Diệp Trần có thể mượn cơ hội này trực tiếp liền cùng Hoắc Vương chạm mặt. Có thể thế là Diệp Trần lựa chọn đáp ứng truyền lệnh sứ tương đương vô lễ mệnh lệnh. Truyền lệnh sứ trực tiếp ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh. Hoắc Vương thuyền ở phía trước mở, thuyền của ngươi liền theo ở phía sau. Minh bạch. Diệp Trần không nói. Truyền lệnh sứ trở lại thuyền của hắn chỗ. Sau đó Hoắc Vương thuyền khởi động về sau, Diệp Trần thì là khởi động cái này cấp S thuyền, đi theo sau người. Thuyền khởi động về sau, liền có thể tự động vận chuyển, đi theo đối phương về sau. Lúc này, Diệp Trần năng nghe thấy phía trước nơi xa truyền âm thổi qua tới, chính là truyền lệnh sứ. Chúng ta bây giờ đi địa phương là Hoắc Vương ở lại hòn đảo, đây là hoàn toàn Hoắc Vương lãnh địa. Đây là một cái cấp 6 hòn đảo, đại khái cần thời gian nửa năm mới có thể đến. Ta sẽ dạy ngươi một chút lên thuyền lễ tiết, tránh ngươi tại nhìn thấy Hoắc Vương về sau, làm được một chút phạm kiêng kỵ, hoặc là không tôn kính Hoắc Vương sự tình. Diệp Trần nghe truyền lệnh sứ, trong lòng âm thầm nghĩ, cái này nhà của Hoắc Vương ngọn nguồn còn rất hùng hậu a. Một cái cấp 6 hòn đảo, rõ ràng là một mình hắn lãnh địa riêng. Xem ra, cái này Hoắc Vương địa vị cùng thực lực đúng là không thấp a. Bất quá, cái này lễ tiết cùng phô trương nhiều như vậy, xem ra cái này Hoắc Vương là tương đối tốt mặt mũi người. Sau đó thời gian nửa năm, Diệp Trần mỗi ngày đều phải tiếp nhận đến tự truyền lệnh sứ điên cuồng công kích. Truyền lệnh sứ tại các loại giáo Diệp Trần các loại lễ tiết, dạy hắn lên đảo về sau chú ý hạng mục, còn dạy hắn tại đối mặt Hoắc Vương về sau nên làm như thế nào. Nhưng là Diệp Trần trên cơ bản là lỗ thai trải tiến, lỗ thai phải ra. Hắn bất quá cũng là lợi dụng truyền lệnh sứ dẫn đường, sau đó đi gặp Hoắc Vương một mặt. Cứ như vậy, thời gian tại dài dằng dặc lại nhàm chán trên biển đi thuyền bên trong, nhoáng một cái nửa năm trôi qua. Truyền lệnh sứ mỗi ngày lại nhải, ngược lại là làm dịu Diệp Trần một bộ phận nhàm chán. Rốt cuộc, tại Diệp Trần trông thấy xa xôi bên ngoài có một cái siêu cấp khổng lồ lục địa thời điểm, hắn chính là ý thức được, trước mặt tòa hòn đảo này chính là Hoắc Vương tư nhân lãnh địa hòn đảo. Hoắc Vương đảo. Lại tới gần một chút, Diệp Trần liền có thể trông thấy nơi này có tương đương phồn vinh bến cảng, đại lượng tàu chuyến ở đây ra ra vào vào, trên bờ có tương đương phồn vinh bến cảng mậu dịch. Dù sao cũng là một tòa cấp 6 hòn đảo, nó diện tích tự nhiên là tương đương bao la. Trên bản chất, nơi này cũng là một cái tiểu thế giới, phía trên có vô số người sinh sống, chỉ là nơi này kẻ thống trị là Hoắc Vương. Hoắc Vương trưởng quản lấy hòn đảo này thượng hết thảy. Đặt ở Diệp Trần nguyên thế giới, Hoắc Vương chính là vương triều hoàng đế thân phận địa vị. Dạng này một chuyển đổi sau, Diệp Trần liền lý giải nhiều. Tại chuyên lệnh sứ giới thiệu phía dưới, Diệp Trần biết Hoắc Vương ở trên đảo tổng cộng có 6 đại vực, mà Hoắc Vương sở sinh sống địa phương tại trung vực hoàn thành. Từ cái tên này bên trên, Diệp Trần liền không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Đây cũng quá dán vào hắn nguyên thế giới hương vị, bởi vì truyền lệnh sứ thân phận tương đương cao thượng, cho nên tại Hoắc Vương thuyền cùng Diệp Trần thuyền tới gần thời điểm, liền có chuyên môn vương cảng bắt đầu dùng. Đây là chuyên môn đến đỗ Hoắc Vương thuyền vị trí, cái khác thuyền đều không cho phép tới gần. Trên bờ như là mọc lên như nấm, thời gian ngắn liền xuất hiện rất nhiều người. Những người này các không đúng, vô cùng định nọt đứng tại bên bờ. Thằng đến trông thấy truyền lệnh sứ xuống thuyền về sau, từng cái toàn bộ đều cung kính quỳ rạp dưới đất, cao giọng hô: "Bái kiến cửu thiên thuế." Sau đó, truyền lệnh sứ lúc này mới tươi cười rạng rỡ gật đầu, ra hiệu tất cả mọi người có thể đứng dậy. Diệp Trần nhìn xem một màn này, không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng. Cái mùi này quá đủ. Chương 1759, cửu thiên thuế chương 1759, cửu thiên thuế rất hiển nhiên. Truyền lệnh sứ làm Hoắc Vương bên người nhân, thân tín. Hắn ở đây địa vị tương đương chi cao, tất cả mọi người biết hắn, đợi cho hắn đến sau, từng cái cũng đúng, định mọt đến cực điểm lấy lòng. Diệp Trần đi theo sau người, cũng coi là biến tướng hưởng thụ một chút phen này đãi ngộ. Đợi cho Diệp Trần đi theo truyền lệnh sứ hạ thuyền, tiến vào bến cảng bên bờ. Ở phía dưới nên đón người, cũng đang không ngừng đánh giá Diệp Trần bộ dáng. trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của người này. Dù sao năng đi theo sau truyền lệnh sứ người, nghĩ đến cũng không phải hời hợt hạng người. Những người này nhìn xem Diệp Trần biểu lộ cũng mang theo lấy lòng hương vị. Truyền lệnh sứ nói, bản sứ vừa mới ra hải trở về, mệt nhọc quá độ, dự định nghỉ ngơi một chút. 3 ngày sau, ta đến về hoàng thành phục mệnh. Thoại âm rơi xuống, người chung quanh đều là định nọ gật đầu. Mời Cửu Thiên Tuế tiến về nhà ta phụ thượng vào ở. Nhà ta phụ thượng đã là vì Cửu Thiên Tuế chuẩn bị tốt nhất nơi ở, tốt nhất món ngon đồ ăn. Cung thỉnh Cửu Thiên Tuế tiến về nhà ta phụ thượng. Lão gia nhà ta đã liên lạc mấy đại thương hành lão bản, thu thập rất nhiều kỳ chân dị họa, hy vọng có thể cùng Cửu Thiên Tuế cùng nhau giám thưởng một phen. Cửu Thiên Tuế, lão gia nhà ta hôm nay khắp nơi tìm kiếm, rốt cục tìm được thiên hương tuổi trẻ nữ tử chính vị, trước mắt đã là tại phụ thượng chờ Cửu Thiên Tuế sủng hạnh. Lúc này, Diệp Trần đã nhìn thấy những người này như là tranh thủ tình cảm một dạng hình tượng, đều tại cảnh tướng muốn để Cửu Thiên Tuế đi bọn hắn phụ thượng đi nghỉ chân. Nhìn tới, trên trận những người này hẳn là nơi đó một phương đại nhân vật, bọn hắn sử dụng xuất hồn thân thủ đoạn, muốn mời truyền lệnh sứ. Nếu như năng may mắn leo lên trên cái này quan hệ, đủ để trợ giúp gia tộc của bọn hắn nâng cao một bước. Cuối cùng, Diệp Trần đã nhìn thấy truyền lệnh sứ tuyển một nhà, Tôn gia phủ. Diệp Trần đi theo truyền lệnh sứ, nhìn về phía trước mắt phủ đệ bảng hiệu. Lúc này, cậu đã là đứng quốc sắc thiên hương 9 cái tuổi trẻ thiếu nữ, mà tại cửa phủ đứng thì là một cái bụng vệ trung nhân nhân. Hắn chính là cái này Tôn gia phủ tộc trưởng, mà cái này Tôn gia cũng là cái này Hoắc Vương đảo lục đại vực Nam Châu vực 8 gia tộc lớn nhất một trong. Cho nên, Diệp Trần trông thấy trước mặt Tôn gia phủ, năng cảm khái tòa phủ đệ này khổng lồ, nó xa xỉ tinh mỹ trình độ, đủ để chứng kiến kỳ tài giàu cùng tích xúc mạnh. Mà Tôn gia tộc trưởng, Tôn Vô Vũ, bản thân cũng là một thực lực cường đại đại đế, cho dù giống hắn dạng này cường giả, tại trước mặt truyền lệnh sứ, cũng phải tất cung tất kính cúi đầu xuống, cung nên Cửu Thiên Tuế. Tôn Vô Vũ tự mình đi lên trước, nên đón truyền lệnh sứ. Nhưng là, truyền lệnh sứ ánh mắt tham lam, lại toàn bộ đều tại trước cửa này 9 cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ trên thân. Những này thiếu nữ ánh mắt bên trong mang theo bi thương cùng vẻ bất đắc dĩ. Các nàng bị huấn luyện trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười vui vẻ, nhưng là các nàng đấy mắt chỗ sâu những cái kia lại giấu không được. Diệp Trần năng lập tức liền nhìn ra, các nàng khẳng định là bị ép buộc. Dù sao, Tôn gia ở đây có thể nói là mánh khóe thông thiên. Muốn thu thập cái này 9 cái quốc sắc thiên hương tuổi trẻ thiếu nữ, dùng để đưa cho truyền lệnh sứ làm lễ vật, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôn Vô Vũ nhìn về phía truyền lệnh sứ ánh mắt, hắn lập tức liền có thể thấy rõ đối phương ý nghĩ. Dù sao, dân gian vẫn luôn nghe nói Cửu Thiên Tuế thích mỹ nữ sự tình, hắn thuộc về là đúng bệnh hút thuốc. Hiện tại xem xét, quả nhiên là đưa đến truyền lệnh sứ tâm khảm phía trên. Tôn Vô Vũ nói, "Cửu Thiên Tuế, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Cửu Thiên Tuế ngài đi đường mệt mỏi, hẳn là cũng mệt mỏi, ta để cái này chín tương lai phục thị ngài nghỉ ngơi đi." Truyền lệnh sứ gật gật đầu. Lúc này còn giả vờ như một mặt bộ dáng chính nhân quân tử. "Ta đích xác là mệt mỏi, Tôn tộc trưởng như thế chi kỷ, ta tất nhiên sẽ tại Hoắc Vương trước mặt nói tốt vài câu." Nghe xong lời này, Tôn Vô Vũ sắc mặt càng cao hứng hơn, bởi vì đây chính là hắn hy vọng sự tình. Chỉ cần có thể để tên của hắn xuất hiện tại trước mặt Hoắc Vương, vậy hắn hôm nay tiêu phí hết thảy đều là đáng giá. Thế là, sau đó, Diệp Trần đã nhìn thấy cái này truyền lệnh sứ thình lình hầu gấp vô cùng tiến vào Tôn Vô Vũ vì hắn chuẩn bị gian phòng. Kia 9 thiếu nữ cũng tiến vào trong đó. Lúc này, Tôn Vô Vũ nhìn về phía Diệp Trần. Dù sao, hắn chú ý tới, Diệp Trần là theo chân truyền lệnh sứ cùng đi. Tôn Vô Vũ trực tiếp đem Diệp Trần xem như truyền lệnh sứ tùy tùng hoặc là hạ nhân. Nhưng là, liền xem như tùy tùng hoặc là hạ nhân thân phận, đó cũng là địa vị tương đương chi cao. Bởi vì, đây chính là Cửu Thiên Tuế tùy tùng hoặc là hạ nhân đâu. Kia là nhất định phải chiêu đãi người tốt, cũng không thể có bất kỳ lãnh đạm. Tôn Vô Vũ đi tới, hắn hiện hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngài là Cửu Thiên Tuế tùy tùng a? Diệp Trần nghe vậy không nói. Tôn Vô Vũ nhìn Diệp Trần dạng này, coi là đối phương là ngầm thừa nhận. Hắn vội vàng nói, Cửu Thiên Tuế đã trở về phòng nghỉ ngơi, các ngài một đường đi đường mệt mỏi trở về, như hôm nay sắc không sớm, cần ăn một chút gì sao? Diệp Trần lắc đầu, không ăn. Tôn Vô Vũ nói, vậy ta mang ngài đi phòng của ngài nghỉ ngơi đi. Diệp Trần gật đầu, có thể. Thế là, Tôn Vô Vũ mang theo Diệp Trần tại cái này to lớn tôn phủ bên trong, đi đến một cái khác có thể xưng vườn hoa một dạng đơn độc trong phòng. Tại cái này một mảnh vườn hoa bên trong, cũng chỉ có cái này một cái phòng ốc. Mà chuyên lệnh sứ, thì là tại một cái khác trong đại hoa viên trong phòng. Nhìn ra được, bởi vì tôn phủ đủ lớn, cho nên làm rất nhiều loại này tương đương tư ẩn nhà ở đây chính là ngài trụ sở. Nếu như ngài có bất kỳ nhu cầu, có thể tùy thời phân phó hạ nhân. Tôn Vô Vũ nói. Sau đó đẩy cửa. Diệp Trần hỏi, nơi nào có hạ nhân? Hắn nhìn quanh một vòng chung quanh. Tôn Vô Vũ cười đi vào phòng ở bên trong. Nói, ở bên trong đâu? Diệp Trần đi vào. Sau đó đã nhìn thấy. Bên trong lại còn có quốc sắc thiên hương tuổi trẻ thiếu nữ. Số lượng còn không ít. Thình lình có trọn vẹn 8 cái. Vẹn vẹn là so truyền lệnh sứ bên kia thiếu một người mà thôi. Diệp Trần trông thấy một màn này. Hắn lập tức liền hiểu. Tôn Vô Vũ đây là đem hắn cùng truyền lệnh sứ xem như cùng một loại người a mà lại. Hắn còn rất chi kỷ, chuẩn bị cho Diệp Trần 8 người. Liền so truyền lệnh sứ thiếu một cái. Dạng này một phương diện, cho đủ truyền lệnh sứ mặt mũi, cũng cho đủ Diệp Trần mặt mũi. Đợi cho Diệp Trần sau khi đi vào, hắn trông thấy trong phòng 8 cái tuổi trẻ thiếu nữ đều hướng phía hắn lộ ra chỉnh tề đẹp mắt tiêu dung. Nhưng Diệp Trần biết, đây đều là trải qua tỉ mỉ huấn luyện sau bộ dáng. Tôn tộc trưởng, ngươi hữu tâm a. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Tôn Vô Vũ mang trên mặt tiểu dung, hy vọng ngài nghỉ ngơi vui vẻ. Sau khi nói xong, Tôn Vô Vũ tương đương chủ động rời khỏi phòng. Sau đó theo khóa cửa bên trên, Diệp Trần năng nghe thấy Tôn Vô Vũ rời xa cái phòng này. Lần này, chung quanh liền trừ hắn ra, không có một cái nam nhân. Chương 1760, Hoắc Vương tên thật chương 1760, Hoắc Vương tên thật đợi cho Diệp Trần xác định Tôn Vô Vũ rời đi sau, hắn hướng phía trước mặt đi đến, đứng tại cái này tám cái tuổi trẻ thiếu nữ trước mặt. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, cái này tám thiếu nữ thình lình nhao nhao chủ động giải khai y phục của các nàng, đang định cởi áo núi dây lưng thời điểm, giải được một nửa. Đột nhiên nghe thấy Diệp Trần thanh âm nói chuyện, các ngươi đang làm cái gì? Cái này tám thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu, cùng nhau nhìn về phía Diệp Trần. Chúng ta phục thị đại nhân ngài nha. Đại nhân ngài là không thích chúng ta sao? Vẫn là đại nhân cảm thấy chúng ta dung mạo khó coi nha. Diệp Trần không đợi hắn mở miệng nói chuyện, kết quả tám thiếu nữ dọa đến cùng nhau quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, cầu xin đại nhân không muốn chán ghét chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo phục thị đại nhân. Đại nhân có bất kỳ yêu cầu, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Diệp Trần sửng sốt một chút, hắn ý thức được cái này tám thiếu nữ hẳn là nhận một chút không phải người tra tấn. Thế là Diệp Trần nói, các ngươi trước đứng dậy, ta không có chán ghét ý của các ngươi, mà lại các ngươi dáng dấp rất đẹp. Nghe tới Diệp Trần về sau, cái này tám thiếu nữ lúc này mới đình chỉ dập đầu. Tại Diệp Trần liên tục giải thích xuống, các nàng rốt cục đứng lên. Vừa đứng lên tới, lại muốn nhao nhao cởi quần áo. Diệp Trần vội vàng nói, các ngươi không cởi quần áo liền sẽ không nói chuyện sao? Cho ta đem y phục mặc tốt. Tại Diệp Trần nghiêm khắc phía dưới, cái này tám thiếu nữ run rẩy đứng tại chỗ, lúc đầu muốn mở ra quần áo tay, lúc này mới lơ lửng xuống dưới. Các nàng mang trên mặt kinh hãi cùng run lẩy bẩy. Đại nhân, chúng ta không cởi quần áo, thật thích hợp sao? Lời này đem Diệp Trần đều làm ngộng. Hắn làm sao cảm giác cái này tám thiếu nữ từ nhỏ bị tẩy não đều tẩy xảy ra vấn đề. Mặc dù dáng dấp đích thật là tương đương xinh đẹp đến cực điểm, nhưng nhìn bộ dạng này, làm sao liền không quá thông minh đâu. Thế là Diệp Trần nói, các ngươi chuyển băng ghế tới. Được. Tám người ngược lại là lời gì đều làm theo, chuyển tám cái ghế, sau đó vây quanh cái bàn ngồi một vòng. Diệp Trần cũng là ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm tám thiếu nữ hỏi, các ngươi đều gọi cái gì? Tám người lần lượt hồi đáp, Xuân Nhất, Hạ Nhị, Thu Tam, Đông Tứ, Xuân Ngũ, Hạ Lục, Thu Thất, Đồng Bát. Diệp Trần sau khi nghe xong, không khỏi cảm khái một câu, tốt biết mấy đặt tên a. Nhìn ra được, các nàng bị từ tiểu dưỡng dục đến huấn luyện đến như thế đại, phụ trách dưỡng cùng huấn luyện các nàng người, căn bản không có coi các nàng là nhân. Nói đáng sợ một điểm, chính là coi các nàng là thành một lần sử dụng tiêu hao phẩm. Cũng có trách, các nàng tại nhìn thấy Diệp Trần đối với các nàng không có hứng thú thời điểm, như thế hoảng sợ phản ứng. Đây là sợ các nàng mất đi giá trị, mà mất đi giá trị hậu quả, rất có thể là. Diệp Trần trầm tư một hồi, hắn nhìn chằm chằm trước mặt tám cái tuổi trẻ thiếu nữ một chút, hỏi, các ngươi từ nhỏ đã ở đây? Xuân Nhất tựa hồ là lớn nhất tỷ tỷ. Nàng chủ động hồi đáp, hồi đại nhân, chúng ta từ nhỏ đã tại Tôn phủ lớn lên. Diệp Trần nói, Tôn Vô Vũ chính là chuyên môn dạy các ngươi như thế nào lấy lòng nam nhân. Xuân Nhất gật gật đầu, nhưng nàng không dám ở nơi này để tài thượng nói thêm cái gì, chỉ sợ nói nhiều tất nói hớ. Giống các ngươi dạng này còn có rất nhiều sao? Mấy thiếu nữ gật gật đầu, nhưng cũng không có nói chuyện. Diệp Trần hỏi, các ngươi là bị bức bách sao? Đối mặt vấn đề này, mấy thiếu nữ hiển nhiên là hù đến, các nàng sắc mặt tái nhợt cúi đầu xuống. Diệp Trần nhìn bộ dạng này, liền biết các nàng là bị bức bách, nhưng là các nàng không dám nói các nàng là bị bức bách. Diệp Trần trầm tư một chút, loại tình huống này tại Hoắc Vương đạo rất phổ biến. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nhóm lời nói ra. Tựa hồ là bởi vì tuổi còn nhỏ, thiên sinh dễ dàng tín nhiệm nhân. Nhỏ tuổi nhất Đồng Bát, nhịn không được nói, bởi vì tại Hoắc Vương đạo pháp luật bên trên, chúng ta chỉ là thương phẩm nô lệ, cho nên chúng ta ngay cả nhân cũng không tính được. Lời này mới ra, cái khác bảy thiếu nữ giật nảy mình, vội vàng muốn che miệng Đồng Bát, nhưng là Diệp Trần ánh mắt rất có chấn nhất tính, lập tức ngăn chặn mấy người khác, để các nàng nhao nhao cúi đầu xuống. Người nói tiếp, Đồng Bát phát run một chút, sau đó nói, Hoắc Vương đạo pháp luật đem nhân chia mấy loại, tối cao chính là vương tộc, phía dưới là quý tộc, sau đó là bình dân, hạ đẳng nhất chính là chúng ta loại này thương phẩm nô lệ. Diệp Trần nói, nếu là thương phẩm, vậy chỉ cần mua về, làm sao đối đãi đều có thể rồi. Đông Bát run rẩy gật đầu, đúng thế. Diệp Trần lắc đầu, biểu lộ rất phức tạp. Nguyên lai Hoắc Vương đảo là như thế này địa phương, nhưng mà trên thực tế, uy khư bên trong, trừ Hoắc Vương đảo bên ngoài, giống như vậy địa phương rất nhiều. Tuyệt đối vũ lực thống trị phía dưới, sẽ chỉ tạo nên tuyệt đối thịnh cực đế vương chế độ. Hoắc Vương thực lực tại toàn bộ Hoắc Vương đảo là thống trị cấp bậc cường đại, cho nên không người năng lật đổ hắn thống trị. Hắn muốn chế tạo ra bất luận cái gì quốc gia, đều chỉ là hắn một ý niệm thôi. Diệp Trần hỏi, Hoắc Vương tên gọi là gì? Mấy người giật nảy mình. Đây là chúng ta không thể đánh nghe, cũng không thể nói sự tình. Chúng ta cũng không biết. Diệp Trần biết, Hoắc Vương danh tự ở nơi này khẳng định là phạm vào kỵ huy, nhưng là không nghĩ tới. Nhỏ nhất Đông Bát vậy mà gật gật đầu. Nàng nói, ta biết. Mặt khác bảy người tỉ tỉ giật nảy mình. Đông Bát, ngươi làm sao lại biết những này? Đông Bát nói, ta đọc một chút thư, trong lúc vô tình trông thấy. Diệp Trần hỏi, Hoắc Vương tên gọi là gì? Đông Bát trả lời, Hoắc Gia Hứa. Ba chữ này mới ra. Diệp Trần trong mắt lập tức liền trợn to đến cực hạn. Hoắc Gia Hứa, cái tên này có thể nói là mang đến cho hắn to lớn xung kích tính. Không phải liền là hắn bạn gái trước Liêu Trúc Viên vượt quá giới hạn, sau đó thông đồng nam nhân kia sao? Giờ khắc này, Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến, lúc trước người áo đen cùng hắn chính miệng nói, Thiên Đình bên trong, Liễu Vương cùng Hoắc Vương chi tranh sự tình. Đã, Hoắc Vương là Hoắc Gia Hứa, kia Liễu Vương chẳng phải là hắn bạn gái trước Liêu Trúc Viên? Nghĩ đến cái này, Diệp Trần hút mạnh mấy miệng khí lạnh. Hắn cảm giác được quá khứ kinh lịch đang bị hung hăng xung kích. Lúc này, mấy thiếu nữ trên mặt mang vẻ mặt lo lắng. Đại nhân, ngài cái phản ứng này có chút. Diệp Trần lấy lại tinh thần. Hắn lắc đầu, không có việc gì, ta không có chuyện. Đông Bắc hỏi, đại nhân, ngài nhận biết Hoắc Vương sao? Diệp Trần cười lạnh. Chỉ có thể nói, rất có duyên. Đúng lúc này, tại Nam Châu vực trên không, đột nhiên trống rông ngưng tụ một đạo khủng bố thiên lôi. Ầm ầm, thiên lôi trực tiếp rơi xuống, hướng phía Tôn phủ vị trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Châu vực cường giả giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía thiên lôi vị trí. Bọn hắn chấn kinh thốt ra, đây là đại biểu Hoắc Vương ý chí hoàng cực thiên lôi. Chương 1761, hoàng cực thiên lôi. Chương 1761, hoàng cực thiên lôi. Nam Châu vực các cường giả bị đột nhiên xuất hiện hoàng cực thiên lôi dọa cho nhảy một cái, bởi vì cái này hoàng cực thiên lôi thình lình đại biểu cho chí cao vô thượng Hoắc Vương. Tôn phủ bên trong, Diệp Trần chỗ trụ sở bên trong, hắn đột nhiên lông mày khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Lúc này, ngồi ở trước mặt hắn tám thiếu nữ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệp Trần đã là phát hiện, từ xa xôi trên trời rơi xuống một đạo sức mạnh mang tính hủy diệt khí tức, mà lại điểm rơi chỗ thinh linh chính là chỗ hắn ở. Nói đúng ra, cái mục tiêu này hẳn là cái này trên bàn một người trong đó. Diệp Trần nhìn về phía Đông Bát, tại kết hợp vừa rồi nàng lời nói, Diệp Trần đã là đoán được cái gì. Chỉ sợ tại cái này Hoắc Vương đảo phía trên, làm tuyệt đối thống trị chí cao vô thượng Hoắc Vương, hắn thiết trí một cái thuộc về riêng mình hắn thống trị quy tắc. Trong này ai dám tại tự mình mưu toan nghị luận Hoắc Vương người, liền phải lọt vào đạo này hoàng cực tiên lôi công kích. Cho nên đây coi như là một cái hệ thống hóa tự động vận hành trừng phạt thủ đoạn. Diệp Trần không nói hai lời, hắn vận dụng sáng tạo lực lượng, tại gian phòng bên ngoài ngưng tạo một cái hắn thân bên ngoài phân thân. Cái này phân thân Diệp Trần mũi chân điểm một cái, sau đó nhảy lên một cái, hướng phía không trung xuống tới. Ầm ầm, tại cao vạn trượng không phía trên, trực tiếp ngăn trở hoàng cực tiên lôi thế công. Ầm ầm, tại Nam Châu vực trên bầu trời vang lên một trận phảng phất thiên phá ù ù thanh âm. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Diệp Trần trước mặt những này các thiếu nữ đều là giật nảy mình. Bên ngoài làm sao đột nhiên như thế đại tiếng sấm? Đây là muốn trời mưa sao? Thật đáng sợ sét đánh thanh âm nha. Chẳng được bao lâu, trên trời thình lình hạ rầm rầm mưa to. Phân thân Diệp Trần tại lấy thân ngăn trở hoàng cực thiên lôi rơi xuống về sau, chính là nguyên địa phóng xuất ra một trận mưa lớn, dùng để che giấu chuyện mới vừa phát sinh. Đối với Nam Châu vực những người bình thường đến nói, bọn hắn chỉ là nghe tới một cái cự đại tiếng sấm cuộn cuộn, chính là đơn thuần hợp lý thành hạ mưa to trước dấu hiệu. Mà đối với Nam Châu vực cường giả cùng các cao thủ mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ khá giật mình, chần chờ lại hoang mang. Bọn hắn nhìn qua mưa như chút nước, bao trùm sơn hà tứ hải, diện tích to lớn Nam Châu vực mưa to. Còn tại dư vị vừa mới người thần bí trọi cứng hoàng cực thiên lôi một màn, đây chính là Hoắc Vương đạo a? Đến tột cùng là ai? Như thế không biết sống chết, vậy mà tại nơi này công nhiên đối kháng Hoắc Vương ý chí, mà lại thần bí nhân này lại còn ngăn trở. Đúng vậy a, trời mưa. Diệp Trần nhìn xem bàn chung quanh ngồi tám thiếu nữ, hắn cười ha hả hồi đáp. Cái này tám thiếu nữ nhao nhao gật đầu. Mưa lớn như vậy, thật đúng là hiếm thấy đâu. Chúng ta nơi này, thật nhiều năm không có mưa lớn như vậy nữa nha. Lần trước trời mưa to, giống như còn là. Sau khi nói đến đây, tám thiếu nữ cùng nhau ngậm miệng lại. Tựa hồ là nói về đến cái nào đó không thể nói kiên kỵ. Cái này đem Diệp Trần lòng hiếu kỳ câu. Hắn hỏi, lần trước trời mưa to, chuyện gì xảy ra? Đối mặt Diệp Trần hiếu kỳ truy vấn, Đông Bắc trước hết nhất nhịn không được, lại mở miệng nói ra. Lần trước trời mưa to, là bởi vì Hoắc Vương sinh khí. Mưa to bao phủ hơn phân nửa Hoắc Vương đảo, chết rất nhiều nhân. Diệp Trần nghe tới cái này, nhướng mày. Cái này Hoắc Gia Hứa, thật đúng là không có đem nhân xem như nhân a. Hắn mỗi lần tức giận, sẽ chết rất nhiều người sao? Nghe Diệp Trần nói như vậy, tám thiếu nữ đều có chút run như cầy sấy túi lầu xuống. Đông Bắc cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Dù sao, tại các nàng từ tiểu thụ đến giáo dục bên trong, muốn đối Hoắc Vương tuyệt đối tôn kính cùng tôn tử, không thể đối Hoắc Vương có bất kỳ không tôn trọng hành vi, có bất kỳ mạo phạm cử chỉ, kia cũng là tội chết. Đúng lúc này, ầm ầm, Nam Châu vực bầu trời xuất hiện đạo thứ hai hoàng cực thiên lôi. Cái này đạo thứ hai hoàng cực thiên lôi xuất hiện, lại một lần nữa chấn kinh tất cả Nam Châu vực cường giả các cao thủ. Thật lớn tiếng sấm nha. Mấy thiếu nữ có chút sợ hãi nói, mấy ngày nay thời tiết hẳn là rất tốt, làm sao lại đánh như thế đại lôi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì vị kia lại? Các nàng muốn nói lại thôi. Lúc này, các nàng xem thấy Diệp Trần hai mắt nhắm nghiền, từng cái yên tĩnh không nói lời nào, chờ lấy Diệp Trần. Rất nhanh, Diệp Trần lại ngưng tụ một cái ngoài thân phân thân đi dùng cho đối kháng trên trời rơi xuống hoàng cực thiên lôi. Giải quyết về sau, Diệp Trần khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Cái này Hoắc Gia Hứa, tính tình vẫn còn lớn. Ở đây làm lên thuộc về hắn văn tự ngục, không để cho người khác nói chuyện đúng không? Nói một câu, liền đánh một tiếng lôi. Tám thiếu nữ bị Diệp Trần làm cho giật mình, run lẩy bẩy, sau đó không nói một lời. Diệp Trần nhìn xem tám thiếu nữ sợ hãi dáng vẻ, hắn cười an ủi, các ngươi không cần phải sợ, không có bao nhiêu sự tình, bình thường xét đánh mà thôi, sẽ không tổn thương đến bất kỳ nhân. Có Diệp Trần ở đây, hắn tự nhiên sẽ không để cho cái này Hoàng Cực Tiên Lôi tổn thương đến bất kỳ nhân. Nam Châu vực tiên lôi ầm ầm, mưa to bầu buồn, toàn bộ Kim Quốc vạn dặm đều bao phủ tại mưa to phía dưới. Tại trung vực trong hoàng thành, rất nhiều quý tộc, thậm chí vương tộc thành viên, bọn hắn ngắm nhìn Nam Châu vực phương hướng, không biết vì cái gì, bọn hắn cảm thấy một tia không an tâm cảm thụ. Nam Châu vực bên kia xuất hiện tình huống gì? Xem ra tương đương khác thường a, tựa hồ là Hoàng Cực Tiên Lôi giáng lâm rồi. Hoắc Vương xuất quan sao? Không nên nha, hoàng thành phương diện công công rõ ràng nói, Hoắc Vương còn đang bế quan bên trong. Kia Hoàng Cực Tiên Lôi là bởi vì cái gì tình huống? Có người phía dưới tại không biết sống chết đàm luận một chút không nên nói sao? Nhưng coi như như thế, dĩ vãng ngẫu nhiên xuất hiện Hoàng Cực Thiên Lôi, không có giống lần này, cường đại như vậy mà kịch liệt. Mà lại, trước sau đã xuất hiện lần thứ hai. Ầm ầm. Đúng lúc này, đạo thứ ba Hoàng Cực Thiên Lôi giáng lâm Nam Châu vực. Một đám vương tộc thành viên sắc mặt càng thêm khó coi. Đã đạo thứ ba, mà lại giáng lâm địa điểm đều là tại cùng một cái vị trí. Cái chỗ kia, đến tột cùng là xuất hiện những người nào? Hắn chỉ sợ tại không kiêng nể gì cả nghị luận Hoắc Vương. Loại này tồn tại, lúc nào vô thanh vô tức bước vào chúng ta Hoắc Vương đảo đâu? Hoàng Cực Tiên Lôi tấp nập giáng lâm, đã là quấy nhiễu trung vực hoàng thành rất nhiều quan to hiền quý. Nhưng là bởi vì trước mắt Hoắc Vương đang lúc bế quan trạng thái, cho nên chuyện này còn không có truyền đến toàn bộ Hoắc Vương đảo quyền lực đỉnh phong trước mặt. Chương 1762, bị hù chết Cửu Thiên Tuế. Chương 1762, bị hù chết Cửu Thiên Tuế. Nam Châu vực liên tiếp sẽ đánh, là bởi vì Diệp Trần đang không ngừng thảo luận Hoắc Vương sự tình. Đông Bát, ngươi cho thêm ta giảng một chút liên quan tới cái này Hoắc gia hứa sự tình. Đông Bát vốn là không muốn nói, nhưng là tại Diệp Trần tò mò ánh mắt phía dưới, nàng cuối cùng đưa nàng biết nói ra. Chỉ là Đông Bát phát hiện nàng nuôi nói một cái chuyện bí ẩn, trên trời liền sẽ tiếng sấm ù ù một trận để nàng coi là nàng một giây sau liền muốn bị sét đánh chết rồi. Nhưng là nàng toàn bộ hành trình đều một chút sự tình đều không có. Nghe đồn Hoắc Vương tính cách hỉ nộ vô thường, làm người bảo thủ, mà lại bởi vì trời sinh tính ngờ vực vô căn cứ, hắn chưa từng tin tưởng bên người bất cứ người nào. Hắn một mình quản lý Hoắc Vương đảo, tất cả mọi người muốn dựa theo hắn sở thiết định dàn khung đến tiến hành sinh hoạt. Mà lại, Hoắc Vương hắn tăng lên lực lượng phương tức là. Diệp Trần nhìn chằm chằm Đông Bát hỏi, là cái gì? Đông Bát có chút sợ hay nói, là thông qua anh trẻ nhỏ cùng thiếu nữ. Mặc dù Đông Bát không có nói rõ, nói cũng rất bị mờ, nhưng là Diệp Trần trên cơ bản cũng đoán được 7-8 phần. Này chỗ nào là Hoắc Vương đảo? Rõ ràng là một cái ăn nhân hòn đảo đi. Lời này mới ra, trên trời tiếng sấm càng thêm ù ù, mà lại một lần tính xuất hiện thật nhiều tiếng sấm ù ù, cái này khiến Diệp Trần có chút bực bội. Chính là thấp a một tiếng, cho ta yên tĩnh. Thoại âm rơi xuống, tám thiếu nữ giật nảy mình, còn tưởng rằng Diệp Trần là nói các nàng. Kết quả, các nàng chấn kinh phát hiện, ngoài cửa sổ mưa to dần dần ngừng lại, trên trời tiếng sấm ù ù cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hết thảy, vậy mà đều bởi vì trước mắt nam nhân một câu. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết luôn xuất pháp ủy? Tám thiếu nữ kinh động như gặp tiên nhân, sùng bái ánh mắt nhìn xem trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần tại một lời phía dưới, a ngừng toàn bộ Nam Châu vực mưa sấm sét nổi lên về sau. Hắn nghe thấy cổng truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Trần phóng thích cảm giác, chính là phát giác được người bên ngoài chính là Tôn gia tộc trưởng, Tôn Vô Vũ. Rõ ràng vừa mới Tôn Vô Vũ mới rời khỏi, hiện tại lại vòng trở lại, cũng không biết đang làm cái gì yêu thiêu thần. Mà lại, Diệp Trần là tại cao vạn trượng không phía trên cản lại Hoàng Cực Thiên Lôi, cho nên Tôn Vô Vũ hẳn là sẽ không phát giác. Cái này Hoàng Cực Tiên Lôi là chạy hắn chỗ cái phòng này mà đến. Bên ngoài tiếng đập cửa tấp nập rất nhiều. Diệp Trần đứng dậy, đang chuẩn bị mở cửa. Tại mở cửa trước, hắn liếc mắt nhìn trên bàn những này các thiếu nữ, thấp giọng nói, các ngươi đều đi nằm trên giường đi. Các thiếu nữ hơi sững sờ, mặc dù không quá lý giải Diệp Trần nói như vậy ý tứ là cái gì, nhưng các nàng vẫn là làm theo. Sau đó, Diệp Trần đi mở cửa, đẩy ra môn về sau, Diệp Trần thình lình trông thấy bên ngoài Tôn Vô Vũ đi đến. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Nhìn thấy Tôn Vô Vũ bộ dạng này, Diệp Trần ý thức được có chuyện lớn phát sinh. Tôn tộc trưởng, ngươi đây là phản ứng gì? Xảy ra đại sự tình gì? Tôn Vô Vũ thở hổn hển, hắn gật gật đầu, sau đó đi vào gian phòng, vẫn không quên vô ý thức nhìn giường phương hướng, trông thấy tại vây màn về sau, trên giường yên lặng nằm tám thiếu nữ hư ảnh. Tôn Vô Vũ sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Diệp Trần, thực xin lỗi, quấy rầy ngài nhã hứng, nhưng là thực tế là do ở sự tình ra khẩn cấp, ta cũng không có cách nào, nhất định phải ngay lập tức tới nói với ngài chuyện này. Diệp Trần gật gật đầu, nếu là chuyện quan trọng, vậy liền để các nàng ra ngoài đi. Tôn Vô Vũ khoát khoát tay, không sao, các nàng nghe tới cũng không sao. Theo Tôn Vô Vũ, những này thiếu nữ bất quá là thương phẩm nô lệ thôi, một chút thương phẩm, nghe tới bí ẩn đối thoại cũng không cần gấp, bởi vì là thương phẩm, cho nên không lo lắng hội chạy ra đi. Nếu như thực tế là cẩn thận, đại không được liền đem những này thương phẩm xử lý là được. Tôn Vô Vũ nói, ngay tại vừa rồi, ta đi Cửu Thiên Thuế gian phòng bên ngoài, nghe thấy bên trong im bặt mà dừng thanh âm. Sau đó bởi vì lo lắng Cửu Thiên Thuế, liền gấp xâm nhập gian phòng, kết quả liền phát hiện Cửu Thiên Thuế chết. Lời này mới ra, để Diệp Trần biểu lộ lập tức đều kinh ngạc ba phần. Truyền lệnh sứ chết rồi, hắn chết như thế nào? Tôn Vô Vũ biểu lộ cùng người cơm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không rõ đồng dạng. Ta cũng không biết ta. Hắn lại đột nhiên ở giữa chết rồi. Có lẽ là bởi vì hưng phấn quá độ. Diệp Trần cười lạnh. Chơi quá mức hưng, trực tiếp sướng chết quá khứ rồi. Tôn Vô Vũ đau đầu muốn chết. Đây chính là Cửu Thiên Tuế nha. Ngài là tùy tùng của hắn, Cửu Thiên Tuế chết rồi, vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải đi theo chết à? Diệp Trần nhíu nhíu mày. Ta đi theo ngươi nhìn xem. Tôn Vô Vũ vội vàng mang dẫn đường quá khứ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới truyền lệnh sứ gian phòng. Thình lình trông thấy, truyền lệnh sứ chính chết bất đắc kỳ tử, toàn thân để Trần nằm trên mặt đất, mà trên giường thì là ngồi 9 cái chưa tỉnh hồn thiếu nữ. Các nàng tại nhìn thấy Diệp Trần cùng Tôn Vô Vũ sau khi đến, trên mặt hoảng sợ biểu lộ càng sâu. Diệp Trần hỏi, các ngươi hẳn là tận mắt nhìn thấy, hắn là thế nào chết? Các thiếu nữ run rẩy hồi đáp, xét đánh về sau, Cửu Thiên Tuế hắn vẫn quỳ gối gian phòng trên mặt đất. Đằng sau mỗi xét đánh một lần, Cửu Thiên Tuế liền toàn thân run lên run, xem ra rất khủng bố sợ hãi dáng vẻ. Sau đó, xét đánh số lần nhiều, Cửu Thiên Tuế hắn tựa như là sống sờ sờ hủ chết quá khứ. Nghe tới cái này, Diệp Trần đại khái là hiểu rõ. Chuyên lệnh sứ, hẳn là rất rõ ràng Hoắc Vương Hoàng Cực Thiên Lôi. Hoàng Cực Thiên Lôi xuất hiện ở đây, cách hắn phá lệ gần. Để chuyên lệnh sứ ngay lập tức coi là, cái này Hoàng Cực Thiên Lôi là dùng đến trừng phạt hắn. Là bởi vì hắn ở đây tầm hoan tác nhạc, lợi dụng tư quyền hành vi bị Hoắc Vương phát hiện, sau đó gây nên Hoắc Vương phẫn nộ. Tại liên tiếp Hoàng Cực Thiên Lôi tiếng ầm ầm xuất hiện, chuyên lệnh sứ nội tâm càng thêm sợ hãi, cuối cùng trực tiếp bị sợ mất mật. Diệp Trần liếc mắt nhìn, trên giường 9 tiểu nữ, trước mắt quần áo đều vẫn là hoàn chỉnh. Xem ra hẳn là chuyên lệnh sứ vừa mới chuẩn bị tầm hoan tác nhạc, kết quả liền trực tiếp bị Hoàng Cực Thiên Lôi thanh âm dọa cho chết rồi. Tại hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, Tôn Vô Vũ trong lòng đừng đề cập cỡ nào khinh bị cùng xem thường chuyên lệnh sứ, nhưng là hắn mặt ngoài lại không thể biểu thị. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Ta Tôn gia Hoàn a, Cửu Thiên Tuế bị hù chết tại nhà ta, cái này truyền đi ai mà tin a? Ta làm như thế nào hướng Hoắc Vương bàn giao? Vạn nhất Hoắc Vương trách tội xuống, vậy ta Tôn gia còn không phải chém đầu cả nhà sao? Tại Tôn Vô Vũ tuyệt vọng cùng bất lực trong giọng nói, Diệp Trần đi đến thi thể của truyền lệnh sứ cùng hắn quần áo kiểm tra một phen. Sau đó, tìm ra đến một cái toàn thân màu đen thanh đồng lệnh bài. Phía trên tình lình viết một cái hoắc chữ. Diệp Trần đem cái lệnh bài này cho Tôn Vô Vũ nhìn. Có phải là có cái lệnh bài này người? Chính là Hoắc Vương truyền lệnh sứ. Tôn Vô Vũ nghe vậy, một nháy mắt liền hiểu. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, hướng phía Diệp Trần cuốn quýt dập đầu, đồng thời lớn tiếng la lên. Cửu Thiên Thuế! Cửu Thiên Thuế! Cửu Thiên Thuế! Chương 1763, mới Cửu Thiên Thuế chương 1763, mới Cửu Thiên Thuế ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hoắc Vương truyền lệnh sứ. Phía dưới nhân kính sợ e ngại Cửu Thiên Thuế. Vậy mà bởi vì trên trời sẽ đánh, sau đó cuối cùng sống sợ sờ dọa cho chết. Loại kết quả này, hiển nhiên vượt quá Diệp Trần cùng Tôn Vô Vũ ngoài ý liệu. Tôn Vô Vũ biết, truyền lệnh sứ chết tại hắn phủ thượng. Một khi việc này truyền đi, như vậy tất nhiên đối với hắn và toàn bộ Tôn gia mang đến một trận tai họa ngập đầu. Mà vào lúc này, Diệp Trần nhắc nhở, cho Tôn Vô Vũ một cái sống cơ hội. Hắn đương nhiên phải tóm chặt lấy. Phải biết, chuyên lệnh sứ tại cái này Hoắc Vương đảo phía trên, từ trước đến nay đều là thanh danh lớn hơn bản nhân. Rất nhiều người đều chỉ là nghe nói qua chuyên lệnh sứ danh tự, nhưng chưa hề năng gặp qua một lần. Giống Tôn Vô Vũ lần này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết chuyên lệnh sứ. Là bởi vì hắn từ Hoắc Vương trên thuyền xuống tới, đại biểu Hoắc Vương ra hải thi hành mệnh lệnh. Thông qua điểm này, có thể phán đoán nó thân phận, mà chân chính có thể đại biểu lấy chuyên lệnh sứ thân phận hạch tâm đạo cụ, chính là ở đây lúc Diệp Trần trong tay cầm khối này lệnh bài. Trên lệnh bài, thình lình có một cái hoắc chữ. Ai cầm cái lệnh bài này, người đó là truyền lệnh sứ. Theo Tôn Vô Vũ, coi như đến lúc đó, Diệp Trần thân phận bị vạch trần, sau đó bị Hoắc Vương thanh toán. Tôn Vô Vũ cùng Tôn gia cũng có lý do, bởi vì Diệp Trần cầm Hoắc Vương lệnh bài, cho nên bọn hắn nhìn lệnh bài làm việc, đem Diệp Trần xem như truyền lệnh sứ. Bọn hắn cũng là thuộc về bị lừa bịp một phương. Nghĩ đến cái này, Tôn Vô Vũ cảm giác quả thực là thiên ý vô phùng. Thế là, hắn quỳ trên mặt đất thời điểm, trong đầu đem đây hết thảy toàn bộ qua một lần về sau. Đừng đề cập cỡ nào cao hứng, đối với hắn mình có một loại kinh động như gặp thiên nhân tưởng thức. Lúc này Diệp Trần nhìn chăm chăm trước mặt quỳ trên mặt đất Tôn Vô Vũ, thông qua Tôn Vô Vũ trên thân cánh nhúc nhích làm trên cơ bản đoán được, lúc này Tôn Vô Vũ trong óc đang suy nghĩ cái gì sự tình. Hắn biết Tôn Vô Vũ đang lợi dụng hắn, nhưng đối với Diệp Trần đến nói, hắn làm sao không phải lợi dụng Tôn Vô Vũ? Tôn tộc trưởng, đứng lên đi. Lúc này Diệp Trần thình lình bưng lên ngay từ đầu truyền lệnh sứ cái chủng loại kia cao cao tại thượng tư thái. Tôn Vô Vũ xem xét, cái này tùy tùng nhanh như vậy liền thay vào trạng thái. Trong lòng của hắn đương nhiên là tương đối cao hưng, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng âm thầm xem thường đối phương. Trước đó chính là một cái tùy tùng, hiện tại truyền lệnh sứ chết rồi, hắn cầm lệnh bài, ngược lại là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Cái này cô làm ra vẻ dáng vẻ, thật đúng là để nhân buồn nôn. Đa tạ Cửu Thiên Thuế. Tôn Vô Vũ trên mặt cười ha hả cảm kích, sau đó đứng lên. Đứng dậy về sau, Tôn Vô Vũ nói, "Cửu Thiên Thuế, kia người này thi thể xử lý như thế nào?" Diệp Chân nói, "Giao cho Tôn tộc trưởng, tin tưởng Tôn tộc trưởng năng xử lý tốt." Tôn Vô Vũ liền vội vàng gật đầu. Hắn vô vô bộ ngực, "Cửu Thiên Thuế, ngài yên tâm, chuyện này bao đặt ở trên người ta, ta nhất định làm thiên ý vô phùng, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện." Diệp Trần cười nhạt một tiếng, dù sao chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu. Tôn Vô Vũ chấn động trong lòng, nói thật ra trong lòng của hắn vẫn còn có chút bối rối, bởi vì Tôn Vô Vũ muốn phủi sạch quan hệ, nhưng là Diệp Trần dạng này tựa hồ muốn đem hắn kéo thêm gần. Diệp Trần tiếp tục nói, 3 ngày sau ta muốn về hoàng thành phục mệnh. Bất quá Tôn tộc trưởng, ngươi biết ta tại sao phải tại sau 3 ngày về hoàng thành phục mệnh sao? Lời này mới ra cũng làm cho Tôn Vô Vũ phản khó. Dù sao chuyện này là truyền lệnh sứ mới biết được, hiện tại Diệp Trần thuộc về là giả mạo truyền lệnh sứ, kia Diệp Trần tự nhiên là không biết truyền lệnh sứ nguyên bản an bài. Tôn Vô Vũ nói, như vậy đi, ngươi cho ta chút thời gian, ta vận dụng năng lượng của ta đi tìm hiểu một phen. Diệp Trần gật gật đầu. Tại Tôn Vô Vũ rời phòng trước đó, Diệp Trần nói một câu, ngươi đem tất cả giống bọn hắn dạng này thiếu nữ toàn bộ đều đưa đến gian phòng của ta tới. Tôn Vô Vũ hơi sững sờ, trợn to mắt hạt châu. Nhiều như vậy ngươi chịu nổi sao? Diệp Trần lạnh lùng nói, ngươi đối thân phận của ta không quá tôn kính a. Tôn Vô Vũ trong lòng càng thêm xem thường, nhưng trên mặt vẫn là tranh thủ thời gian chất lên tiểu dung. Vâng vâng vâng, Cửu Thiên Thuế, ta lập tức an bài nhân đưa các nàng đều đưa đến phòng của ngài. Diệp Trần nói, chính là loại này thương phẩm tính chất. Tôn Vô Vũ gật gật đầu. Được rồi, Cửu Thiên Thuế, cho chuyện xong sau. Tôn Vô Vũ mang theo thi thể của truyền lệnh sứ rời khỏi phòng. Rời đi sau, Tôn Vô Vũ trong lòng tràn đầy không hiểu, cái này tùy tùng thật đúng là so truyền lệnh sứ tham lam háo sắc trình độ chỉ có hơn chứ không kém a. Bất quá hắn đã thích những này, kia vừa lúc những này chính là nhược điểm của hắn. Có nhược điểm, dĩ nhiên chính là có nắm hắn biện pháp. Tôn Vô Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tìm người, tìm địa phương xử lý thi thể của truyền lệnh sứ. Diệp Trần tại truyền lệnh sứ gian phòng, hắn đi đến bên giường, trông thấy trên giường 9 thiếu nữ, cái này 9 cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ, lúc này quần áo đã rút đi không sai biệt lắm. Các nàng tại nhìn thấy Diệp Trần về sau, cũng mắt thấy tình cảnh vừa nãy, nhao nhao quỳ gối trên giường, hướng phía Diệp Trần phương hướng dập đầu, bái kiến Cửu Thiên Tuế. Các nàng cũng không đốc, biết hiện tại có Hoắc Vương lệnh bài Diệp Trần mới là truyền lệnh sứ. Diệp Trần nhìn chằm chằm những này thiếu nữ, nhìn xem các nàng sợ hãi lại run lẩy bẩy thân thể mềm mại, sau đó nói, đem y phục mặc tốt, đi gian phòng của ta. Tại cái này người chết gian phòng, Diệp Trần cũng cảm thấy xúi quẩy, không muốn tiếp tục lưu lại xuống dưới. Một lát sau, Diệp Trần mang theo 9 cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ trở lại chỗ ở của hắn. Nguyên bản ở đây 8 thiếu nữ, mắt thấy bên ngoài lại tới một đám thiếu nữ, các nàng trên mặt hiện hiện kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Diệp Trần nhìn ra được, giữa các nàng lẫn nhau cũng là biết nhau. Các ngươi tại sao tới đây? Không phải tại phụng dưỡng Cửu Thiên Tuế sao? Diệp Trần mang theo 9 cái mới thiếu nữ tiến vào gian phòng về sau, hắn đóng cửa lại. Mới cái này 9 thiếu nữ trở lại trước mặt 8 người, vị này hiện tại là mới Cửu Thiên Tuế. Lời này mới ra, đông bắt chờ thiếu nữ đều là chấn kinh mở to hai mắt tử. Theo các nàng, Diệp Trần lúc này mới rời đi không bao lâu thời gian, làm sao lại biến thành mới Cửu Thiên Tuế? Kia nguyên lai Cửu Thiên Tuế, hắn thế nào rồi? Có một cái khó nhất phỏng đoán, đó chính là một người khác, có thể là chết rồi. Lúc này, Diệp Trần gọn gàng dứt khoát nói, người kia, bởi vì vừa mới xét đánh, hắn dọa cho bể mật gần chết, cuối cùng chết rồi. Sợ mất mật, chết rồi. Mấy thiếu nữ trên mặt hiện hiện chấn kinh kinh ngạc, khó có thể tin biểu lộ. Phải biết, các nàng những này tiểu cô nương, đã là nhát gan sợ hãi, nhưng là đối mặt xét đánh, các nàng sợ hãi thì sợ hãi, cũng sẽ không sợ mất mật, sống sờ sờ bị hủ chết. Cho nên, tại truyền lệnh sứ bởi vì sợ mất mật mà chết chuyện này, các nàng hoàn toàn là tỏ vẻ ra là không thể nào hiểu được. Căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ còn xuất hiện loại chuyện này. Chương 1764, mới dòng tư tưởng vận động. Chương 1764, mới dòng tư tưởng vận động. Vậy mà thật hủ chết nha. Đây cũng quá khó có thể tin đi. Trải qua một phen giải thích sau, những này các thiếu nữ cấp tốc trò chuyện thành một đoàn. Diệp Trần nhìn xem đầy phòng oanh oanh nghiến nghiến, đều là xinh đẹp quốc sắc thiên hương các thiếu nữ. Cả phòng khắp nơi đều hòa hợp dễ người hương thơm. Hắn phảng phất là xâm nhập nữ nhi quốc. Một lát sau, tại Tôn Vô Vũ an bài xuống, trực tiếp đem tôn phụ tất cả loại này thường phẩm nô lệ một dạng thiếu nữ, toàn bộ đều an bài đi qua. Lập tức, trong phòng hiện lên tiến đến nhanh vượt qua 100 tên thiếu nữ. Cũng phải thua thiệt tôn phủ phòng ở cũng đủ lớn, không phải những người này ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Khi toàn bộ trong phòng toàn bộ đều là những này thương phẩm nô lệ một dạng thiếu nữ, những cái kia trong phủ hạ nhân, bọn hắn nhìn xem Diệp Trần ánh mắt đừng đề cập cỡ nào hâm mộ và đố kỵ. Phải biết, mặc dù nói những này thiếu nữ đều là thương phẩm nô lệ, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý đi bừa bỡn. Dù sao những này thiếu nữ nuôi dưỡng mục đích chính là vì cho Tôn Vô Vũ tại thời khắc mấu chốt đi phụ họa một chút quan to hiền quý. Lúc này Diệp Trần hiển nhiên chính là trong phủ hạ nhân trong mắt quan to hiền quý. Hắn chỉ có một người, thật có thể hưởng thụ tới nhiều người như vậy sao? Đợi cho nhân đủ, Diệp Trần đóng cửa lại. Trong cả căn phòng, khắp nơi đều là mùi thơm sông và muối. Các thiếu nữ cùng nhau nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần liền phảng phất tiến vào nữ nhi quốc. Các nàng đều hiếu kỳ thấp thỏm nhìn xem Diệp Trần. Không biết Diệp Trần đưa các nàng toàn bộ đều triệu tập đến nơi đây, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói trước mắt cái này nam nhân là một cái siêu cấp đại sát ma, hắn lòng tham không đáy, muốn hai họa trên trận tất cả thiếu nữ sao? Tại loại này dòng tư tưởng bay phá phía dưới, lạ lẫm các thiếu nữ đều dùng đến lo lắng lại ánh mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Trần. Chỉ có trước hết nhất cùng Diệp Trần hiểu khá rõ, thì như đông mắt loại này các thiếu nữ, các các nàng đại khái là hiểu rõ trước mắt cái này nam nhân, không phải các nàng quá khứ hiểu biết cái chủng loại kia nhân. Lúc này, Diệp Trần nhìn quanh một vòng trên trận các thiếu nữ, hắn nói, các vị cô nương yên tâm, ta đem các vị triệu tập đến nơi đây, cũng không phải là đối các vị có cái gì ý nghĩ xấu. Tương phản, ta cần các vị giúp ta một chuyện. Những này các thiếu nữ đều là lo lắng nhìn về phía Diệp Trần. Chúng ta có thể giúp đỡ ngài gấp cái gì đâu? Chúng ta chính là một đám địa vị thấp nô lệ, mà lại, chúng ta vẫn là nữ. Ngài muốn để chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể sẽ kéo ngài chân sau nhà. Diệp Trần nhìn xem những này tự ti các thiếu nữ, hắn âm vang nói, ai nói các ngươi là thân nữ nhi, liền không thể làm đại sự rồi. Vừa nghe đến làm đại sự, những này thiếu nữ bản năng lại khiếp nhược ba phần. Dù sao tại các nàng xương chỗ sâu, đã sớm bị Hoắc Vương đạo giáo dục, tẩy ghép đẳng cấp sơ nghiêm, tôn ti có thứ tự, tam phòng tứ đức chờ một chút quan niệm. Những này cắm rễ trong các nàng tâm chỗ sâu tư tưởng, vẫn luôn ảnh hưởng các nàng. Nhưng bây giờ, Diệp Trần lại nói, các ngươi cho rằng, các ngươi bây giờ tất cả đây hết thể lãnh ngộ, là công bằng sao? Công bằng? Khi những này thiếu nữ nghe tới công bằng từ ngữ này thời điểm, các nàng đều là hơi sững sờ. Đây là các nàng không dám đụng vào và nói về chủ đề. Diệp Trần nói, cùng các ngươi đồng dạng niên kỷ thiếu nữ, có người là cao cao tại thượng công chúa, quý tộc, các nàng hưởng thụ lấy cẩm y ngọc thực sinh hoạt, có tốt nhất gia cảnh. Nhưng là các ngươi, rõ ràng cùng với các nàng không sai biệt lắm, thế nhưng lại biến thành thương phẩm nô lệ hoàn cảnh. Cho nên, đây là công bằng sao? Có người nói, là bởi vì huyết thống nguyên nhân. Công chúa huyết thống cao quý, cho nên nàng thiên nhiên cao cao tại thượng. Huyết thống của chúng ta đê tiện, cho nên cả một đời chính là tầng dưới chốt nô lệ. Diệp Trần cười. Huyết thống luận? Cái này lại là ai nói huyết thống luận? Diệp Trần trực tiếp chất vấn. Người kia trả lời, là Hoắc Vương tự mình hạ xuống vương chỉ dụ, đây là toàn bộ Hoắc Vương đạo luật nói. Diệp Trần hiểu. Hắn nói, chính là Hoắc Vương đạo pháp luật là như thế này quy định. Diệp Trần lời này ngược lại là lời ít mà ý nhiều, mười phần rõ ràng đã nói lên tình huống cụ thể. Đám người gật đầu. Diệp Trần nói tiếp, vậy các ngươi cảm thấy, cái này hợp lý sao? Đám người nghe vậy nhao nhao cúi đầu xuống, không ai dám đáp lại. Diệp Trần không chút khách khí nói, cái này không hợp lý. Không có người sinh ra thiên nhiên cao quý, dù là hắn Hoắc gia hứa, hắn nhỏ yếu thời điểm, còn không phải năm đó ven đường một con chó. Chỉ là hiện tại hắn phát đạt, liền quên lúc đến đường. Ỷ vào hắn có vũ lực, liền có thể tùy ý bao trùm tại sinh linh trên đỉnh đầu sao? Phen này dõng dạc lời nói mới ra. Ở đây các thiếu nữ toàn bộ đều dọa đến kinh ngạc đến ngây người. Các nàng đều là ngạc nhiên chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Trần. Chấn kinh tại Diệp Trần, cũng dám ở đây làm chúng phỉ báng đương triều Hoắc Vương. Nhất ma huyễn sự tình, tại không biết rõ tình hình thiếu nữ trong mắt, cái này nam nhân là Hoắc Vương truyền lệnh sứ, là Cửu Thiên Huế. Kết quả, hắn vậy mà là mắng Hoắc Vương vô cùng tàn nhẫn nhất người kia. Nếu là lời nói này bị Hoắc Vương nghe thấy, đây còn không phải là muốn rơi đầu đại tội a? Diệp Trần một phen nói miệng cô. Hắn trông thấy đám này thiếu nữ phản ứng còn chưa đủ mãnh liệt, Diệp Trần không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn biết, những người này trong óc từ tiểu thụ đến giáo dục quan niệm, sớm đã bị lấy Hoắc Vương vi tôn, Hoắc Vương thống trị quy tắc trật tự cho thật sâu cắm rễ. Muốn triệt để bài trừ những thứ này, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến, cũng không phải là Diệp Trần đang không ngừng ăn không kỳ đảm có thể xoay chuyển. Hắn nhất định phải làm ra điểm hành động thực tế, mới có thể để cho những người này nhìn thấy nguyện ý cải biến ánh dạng đông. Thế là, Diệp Trần trước hết an tâm tại Tôn phủ ở lại, thỉnh thoảng đến cho những này thiếu nữ lên lớp, quán đâu một chút mới dòng tư tưởng. Từ trong các nàng, từ Hoắc Vương đạo tầng dưới chốt quần chúng bắt đầu, đem bố này bình đẳng, công bằng cùng chính nghĩa dòng tư tưởng cho gây nên tới. Một bên khác, Tôn Bồ Vũ còn ở bên ngoài vất vả tìm hiểu tin tức, còn không biết Diệp Trần đã tại nhà hắn, làm lên một trận mới dòng tư tưởng cách mạng đại vận động. Nếu để cho Tôn Bồ Vũ biết, hắn nhất định là hối hận ruột đều thanh, liền không nên thượng Diệp Trần cái này thuyền hải tặc. Thượng về sau căn bản sửa mặt, hoàn toàn khóa lại chết. Hai ngày sau, bên ngoài khắp nơi bôn ba, tìm hiểu tin tức Tôn Vô Vũ rốt cục thở hồng hộc trở lại Tôn phủ. Trở lại Tôn phủ sau chuyện thứ nhất, hắn chính là muốn tìm Diệp Trần nói chuyện phiếm. Cửu Thiên Thuế, ta tìm hiểu đến tin tức. Diệp Trần nhìn xem Tôn Vô Vũ, hắn gật gật đầu. Ngươi tìm hiểu đến tin tức gì rồi? Tôn Vô Vũ nói, trước truyền lệnh sứ, sở dĩ nói 3 ngày sau lại lên đường về hoàn thành, nguyên nhân là bởi vì Hoắc Vương đang lúc bế quan. Diệp Trần lông mày giãn ra. Nói cách khác, Hoắc Vương ngày mai liền có thể xuất quan rồi. Tôn Vô Vũ gật gật đầu. 89 phần 10 như thế. Chương 1765, Hoắc Vương xuất quan. Chương 1765, Hoắc Vương xuất quan. Hoắc Vương xuất quan. Đây chính là một kiện đại sự. Tôn Vô Vũ đừng đề cập cỡ nào phát sầu. Nếu như nói, để Hoắc Vương biết Diệp Trần giả mạo truyền lệnh sứ thân phận, vậy khẳng định sẽ hạ xuống nổi trận lôi đình. Mà Tôn Vô Vũ làm đồng lưu, cũng tất nhiên là rơi vào cái xét nhà, chu diệt cửu tộc hạ tràng. Lúc này Tôn Vô Vũ đã là đang nghĩ biện pháp như thế nào đem Diệp Trần tôn này ôn thần cho mời cách Tôn phủ. Nhưng mà mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Tôn Vô Vũ vừa định tìm cái mấy cái lý do, chưa từng nghĩ Diệp Trần liền đoạt trước nói, vậy cái này rất tốt, Hoắc gia hứa ngày mai xuất quan, cũng không cần đợi thêm quá lâu. Lấy các ngươi Hoắc Vương thực lực, sau khi xuất quan hẳn là sẽ biết ta ở đây sự tình. Nghe nói như thế, Tôn Vô Vũ sắc mặt đều hắc, hiện hiện tuyệt vọng thần sắc. Thật làm cho Hoắc Vương lại tới đây, vậy hắn chính là chân chính lành lạnh. Tôn Vô Vũ đương nhiên không nghĩ chuyện này phát sinh. Hắn nói, có lẽ Hoắc Vương không nhất định là ngày mai xuất quan đâu. dù sao ta cũng là nghe một chút tin tức ngầm cùng truyền ngôn, những tin tức này không nhất định bảo đảm thật ta. Diệp Trần cười ha ha, nói, không sao, vậy ta liền ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, đợi đến hắn xuất quan mới thôi. Lần này Tôn Bồ Vũ là thật sốt ruột, hắn cũng không diễn kịch, trực tiếp có chuyện nói thẳng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cựu thiên tuế a? Ngươi chỉ là cầm Hoắc Vương lệnh bài mà thôi, liền cho rằng bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng rồi. Ngươi trên bản chất cũng chỉ là một cái tùy tùng, Hoắc Vương nếu là biết ngươi giả mạo sự tình, tất nhiên nổi trận lôi đình, sát hại ngươi. Đến lúc đó, ngay cả ta loại này người vô tội cũng phải bị ngươi liên lụy. Diệp Trần cười nhìn về phía Tôn Vô Vũ. Tôn tộc trưởng, ngay từ đầu tìm ta giả mạo truyền lệnh sứ thời điểm, ngươi cũng không phải thái độ này. Tôn Vô Vũ lập tức im lặng. Cái này bố mẹ giảng thực tế giữ nguyên quá nhanh quá ác. Tôn Vô Vũ bất đắc dĩ, hắn đành phải nói, ta thật sự là không may dính vào ngươi Tôn này ôn thần. Ngươi ra điều kiện đi. Muốn cái gì điều kiện, ngươi mới có thể rời đi ta chỗ này. Vàng bạc châu báu, bảo vật công pháp, những nữ nhân kia ngươi nếu là thích, đều mang đi cũng không thành vấn đề. Ngươi coi trọng ta phụ thượng thứ gì, cũng năng cùng nhau mang đi. Tôn Vô Vũ hiện tại chỉ muốn hao tài tiêu thai, tay cụt cầu sinh. Diệp Trần cười ha ha. Tôn tộc trưởng, ta cái gì cũng đừng, chỉ cần chờ đợi ở đây là được. Giờ khắc này, Tôn Vô Vũ là thật im lặng. Nhưng hắn không phải là không có động đậy ý đồ xấu. Thì như giết chết Diệp Trần. Nhưng giết chết Diệp Trần, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Rất nhiều người đều biết. Truyền lệnh sứ đi Tôn gia phụ thượng ở tạm. Nhưng là còn không biết. Truyền lệnh sứ đã chết mất sự tình. Nếu như hắn giết Diệp Trần, vậy thì tìm không đến một cái năng có nổi người. Cho nên, Tôn Vô Vũ ngược lại là không thể đối Diệp Trần động thủ. Hắn cho rằng, Diệp Trần cũng là ỷ vào điểm này không có sợ hãi. Tôn Vô Vũ là thật cầm Diệp Trần không có cách nào. Đã Diệp Trần không đi, kia Tôn Vô Vũ cũng nghĩ thông. Hắn không đi, ta đi. Thế là, trong đêm, Tôn Vô Vũ liền mang theo cùng hắn quan hệ gần trực hệ nhóm vụng trộm rời đi. Mà Tôn gia hạ nhân, tạp dịch, các nô lệ, thì là không có chút nào cảm kích, còn đại vẫn tại Tôn phủ bên trong làm việc. Hôm sau, hoàng thành chỗ sâu, sớm liền quy đầy toàn bộ Hoắc Vương đạo văn võ trong thành, mà hoàng thành bên ngoài khu thành thị vực, vô số vương tộc, quý tộc, thậm chí các bình dân, cũng là sáng sớm liền quỳ gối bên đường. Bọn hắn vô cùng thành kính nhìn về phía hoàng cung phương hướng, cho dù là quỳ hai đầu gối đau nhức, nhưng cũng là không có chút nào lời oán giận, không có bất kỳ cái gì đứng dậy nghỉ ngơi ý tứ, bởi vì tất cả mọi người đã thu được tin tức, Hoắc Vương sắp xuất quan. Tại Hoắc Vương bê quan chi động phủ chỗ, bên ngoài quỳ chính là toàn bộ Hoắc Vương đạo quyền lực cùng thực lực đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn đối Hoắc Vương trung thành cảnh cảnh, cũng là dưới Hoắc Vương những người mạnh nhất. Nhưng lúc này, tại Hoắc Vương sắp xuất quan động phủ bên ngoài, từng cái nhu thuận như là cầu đồng dạng, yên tĩnh quỳ trên mặt đất, không lúc đích. Thời gian chậm rãi qua đi, khi Hoắc Vương bê quan động phủ xuất hiện ầm ầm động tĩnh một khắc này, vạn trượng hào quang thình lình ngút trời mà ra. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía một màn này. Vô số người nội tâm cảm thấy cảm xúc bành trướng, rõng rạc. Vĩ đại Hoắc Vương sắp xuất quan. Chúng ta Vương vĩ đại, lần này nhất định có thu hoạch. Cùng nên Hoắc Vương xuất quan. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng thành vang lên đồng loạt, vang động trời vạn dân thanh âm. Cùng nên Hoắc Vương xuất quan. Cùng nên Hoắc Vương xuất quan. Cùng nên Hoắc Vương xuất quan. Khổng lồ như vậy vô cùng phô trương. Liền ngay cả ở xa Nam Châu vực Diệp Trần đều chú ý tới. Hắn ngắm nhìn mặt phía bắc phương hướng, khóe miệng ngậm lấy một vòng tiêu dung. Cái này phô trương, thật sự là vô địch thiên hạ đi. Toàn bộ trên hoàng thành nước con dân, toàn bộ quỷ gối bên đường, lên tới lao giả, hạ đến tiểu hải, đều không ngoại lệ. Bọn hắn đối với Hoắc Vương trung thành, kia là tương đương tuyệt đối. Hoắc Vương làm bất luận cái gì hết thảy đều là đúng. Bọn hắn cũng có thể vì Hoắc Vương hy sinh hết thảy. Khi Hoắc Vương xuất quan trong nháy mắt đó, cước bộ của hắn bước ra động phủ một khắc này, hoàn thành toàn thể con dân cái chán đã là dán thật chặt tại mặt đất. Hoắc Vương vạn tuế vạn vạn tuế. Hoắc Vương vạn tuế vạn vạn tuế. Hoắc Vương vạn tuế vạn vạn tuế. Rất nhanh, Diệp Trần phóng thích cảm giác ra ngoài, bao trùm toàn bộ Nam Châu vực. Hắn thình lình phát hiện, Nam Châu vực tuyệt đại đa số con dân, vậy mà cũng ở thời điểm này quỳ xuống. Hoắc Vương đảo cái khác cương vực, không ngoài dự liệu bên ngoài, quả nhiên cũng là loại tình huống này. Sau một khắc, một thanh âm từ thiên địa mà đến, bao trùm toàn bộ Hoắc Vương đảo. Bình thân đi. Thanh âm này chính là Hoắc Vương thanh âm nói chuyện, để tất cả con dân cảm nhận được Hoắc Vương thần uy. Không chỉ có hãi hùng kiếp vía, đồng thời nội tâm đối với Hoắc Vương càng thêm sùng kính, thậm chí kính sợ. Tại Hoắc Vương mệnh lệnh dưới, trừ Trung Châu bên ngoài, tất cả mọi người lúc này mới đứng dậy. Trong hoàng thành, tất cả mọi người còn tại quỳ trên mặt đất không dậy, bởi vì cái này cử động chính là tiến một bước biểu thị bọn hắn đối với Hoắc Vương trung thành cùng tôn kính. Lúc này, Hoắc Vương chậm rãi đi đến động phủ bên ngoài, quỳ phía trước nhất mấy người. Mấy người này chính là dưới trướng hắn tướng tài đắc lực. Hoắc Vương đảo năm vị đại tướng, trưởng quản lấy khu vực khác nhau, nhưng ở hắn xuất quan trước đó, đều riêng phần mình từ riêng phần mình quản hạt cương vực chạy tới. Cùng nên Hoắc Vương xuất quan, năm vị đại tướng đơn độc cùng kêu lên hô một lần. Hoắc Vương cười gật đầu, bình thân đi. Thế là cái này năm vị đại tướng mới đứng dậy, mà cái này năm vị đại tướng thực lực chính là thuần một sắc nhất giai chân thần thực lực. Phóng nhãn quy khư, kia cũng là nổi tiếng nhân vật hung ác, nhưng ở Hoắc Vương trước mặt hiển nhiên còn chưa đáng kể. Đứng dậy về sau, năm vị đại tướng nhìn về phía Hoắc Vương, đột nhiên chấn kinh một chút, bọn hắn lần nữa quỳ trên mặt đất, hiển nhiên là giật nảy mình. Chúc mừng Hoắc Vương lại đột phá tiếp. Lời này mới ra, toàn bộ hoàng thành thanh âm cùng nhau vang lên. Cung nên Hoắc Vương lại đột phá tiếp. Chương 1766, đã lâu không gặp. Chương 1766, đã lâu không gặp. Cái này năm cái đại tướng cũng là chú ý tới. Hoắc Vương thực lực đã cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Mà lúc này, Hoắc Vương rất hài lòng mấy người này nhãn lực kình cùng phản ứng. Hắn cười ha ha, nói, bổn vương bế quan hồi lâu, ngẫu nhiên đạt được đột phá cơ hội, trước mắt đã là nửa bước thiên thần trình độ. Năm vị đại tướng hãi hùng kiếp đĩa. Hoắc Vương, chân thần phía trên, thế nhưng là cái này thiên thần chi cảnh. Hoắc Vương gật gật đầu. Vâng, đây cũng là bổn vương gần đây ngẫu nhiên được đến trọng yếu bí mật. Cái này thiên thần chi cảnh, đại biểu cho cao hơn rộng lớn hơn thiên địa. Nếu như bổn vương có thể đột phá, chính là có thể nhẹ nhõm cầm xuống thiên đỉnh toàn bộ trường không quyền. Nghe nói như thế, năm vị đại tướng hưng phấn nói, chúng ta ổn thỏa tận tụy toàn lực ứng phó, trợ giúp Hoắc Vương cướp đoạt thiên đỉnh, trợ lực Hoắc Vương trở thành thiên đỉnh chi chủ. Hoắc Vương nghe vậy, khoe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm. Trở thành thiên đỉnh chi chủ, đây chính là hắn cho tới nay mục tiêu đâu. Thiên đỉnh chi chủ, xa xôi Nam Châu vực Diệp Trần, bằng vào cảm giác của hắn, có thể nhẹ nhõm bao trùm đến Trung Châu hoàng thành. Phải biết, Diệp Trần thế nhưng là đường đường chính chính, thật nhất giai thiên thần. Cảm giác của hắn năng bao trùm phạm vi, có thể nhẹ nhõm bao phủ Hoắc Vương đảo. Mà phải biết, Hoắc Vương đảo vẫn là một cái cấp 6 hòn đảo, nó diện tích sao mà bao la. So Diệp Trần trước đó sở sinh sống thế giới cộng lại đều muốn phải lớn hơn nhiều. Nhưng ở Quy Khư, cái này vẹn vẹn chỉ là Quy Khư chi hải thượng một tòa đảo. Cái này Hoắc gia hứa ra tâm thật là lớn a. Diệp Trần cười trêu chọc một câu. Bất quá, hắn muốn trở thành thiên đình chi chủ, chỉ sợ đến trải qua đồng ý của ta mới được a. Dù sao, thiên đình thế lực ban sơ người sáng lập, thế nhưng là hắn Diệp Trần a. Hoàn thành. Hoắc Vương đang hưởng thụ một phen quyền lực tư vị về sau, hắn chính là bỏ xuống một câu. Đúng lúc gặp bổn vương xuất quan, lại đụng phải một cái để bổn vương chán ghét người. Ngũ đại tướng tranh thủ thời gian tuyên thệ trung thành, mời Hoắc Vương ra lệnh một tiếng, để chúng ta giết chết cái này để Hoắc Vương chán ghét nhân. Hoắc Vương cười nhạt một tiếng, hừ lạnh một tiếng, không dùng các ngươi xuất động, bổn vương tự mình đi gặp một lần người này. Người này cũng coi là bổn vương người quen biết cũ. Ngũ đại tướng cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng bọn hắn không biết sự tình. Hoắc Vương còn có một câu chưa hề nói, cho dù là bọn họ năm người liên hợp lại, cũng sẽ không là người kia đối thủ. Cho nên Hoắc Vương không có ý định để bọn hắn đi không công chịu chết. Sau một khắc, mèo một cái, đám người trông thấy vốn đang tại trước mặt Hoắc Vương, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Gặp lại thời điểm, một đạo hắc ảnh đã là vạch phá trường không, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Nam Châu vực mà đi. Đám người thấy thế, hãi hùng kiếp vía. Hoắc Vương thực lực càng thêm khủng bố a. Đúng vậy a, đây chính là Hoắc Vương nha. Chúng ta chỉ có thể nhìn mà thèm, cả một đời chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao. Dù sao cũng là Hoắc Vương, toàn bộ Quy Khư đều là kim tự tháp đỉnh đại năng đầu. Chúng ta cũng là sao mà may mắn, cả đời này có cơ hội có thể được đến Hoắc Vương thưởng thức, có được cho Hoắc Vương bán mạng cơ hội nha. Hoắc Vương đảo, Nam Châu vực, Tôn phủ. Lúc này Tôn gia tộc trưởng, Tôn Vô Vũ đã là mang theo hắn trực hệ rời đi, nhưng là lại không có hoàn toàn rời đi. Tôn Vô Vũ đem người nhà sắp xếp cẩn thận về sau, hắn lại vòng trở lại, nhưng là tại xa xôi vị trí quan sát lấy Tôn phủ tình huống, bởi vì hắn cũng rất tò mò. Cái này giả mạo Cựu Thiên Thuế, nếu là gặp được chân chính bản thuế, đến tột cùng hội đụng ra bộ dáng gì hoa hoa. Đúng lúc này, Tôn Vô Vũ đông nhiên trông thấy trên trời một đạo hắc quang lấy cực nhanh tốc độ từ mặt phía bắc phương hướng mà tới. Mặc dù Tôn Vô Vũ không biết cái này hắc quang, nhưng là trực giác nói cho hắn, hắc quang chỉ sợ đại biểu cho người kia. Nhìn thấy cái này, Tôn Vô Vũ một trái tim toàn bộ đều treo lên. Hắn hiện tại ở vào một loại hiếu kỳ tâm, rất muốn biết Diệp Trần hạ tràng, nhưng là lại sợ hãi sẽ bị liên lụy đến trong đó. Một bên khác, Diệp Trần tại Tôn phủ bên trong, lúc này Tôn phủ đã là sớm tại Diệp Trần nhắc nhở phía dưới, những hạ nhân kia, tạp dịch, các nô lệ đều nhao nhao rời đi Tôn phủ. Diệp Trần thì là gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn, Hoắc Vương sắp đến nơi đây. Những người kia cảm thấy sợ hãi cùng chấn kinh, ngay từ đầu còn không tin Diệp Trần, nhưng là tại nhìn thấy tộc trưởng cùng trực hệ nhóm đều biến mất không thấy về sau, bọn hắn liền triệt để tin tưởng Diệp Trần. Diệp Trần ngay tại Tôn phủ trước cửa phủ to lớn chống trải bạch ngọc trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắc tuyến chính hướng phía hắn vị trí thẳng tắp rơi xuống mà tới. 3 giây sau, một đoàn đồng vụ rơi vào Diệp Trần trước mặt, ước chừng 10 mét khoảng cách. Theo hắc sắc đồng vụ tan đi, bên trong xuất hiện một người mặc toàn thân hắc kim long mãng chi bảo, đại biểu cho Hoắc Vương đảo chí cao vô thượng thân phận tồn tại. Hoắc Vương, giờ khắc này, Diệp Trần rốt cục cùng cái này để hắn kinh ngạc, lại đã lâu gặp mặt nam nhân đối mặt nhãn, mà Diệp Trần thì là trước tiên mở miệng nói chuyện. Hoắc gia hứa, đã lâu không gặp. Đối phương nhếch miệng lên, để lộ ra một vòng tà dị dáng vẻ. Diệp Trần, đã lâu không gặp, ngươi thật đúng là vượt quá ngoài dự liệu của ta. Thứ nơi đó còn sống ra. Diệp Trần cười ha ha, cho nên ta có thể đi vào Thương Minh Khư, đều là sắp xếp của ngươi. Nhưng mà, Hoắc gia hứa khẽ cho mày, nói, ngươi tiến vào trong truyền thuyết Thương Minh Khư, cái này sao có thể? Tư liệu đi chép, Thương Minh sớm đã hoàn toàn hủy diệt. Nghe tới cái này, Diệp Trần nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm, trở nên nghiêm túc. Nhìn tới, Hoắc gia hứa an bài, cùng hắn thực tế kinh lịch, nhưng thật ra là có khác biệt. Đã Hoắc gia hứa không biết việc này, vậy hắn cũng không có tiếp tục giải thích nghĩa vụ. Diệp Trần nói sang chuyện khác, xem ra ta sống ra, để Hoắc Vương rất thất vọng a. Hoắc Gia Hứa hiển nhiên không nghĩ nói sang chuyện khác. Ngươi thật tiến vào Thương Minh Cư. Diệp Trần không mắc câu. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng cái kia ngươi mới là thật ngươi. Long Quốc Thiên Hạ ngươi là thật ngươi. Vẫn là Quy Khư ngươi mới là thật ngươi. Hoắc Gia Hứa nhìn ra. Diệp Trần đây là câu lên hứng thú của hắn sau. Không hề đề cập tới Thương Minh Cư sự tình. Đã Diệp Trần không nói, hắn lại đốt bức bách, cũng có vẻ hắn yếu hạ phòng. Ngươi cảm thấy cái nào là thật ta? Hoắc Gia Hứa lấy đạo của người trả lại cho người, không trả lời Diệp Trần vấn đề, ngược lại là đem vấn đề vứt cho Diệp Trần, để Diệp Trần đi đoán. Diệp Trần cười lạnh, nói, hai cái đều là ngươi. Bất quá à, thật không nghĩ tới, khi đó từ biệt, ta cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi tại Quy Khư lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đúng, ta trước đó bạn gái, Liêu Trúc Huyên, nghe nói hiện tại cùng ngươi đồng thời, danh xưng Liễu Vương. Ta còn nghe nói, nàng tại Thiên Đình địa vị, ép ngươi một đầu đâu. Lúc ấy, ngươi đào ta gốc tưởng, có thể nghĩ đến hôm nay, ngươi khắp nơi bị Liêu Trúc Huyên giẫm trên đầu à? Diệp Trần cố ý một phen. Hoắc Gia Hứa cũng biết Diệp Trần cố ý kích thích hắn, nhưng hắn nghe nói như thế, chính là rất sinh khí. Hoắc Gia Hứa lạnh lùng nói, cái kia tiện nương môn, sớm muộn có thiên, ta sẽ đem nàng giẫm tại dưới chân. Lúc trước lợi dụng xong ta, đem ta đá một cái bay ra ngoài. Thật sự cho rằng một hơi này, ta hội như vậy nuốt vào sao? Chương 1767, trở về chương 1767, trở về từ Hoắc Gia Hứa phản ứng chung. Diệp Trần có thể thấy được, hắn cùng Liêu Trúc Huyên quan hệ trong đó, triệt để sập. Tại Hoắc Gia Hứa sau khi nói xong, hắn thu hồi cái kia cỗ phẫn nộ cùng sinh khí bộ dáng, khôi phục thành băng lãnh đạm mạc bộ dáng. Hoắc Gia Hứa nhìn qua trước mặt Diệp Trần, hắn nói, ta đã từng nghĩ tới, ngươi hội lại tới đây, nhưng lại không nghĩ tới, một ngày này hội đến nhanh như vậy. Hoắc Gia Hứa tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu. Dù sao, nơi này mới là ngươi chiến trường chính, đối với ngươi mà nói, hiện tại thuộc về là trở về. Diệp Trần nghe Hoắc Gia Hứa đối với hắn lời nói, chỉ là hiểu rõ một bộ phận, dù sao một bộ phận khác, trong trí nhớ của hắn vẫn chưa có. Mà tại Hoắc Gia Hứa cảm khái hoàn tất về sau, chủ đề không khí rõ ràng chuyển hướng nghiêm túc. Diệp Trần, ta biết ngươi là vì báo thù trở về. Báo thù? Diệp Trần trong lòng nổi lên nói thầm, bởi vì tại hắn hiện hữu ký ức cùng hiện hữu kinh lịch bên trong, liên quan tới báo thù chuyện này, nhưng thật ra là thuộc về một cái không hiểu ra sao trạng thái. Diệp Trần không có lên tiếng. Sau đó, Hoắc Gia Hứa tiếp tục nói, bất quá, chúng ta quá khứ mặc dù là cựu nhân, nhưng cũng không đại biểu tương lai hội một mực là cựu nhân. Tại cộng đồng lợi ích trước mặt, người ta có hợp tác đứng lên cơ hội. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Diệp Trần nhìn xem Hoắc Gia Hứa lời nói chuyển biến dáng vẻ. Xem ra, Hoắc Gia Hứa đây là muốn dự định cùng hắn nói chuyện hợp tác rồi. Cái này họa phong chuyển biến tốc độ nhanh chóng, thật đúng là để Diệp Trần có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, Diệp Trần nói, trước đó không lâu, ngươi còn tại trăm phương ngàn kế giết chết ta, hiện tại lại muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Ngươi đây là đem ngươi mình xem như đồ đần, vẫn là đem ta xem như đồ đần rồi? Hoắc Gia Hứa cười ha ha. Hắn nói, giết ngươi, bất quá là muốn khảo nghiệm ngươi. Nhìn xem ngươi một lần nữa trở lại Quy Khư về sau, thực lực của ngươi còn có đủ hay không dùng. Diệp Trần nhíu mày, nói thật đúng là em hay. Đem giết ta chuyện này, xem như đối khảo nghiệm của ta. Nếu là ta chết rồi, đây coi là cái gì? Khảo nghiệm thành công, vẫn là khảo nghiệm thất bại? Hoắc Gia Hứa nhàn nhạt đáp lại. Diệp Trần, ngươi cũng không cần có như vậy đại hỏa khí. Giữa chúng ta thù hận quan hệ, kể một ngàn nói một vạn, cũng là bởi vì Liêu Trúc Huyên nữ nhân kia. Trước kia, tất cả mọi người còn trẻ, sẽ vì loại nữ nhân này mà xúc động. Nhưng bây giờ, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, thật đúng là không đáng a. Diệp Trần hỏi, ngươi tại Quy Khư bao lâu rồi? Hoắc Gia Hứa trả lời, thứ ngươi tại Quy Khư thời điểm, ta ngay tại Quy Khư. Diệp Trần hơi sững sờ, Long Quốc Thiên Hạ lúc đó, ngươi là cái gì tình huống? Hoắc Gia Hứa nói, lúc đó chúng ta cũng còn thực lực yếu đuối, về sau đến Quy Khư về sau, thực lực liền đột phi manh tiến. Hiện tại xem ra, tại Tiểu Thiên Địa tính hạn chế vẫn là quá lớn, nhìn không thấy bên ngoài chân trời rộng lớn, liền dễ dàng biết ngồi đáy giếng a. Lúc này, Diệp Trần trong lòng nổi lên nói thầm. Bởi vì hắn cùng Hoắc Gia Hứa quen biết, ngay tại Long Quốc Thiên Hạ thời kỳ. Nhưng Long Quốc Thiên Hạ thời kỳ, khoảng cách hiện tại cũng không xa xôi. Nhưng vì cái gì từ Hoắc Gia Hứa trong giọng nói, Diệp Trần lại cảm giác được. Trước đây sau thời gian cách xa nhau, đã 10 phần xa xôi rồi. Chẳng lẽ nói, bởi vì Hoắc Gia Hứa thiên phú tu luyện kinh người, cho nên hắn đến Quy Khư về sau, cảnh giới đột phá từ từ dâng đi lên. Tựa như Diệp Trần đồng dạng, thời gian ngắn liền có thể đạt tới chân thần cảnh giới. Hiện tại, Hoắc Gia Hứa đã là đến nửa bước thiên thần, mà Diệp Trần đã là nhất giai thiên thần. Diệp Trần có thể xác định một sự kiện, Long Quốc Thiên Hạ cùng Quy Khư ở giữa hẳn là có đặc thù nào đó liên quan quan hệ, chỉ là hiện tại hắn còn không quá lý giải. Ở trong đó liên quan quan hệ là cái gì? Diệp Trần nói, Thiên Đình hiện tại thế nào rồi? Hắn vân đạm phong khinh giọng điệu, tựa như đang nói tới một cái quá khứ người lời nói, nhưng là Diệp Trần mặt ngoài nhìn như vân đạm phong khinh nói lời nói này, nhưng trên thực tế, hắn lúc nói lời này, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò Hoắc Gia Hứa ý. Hoắc Gia Hứa tựa hồ không có phòng bị loại chuyện này, lại hoặc là hắn cảm thấy loại chuyện này có thể nói ra, không có cái gì tốt giữ lại. Thậm chí, Hoắc Gia Hứa trên mặt mang theo một vòng rêu cận cùng biểu tình hài hước. Diệp Trần, nói thật, ta hẳn là có thể nhất cảm nhận được ngươi tâm tình người. Vì cái gì? Diệp Trần nhìn về phía Hoắc Gia Hứa. Hoắc Gia Hứa cười ha ha, nói: "Ngươi một tay thành lập Thiên Đình, lúc trước cỡ nào huy hoàng, đại năng như rừng, tùy tiện một người, đặt ở hiện tại, kia cũng là một phương cự phách tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, một trận dị biến, trực tiếp để Thiên Đình nội bộ chia năm xẻ bảy, tan rã phá hư, sau đó từ đã từng đệ nhất thế lực, trực tiếp rơi xuống cho tới bây giờ trình độ. Nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đã nhiều năm như vậy, Thiên Đình vẫn như cũng là năng lực trong quy khư sắp xếp thượng danh hiệu. Cái này cũng đủ để chứng minh lúc trước Thiên Đình nội tình cỡ nào thâm hậu, cho dù là ăn vô số kỷ nguyên bốn ban đầu, cũng vẫn như cũng là có thể sừng sững không ngã a." Lần này, Diệp Trần không có bất kỳ cái gì rõ ràng cảm giác, ngược lại là trở nên càng thêm không hiểu ra sao đứng lên, bởi vì hắn cảm giác có chút không đúng. Hắn lúc trước đích thật là sáng tạo Thiên Đình thế lực, nhưng là đây chẳng qua là tại Long Quốc Thiên Hạ thời kỳ, hắn sáng lập một cái thế lực, đặt tên gọi là Thiên Đình. Sau đó, nhưng khoảng thời gian này, nứt vỡ trời cũng chính là vài thập niên trước, thời gian mấy chục năm, tại Quy Khư liền có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Vẫn là nói, Quy Khư lịch sử bản thân liền mỏng, là Diệp Trần đem đây hết thể nghị quá phức tạp đây. Nhưng cái này lại không đúng, bởi vì Diệp Trần nghe thấy Hoắc Gia Hứa nói đến một câu: "Ăn vô số kỷ nguyên vốn ban đầu." Lời này cũng đủ để mặt bên bảo ngày mai đình lịch sử lâu đời. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Diệp Trần từ khi tiến vào Quy Khư về sau, hắn nhìn thấy chỗ kinh lịch hết thảy, đều cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Xem ra, ngươi quên không ít chuyện, nhưng cũng bình thường, dù sao ngươi tại Thiên Đình đi đến quỹ đạo về sau, cũng không lâu lắm cũng liền mất tích. Về sau người của Thiên Đình đều rất hiếu kỳ, ngươi đi làm cái gì? Hoắc Gia Hứa hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trần. "Diệp Trần, phía sau ngươi đi làm sự tình gì?" "Làm sự tình gì?" Diệp Trần thì là biểu thị, hắn làm sao biết phía sau hắn làm sự tình gì a? Liên quan tới đoạn này ký ức, hắn toàn bộ đều nghe Hoắc Gia Hứa nói. Chính hắn làm sao biết có cái gì ký ức a? Hoắc Gia Hứa trông thấy Diệp Trần trầm mặc dáng vẻ, còn tưởng rằng Diệp Trần là không muốn nói. Sắc mặt của hắn lập tức một đổ. "Ha ha, Diệp Trần, ta đối với ngươi đã đủ ý tứ. Nếu như ngươi là loại này nói chuyện phiếm thái độ, vậy chúng ta ở giữa chỉ sợ rất khó trò chuyện xuống dưới a." Diệp Trần biểu lộ hiện hiện một vòng im lặng chi sắc. Hắn cũng không phải muốn dùng loại này không nói lời nào thái độ, nhưng trên thực tế là, thật sự là hắn là không biết nói cái gì a. Chương 1768, cổ đại hoặc tương lai. Chương 1768, cổ đại hoặc tương lai. Diệp Trần hít sâu một hơi. Hắn nói, "Ta nếu là nói, ta không biết, ngươi tin không?" Lời này mới ra, lập tức để Hoắc Gia Hứa lông mày đều nhíu chặt đứng lên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi quan mang. Nhìn ra được, trong lòng của hắn hẳn là xuất hiện vào lúc này một vạn trùng tưởng niệm. Chỉ sợ tại điên cuồng tính toán Diệp Trần lời nói. Cuối cùng, Hoắc Gia Hứa nói, "Ta tin." Hắn bổ sung một câu, "Ngươi tốt nhất đừng kể một ít nhảm chán gạt người." Diệp Trần nhịn không được cười lên. Hoắc Gia Hứa đây là không tình nguyện tin á, nhưng cái này cũng không sao. Hiện tại cho Diệp Trần một cái hỏi lại cơ hội. Đằng sau, Thiên Đình chuyện gì xảy ra? Nghe tới cái này, Hoắc Gia Hứa hỏa khí một chút xíu trước tới. Hắn nói, "Đằng sau a, đương nhiên là ngươi trước đó bạn gái gia nhập Thiên Đình. Khi đó, ta cũng mới vào Quy Khư, đi theo nàng cùng nhau gia nhập Thiên Đình. Chúng ta cùng một chỗ từ tầng dưới chốt nhất thành viên làm. Ta còn nhớ rõ, Liêu Trúc Huyên rất hối hận, nàng hối hận lựa chọn ta, từ bỏ ngươi. Bởi vì ngươi đã là Thiên Đình tối cao lão đại, mà ta cùng với nàng chỉ là một cái bình thường thành viên. Nàng cả ngày trăm phương ngàn kế muốn tiếp xúc đến ngươi, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới, lúc kia ngươi hoàn toàn mất tích, một mực không tại Thiên Đình. Theo ngươi mất tích, ngươi bộ hạ cũ hạ nhóm, bọn hắn từng bước ly khai Thiên Đình, chính là vì tìm kiếm tung tích của ngươi. Theo mất tích thời gian lâu dài, những người này cũng không trở lại, Thiên Đình liền loại tình huống này, nhiều đời thay đổi cấp lãnh đạo. Mà ta cùng Liêu Trúc Huyên cũng chịu rất nhiều năm, rốt cục nở mày nở mặt." Đúng lúc này, Diệp Trần thình lình hỏi một câu: "Các ngươi chịu bao nhiêu năm?" Hoắc Gia Hứa cười lạnh một tiếng: "Ngươi mất tích bao lâu, chúng ta liền chịu bao nhiêu năm?" Diệp Trần mày nhăn lại. Hắn hỏi cái này vấn đề, chính là muốn biết Thiên Đình thời gian tồn tại bao lâu rồi. Nhưng là, Hoắc Gia Hứa loại này mang theo tính tình, hiển nhiên không có cho Diệp Trần một cái muốn đáp án. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị đổi một đề tài, Hoắc Gia Hứa thì là cảm khái: "Bất quá, hồi tưởng ta cả đời này, cũng là như giẫm trên băng mỏng một đời a. Từ một cái địa phương nhỏ đi tới, sau đó từng bước một trưởng thành, đầu tiên là vượt qua gian nan nguy cơ luân hồi thế hệ kỷ nguyên, sau đó thật vất vả, hao hết thiên tân vạn khổ lao tới bến bờ vũ trụ Quy Khư. Ta coi là ta đang đỉnh đỉnh điểm, ai có thể nghĩ đến, đi tới Quy Khư, mới phát hiện mình hết ngồi đáy giếng, ở quá khứ đỉnh điểm, ở đây lại chỉ là một cái điểm xuất phát. Loại kia chênh lệch cảm giác, ta dùng thời gian rất lâu mới có thể bình phục lại. Khi ta thu thập xong tâm tình của mình, trọng trấn cờ trống, một lần nữa dương buồm xuất phát, liền bị Liêu Trúc Huyên cho lôi kéo gia nhập Thiên Đình. Cái này nhoáng một cái, qua có bao nhiêu cái kỷ nguyên đâu? Thật đúng là nói không rõ ràng a. Dù sao khẳng định là cực kỳ lâu." Diệp Trần từ Hoắc Gia Hứa lần này hồi ức trong giọng nói, hắn khiu rắc đến một chút tin tức. Gian nan nguy cơ luân hồi thế hệ kỷ nguyên. Diệp Trần trong mắt lập tức trợ to. Cái từ này, hắn cũng không nên quá quen thuộc. Lúc ấy, Diệp Trần cùng trưởng tàu nói chuyện phiếm thời điểm, bọn hắn liền nói về qua liên quan tới Thiên Cung chi chủ sự tình. Diệp Trần bên hai, vẫn còn trưởng tàu thanh âm ở bên tai bồi hồi. Nói đúng ra, Thiên Cung chi chủ, thậm chí còn trước chúng ta một cái luân hồi thế hệ xuất sinh. Thiên Cung chi chủ, tại trước chúng ta luân hồi thế hệ, nghe nói là chịu nhiều đau khổ, trả giá giá cả to lớn, mới miễn cưỡng xuyên qua cuối cùng thiên địa luân hồi bạo tạc. Sau đó, hắn hoa một cái luân hồi thế hệ thời gian, cuối cùng là nghiên cứu ra một cái hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua thiên địa luân hồi bạo tạc cơ hội. Ở cái trước luân hồi thế hệ cuối cùng, hắn liền đem hắn biện pháp này vận dụng. Kết quả sau cùng cũng đều trông thấy, hắn thành công. Biện pháp này, trên cơ bản ở vào tiên cung chi chủ độc hữu biện pháp, cái khác ngày cũ chi thần đều không biết. Diệp Chấn hỏi: "Hiện tại làm sao vượt qua luân hồi thế hệ?" Hoắc Gia Hứa biểu lộ cổ quái, giống như nhìn đồ đần một dạng biểu lộ. Nhưng tâm hắn nghĩ, có phải là bởi vì Diệp Trần mất tích nguyên nhân? Cho nên, Diệp Trần không hiểu rõ bây giờ tình huống. Hoắc Gia Hứa nói, biện pháp này rất đơn giản, Quy Khư bên trong lưu truyền rộng rãi một quyển sách, nói là lúc trước một cái tên là Thiên Cung Chi Chủ cổ lão đại năm viết. Thiên Cung Chi Chủ hoa suốt đời tinh lực cùng cố gắng, cuối cùng là nghiên cứu ra một cái hoàn hảo không chút tổn hại biện pháp. Nhưng là, biện pháp này hiện tại cũng không dùng được. Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì? Hoắc Gia Hứa nói, bởi vì Quy Khư vĩnh hằng a. Có ý tứ gì? Diệp Trần hỏi. Bởi vì Quy Khư nước biển nguyên nhân. Mặc dù nước biển rất nguy hiểm, nhưng là nước biển cũng ổn định dị thường. Từ khi Quy Khư nước biển làm tràn đến vô biên vô hạn về sau, toàn bộ Quy Khư liền ổn định cơ bản không có cách nào dung chuyển. Cho nên cũng sẽ không có đã từng luân hồi. Luân hồi bản chất chính là một cái thế giới vật chất bị cướp đoạt quá nhiều, sau đó cần khởi động lại, thu sạch về. Nhưng Quy Khư không phải như vậy, Quy Khư bản thể hệ tâm chính là Quy Khư nước biển. Chỉ có Quy Khư nước biển cướp đoạt những người khác, nhưng không có bất luận cái gì tồn tại năng lực từ Quy Khư trong nước biển cướp đoạt ra đồ vật. Ngay một khắc này, Diệp Trần bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn một mực tại bản năng đem hắn nhân sinh kinh lịch xem như toàn bộ hùng vĩ lịch sử tuyến đi qua thời gian. Thế nhưng là hắn làm thế nào đều không nghĩ tới một sự kiện. Diệp Trần cùng Hoắc Gia Hứa chỗ nhận biết thời điểm, cũng không phải là tại vài thập niên trước Long Quốc Thiên Hạ, có thể là tại mấy tỷ năm trước, vô số kỷ nguyên trước đó Long Quốc Thiên Hạ. Nói cách khác, Diệp Trần giờ khắc này, đầu phảng phất đột nhiên liền ong ong nổ vang. Cho nên, ta là tại tương lai xa xôi. Hắn quả thực là không thể tin được suy đoán này. Long Quốc Thiên Hạ, tại trước mặt Quy Khư, chính là một cái vô cùng xa xôi trước đó cổ lao thời đại. Nếu là như vậy, trong chấp nhóm này, Diệp Trần cơ hồ có thể giải thích rõ ràng vì cái gì hắn tiến vào Quy Khư thời điểm liền tận mắt chứng kiến một cái nội tình khổng lồ phát triển vô số năm thiên đỉnh, cũng chứng kiến rõ ràng từ hắn nguyên thế giới ra ngoài Quy Khư nước biển ngắn như vậy thời gian tại Quy Khư bên trong phát triển đến vô biên vô hạn diện tích. Đây cũng không phải đoạn thời gian nó phát triển tình thế tấn mãnh, mà là bởi vì trong lúc này đã sớm quá khứ vô số năm a. Tại Diệp Trần thị rất chung, hắn đi tới Quy Khư thời gian rất ngắn ngủi, trước đây không lâu mới từ Long Quốc Thiên Hạ đi tới Quy Khư. Nhưng là, từ Quy Khư thị rất chung, Diệp Trần đi tới Quy Khư thời gian lại đã sớm đến. Hắn ở đây, lưu lại vô số tồn tại qua vết tích. Diệp Trần có một loại toàn thân phát lạnh cảm giác. Đây hết thảy, đến cùng là hắn tiến vào Quy Khư một khắc này, để hắn đến tương lai. Vẫn là nói, tại Diệp Trần tại Quy Khư chung sông sáo một thời điểm nào đó, Diệp Trần trong lúc vô tình đi vào rối loạn không gian, đi tới tương lai xa xôi. Chương 1769, muốn trở về. Chương 1769, muốn trở về. Diệp Trần cảm giác được hắn xa vào đến một cái cự đại hỗn loạn lịch sử tuyến bên trong. Quá khứ là tương lai, tương lai cũng là hiện tại. Cái kia lập tức là cái gì đây? Tựa hồ, Diệp Trần năng lực xác định, duy nhất có thể đem cầm chính là lập tức. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trên mặt hiện một vòng cười khổ biểu lộ. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần đống nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt. Hắn muốn trở về. Đúng, trở về. Diệp Trần muốn trở về hắn lúc đến thế giới. Kia là Long Quốc Thiên Hạ, cũng là Diệp Trần xuất sinh ra địa phương, càng là cố hương của hắn. Lúc này, Hoắc Gia Hứa cảm nhận được Diệp Trần cảm xúc biến hóa. Hắn nhíu mày hỏi: "Ngươi làm sao rồi?" "Diệp Trần, tâm tình của ngươi rất không ổn định. Ta vừa rồi nói cái gì lời nói, kích thích đến ngươi rồi?" Hoắc Gia Hứa vừa nói, vừa quan sát Diệp Trần thân sắc. Diệp Trần nói: "Ta có chuyện, phải rời đi trước." Hoắc Gia Hứa lập tức liền hiếu kỳ: "Ngươi có chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu?" Diệp Trần lạnh lùng nói: "Không cần ngươi quan tâm." Nhưng hắn nghĩ tới Tôn phủ cùng Hoắc Vương đảo sự tình, chính là nói: "Hoắc Gia Hứa, ta cảnh cáo ngươi, ta trở về trước đó, ngươi tốt nhất đừng động cái này phụ thượng bất cứ người nào." Nghe tới cái này uy hiếp, Hoắc Gia Hứa cười lạnh: "Diệp Trần, ngươi đang uy hiếp ta? Được a, ngươi không nói cho ta ngươi đi làm cái gì? Vậy ngươi rời đi về sau, ta liền hạ lệnh giết chết cái này phụ thượng tất cả mọi người." Diệp Trần cho mày: "Ngươi dám?" Hoắc Gia Hứa cười ha ha: "Ngươi nhìn ta có dám hay không? Đây chính là Hoắc Vương đảo, là lao tử đảo nhỏ tư nhân. Ở trên đảo tất cả mọi người đều là ta tư nhân đồ vật. Ta muốn để bọn hắn sống, muốn để bọn hắn tử, toàn bằng ta một ý niệm." Tại nhìn thấy Hoắc Gia Hứa cái này phách lối dáng vẻ về sau, Diệp Trần bỗng nhiên sinh lòng một kế. Hắn nói: "Được, ngươi không phải là muốn biết ta đi làm cái gì sao? Vậy ngươi trực tiếp đi theo ta đi." Hoắc Gia Hứa trên mặt hiện một vòng cảnh giác thân sắc: "Đi theo ngươi? Ngươi muốn đi chỗ nào?" Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng: "Làm sao? Sợ rồi? Đường đường Hoắc Vương, sợ hãi bị ta hạ bẫy dập thiết kế hãm hại ngươi. Đã ngươi nhát gan như vậy, kia liền thành thật thật trốn tại ngươi Hoắc Vương đảo ngay trước nơi này kẻ thống trị." Nói xong, Diệp Trần xoay người rời đi. Hoắc Gia Hứa thấy thế, nói thẳng: "Ta sát cái này phụ thượng tất cả mọi người." Diệp Trần trực tiếp không để ý tới. Hoắc Gia Hứa lần nữa uy hiếp: "Ngươi cảm thấy ta đang cùng ngươi nói đùa? Diệp Trần thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng, Hoắc Gia Hứa siết chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra. "Có thể, đã ngươi thành tâm mời, vậy bản vương liền tùy ngươi cùng nhau ra hải." Bổn vương ngược lại muốn xem, ngươi đây là muốn đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân? Chớ cho rằng bổn vương sẽ sợ ngươi. Lúc này, Diệp Trần ngừng lại, khoe miệng hiện hiện một nụ cười đắc ý, sau đó quay người, mặt không biểu tình nói: "Liên với ngươi Hoắc Vương thuyền ra hải." Nửa giờ sau, toàn bộ Hoắc Vương đảo cao tầng các đại nhân vật đều mở mắt, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, Hoắc Vương tại sau khi xuất quan, đi gặp một người quen cũ. Sau đó không qua bao lâu thời gian, hai người kia liền ra hải rời đi. Vì cái gì có thể biết bọn hắn ra hải rời đi sự tình đâu? Bởi vì Hoắc Vương đảo chuyên môn đỗ bến cảng chung. Hoắc Vương thuyền khởi động ra hải. "Diệp Trần, ngươi muốn đi đâu?" "Vi Phong Than đảo." "Đây là địa phương nào? Chưa nghe nói qua." "Một cái cấp 2 hòn đảo." "Ngươi đi một cái cấp 2 hòn đảo làm cái gì?" "Đi thì biết." Hoắc Gia Hứa không rõ Diệp Trần nhất cử nhất động đến tột cùng là có ý gì, nhưng là hắn từ khi gia nhập Thiên Đình về sau, vẫn đối cái này truyền thuyết bên trong nhân vật tràn ngập tò mò. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Hoắc Gia Hứa mới có thể đi theo Diệp Trần cùng nhau ra hải. Nếu không đổi thành người khác, dám ngay mặt uy hiếp hắn Hoắc Gia Hứa, thực lực nếu là so hắn yếu, sớm đã bị hắn cho sát. Thực lực nếu là cùng hắn tương đương, Hoắc Gia Hứa cũng là không chút khách khí sẽ cùng đối phương khai chiến. Quy Khư Trung có một dạng đồ vật không đáng giá tiền nhất, thời gian. Dù sao, năng lực trong Quy Khư sinh hoạt tồn tại đều không ngoại lệ đều là trường sinh trùng. Những người này thực lực động một tí đại đế cất bước, nếu không phải là chân thần. Về phần những cái kia bình thường phổ thông sinh linh, bọn hắn cả một đời đều không có cách nào rời đi bọn hắn sở sinh sống hòn đảo. Cho nên, căn bản cũng không xem như Quy Khư người, chỉ có thể coi là đảo dân. Đối với trường sinh trùng đến nói, thứ đáng giá có rất nhiều, nhưng sẽ không là thời gian. Hoắc Vương thuyền ở trên biển đi thuyền thời gian, nhoáng một cái 2 tháng quá khứ. Mà 2 tháng cũng làm cho Hoắc Vương thuyền từ Hoắc Vương đảo đến xa xôi cấp 2 hòn đảo, Vi Phong Than đảo. Nơi này phụ cận chính là Diệp Trần ban sơ tiến vào Quy Khư điểm rơi vị trí. Lại tới đây mục đích, Diệp Trần là muốn thông qua đường cũ trở về phương thức, trở lại hắn nguyên thế giới. Cần phải biết rằng, cấp 2 hòn đảo, Vi Phong Than đảo chỗ khu vực, đây là một cái hạ đẳng dân tụ tập địa phương, thậm chí năng lực tính làm khu dân nghèo. Theo Hoắc Vương thuyền chỉ đến phụ cận về sau, trực tiếp đem cái này một mảnh tất cả hòn đảo dân chúng dọa cho bề mật. "Ông trời ơi, trên biển có một cái thật lớn thuyền. Loại thuyền này, đời ta đều chưa từng có nhìn thấy qua a. Cỡ nào quy mô thuyền, ở trên biển liền như là một cái di động hòn đảo a. Cái này tối thiểu là cấp S cất bước thuyền đi. Trời ạ, loại này cấp bậc thuyền, làm sao lại xuất hiện tại chúng ta nơi này? Chẳng lẽ là đến càn quét chúng ta sao? Thế giới của chúng ta tận thế muốn tới a." Theo Hoắc Vương thuyền chỉ nhập đảo Vi Phong Than đảo phụ cận hải vực thời điểm, chung quanh tất cả tàu chuyến, toàn bộ đều khẩn cấp lân cận ngừng đến bến cảng. Mà Hoắc Vương thuyền không có dừng ở bến cảng, bởi vì một cái cấp 2 hòn đảo, căn bản cũng không có có thể dung nạp Hoắc Vương thuyền bến cảng, chỉ có thể xa xa dừng ở trên biển. Nhưng là, Diệp Trần lại năng lực trông thấy, tại Vi Phong Than đảo bên bờ, rất nhiều người cũng đang khẩn trương hề hề ngừng chân quan sát. "Ta cái này có thuyền nhỏ, muốn lên bờ dùng sao?" Hoắc Gia Hứa đột nhiên hỏi một câu. Diệp Trần gật gật đầu. Sau đó, Hoắc Vương thuyền phóng xuất ra một cái nhỏ nhất thuyền, cấp A thuyền. Mà cái này cũng vượt qua nên hòn đảo phụ tải. Kết quả liền dẫn đến Diệp Trần cùng Hoắc Gia Hứa trực tiếp cường thế xông lên trên bờ. Làm như vậy đại giới là hủy Vi Phong Than đảo bến cảng, đồng thời tạo thành tổn thất to lớn. Cái này cấp A thuyền cũng đi theo báo hỏng không dùng. Khi cập bờ về sau, Diệp Trần đã nhìn thấy một đám tựa hồ là trên tòa đảo này các đại nhân vật, chính từng cái hồi hộp, kích động vạn phần đứng tại bên bờ, đợi cho thang lầu buông xuống. Diệp Trần cùng Hoắc Gia Hứa đi đến bến cảng trên bờ một khắc này, chung quanh tất cả đại nhân vật đều là chủ động nhiệt tình tiến lên. "Chào mừng ngài nhóm đến cấp 2 hòn đảo, Vi Phong Than đảo. Có hai vị đại nhân vật đến ở đây, là chúng ta bổng tất sinh huy đại hạnh sự tình nha." Người cầm đầu chính là tòa này cấp 2 hòn đảo đảo chủ. Chung quanh người khác đều là đem hắn chen chúc ở trung tâm. Sau đó hắn cung kính, khách khí dẫn đầu tự giới thiệu: "Ta gọi Hòa Biêm, là tòa hòn đảo này đảo chủ." Chương 1770, biến mất cấp 1 hòn đảo. Chương 1770, biến mất cấp 1 hòn đảo. Một màn này, Diệp Trần xem ra rất quen thuộc a. Hắn nhớ tới ban đầu hắn tiến vào Quy Khư về sau, liền cùng Trương Ngư thuyền trưởng đánh bậy đánh bạ nhận biết về sau. Sau đó bọn hắn đi tới Vi Phong Than đảo. Lúc kia, trước mặt đảo chủ Hoạn Viêm cũng là dạng này nên đón. Nhưng lúc đó, Hoạn Viêm cho rằng bọn họ thuyền là trộm được. Cho nên, vì tự vệ cùng lý do an toàn, liền đem Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cho xua đuổi đi. Vật đuổi sao rời, Diệp Trần lần nữa trở lại Vi Phong Than đảo. Mà đảo chủ Hoạn Viêm, tại nhìn thấy Diệp Trần về sau, hắn không hiểu cảm giác được một cỗ rất quen thuộc cảm giác. Mà lúc này, ánh mắt của những người khác thì là rơi vào trên người Hoắc Gia Hứa. Không ít người nhìn xem xa xôi trên biển cái kia như là hòn đảo Hoắc Vương thuyền. Bọn hắn có thể trông thấy to lớn hắc sắc cờ xí, phía trên có Hoắc chữ. Điều này đại biểu lấy Hoắc Vương biểu tượng. Đột nhiên, có người thình lình nói một tiếng: "Ngài, ngài hẳn là chính là trong truyền thuyết Thiên Đình đại nhân vật, Hoắc Vương." Lời này mới ra, ở đây bao quát đảo chủ Hoạn Viêm ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều dọa đến chân mềm nhũn, phù phù một chút, liên đồng loạt quỳ trên mặt đất. Cũng mặc kệ quỳ trên mặt đất có đau hay không, trên mặt mỗi người biểu lộ là chấn kinh. chấn kinh sau khi, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ. Nhìn ra được, Hoắc Vương chi danh, bên ngoài thanh danh hiển hách ra. Cùng nên Hoắc Vương. Đảo chủ Hoạn Viêm dẫn đầu la lớn. Ngay sau đó, chung quanh hàng ngàn hàng vạn người nên đón cũng đi theo cùng nhau la lên. Cùng nên Hoắc Vương. Khổng lồ như vậy phô trương, tự nhiên là để Hoắc gia Hứa Tương đương hài lòng. Hán tử Tốn nói, bình thân. Nhưng là, không người nào dám đứng lên. Đảo chủ Hoạn Viêm càng là nói, Hoắc Vương, chúng ta vẫn là quỳ xuống lắng nghe Hoắc Vương nói chuyện đi. Cái này thấp hèn mọn tư thái, tự nhiên là để Hoắc gia Hứa rất thoải mái. Hắn liếc nhìn Diệp Trần một cái, nhếch miệng lên, coi trọng đến rất đắc ý dáng vẻ. Bất quá Diệp Trần không cảm giác, cũng chỉ là hồi phục một cái giả cười cho hắn. Hoắc gia Hứa cảm giác không thú vị. Chính là nói, ta không có lời gì để nói, hắn có lời nói. Nói. Đảo chủ Hoạn Viêm bọn người đồng loạt nhìn về phía Diệp Trần. Hoạn Viêm, ngươi còn nhớ rõ ta? Đối mặt Diệp Trần hỏi thăm. Lúc này, đảo chủ Hoạn Viêm rốt cục kịp phản ứng. Cái này, người này. Hoạn Viêm rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhìn quen quen cảm giác. Là ngươi. Hắn kinh hô một tiếng. Trước đó, người này cùng Trương Ngư thuyền trưởng lên đảo thời điểm. Khi đó, Hoạn Viêm liền sợ hãi là hai người kia cướp tới thuyền. Vì không bị liên lụy, hắn liền lựa chọn đem hai người kia cho đuổi đi. Thế nhưng là vật đuổi sao rời. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Người này vậy mà trở về. Mà lại, cùng hắn cùng nhau người tới. Rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh Hoắc Vương A. Hoắc Vương chi danh. Tại toàn bộ quy khư, kia cũng là như sấm bên tai đại danh A. Trong chấp nhóm này, Hoạn Viêm nội tâm hối hận đến cực hạn. Hắn coi là, Diệp Trần là đến báo thủ. Trả thù lúc trước Hoạn Viêm đem hắn khu trục thủ. Hoạn Viêm tâm lạnh một nửa. Hắn lúc này đừng đề cập cỡ nào hối hận. Nội tâm cũng tại toán trách Diệp Trần. Nếu là lúc ấy, Diệp Trần nói hắn là Hoắc Vương người. Cái kia Hoạn Viêm làm sao lại đuổi đi Diệp Trần đâu? Nhưng cho dù nội tâm có một vạn cái hối hận chi tình, Hoạn Viêm cũng không dám nói ra, bởi vì hắn sợ hai hắn nói ra sẽ chỉ càng thêm kích nộ đối phương. Cái này ngược lại là để hắn chết càng nhanh. Xong, ta xong, ta cái này như dẫm trên băng mỏng một đời, làm sao lại có đột nhiên nhìn nhầm thời điểm đâu? Hoạn Viêm nội tâm tuyệt vọng tới cực điểm. Đúng lúc này, Diệp Trần rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn nói, Hoạn Viêm. Hoạn Viêm muốn hụ chết, toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh ứa ra. Ta nhớ được, kề bên này có cái cấp một hòn đảo, mới sinh đá ngầm san hô đảo, làm sao không thấy rồi? Diệp Trần hỏi. Hắn tới đây thời điểm, liền chú ý tới một vùng biển này, chỉ có trước mặt cái này cấp 2 hòn đảo, Vi Phong Than đảo, mà cái kia cấp 1 hòn đảo, mới sinh đá ngầm san hô đảo, thì là Diệp Trần ban sơ tiến vào quy khư điểm rơi hòn đảo. Nhưng bây giờ nhưng không thấy, cái này khiến Diệp Trần mười phần khó hiểu, mà đây cũng là vì cái gì Diệp Trần muốn lên đảo nguyên nhân. Hoạn Viêm tại nghe xong Diệp Trần vấn đề sau, hắn căng cứng dây cung rốt cục có thể buông lỏng một chút, nhưng là không có hoàn toàn lỏng, bởi vì Hoạn Viêm cảm thấy Diệp Trần là đến báo thù hắn. Hiện tại mặc dù là tại đặt câu hỏi, nhìn như không có trả thù, nhưng là không chừng lúc nào lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, sau đó bắt đầu cùng hắn tính lúc trước sổ sách. Hoạn Viêm bắt đầu run lẩy bẩy trả lời Diệp Trần. Hồi đại nhân, cái kia cấp một hòn đảo, mới sinh đá ngầm san hô đảo biến mất. Biến mất. Khi Diệp Trần nghe tới cái này thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng trợ to, mang trên mặt mấy phần chấn kinh chi sắc. Bên cạnh Hoắc gia Hứa hiếm thấy trông thấy Diệp Trần có loại này thất thố dáng vẻ. Dù sao, từ hắn cùng Diệp Trần chỗ nhận biết những này quá khứ chung, hắn sẽ rất ít nhìn thấy Diệp Trần biến thành cái dạng này. Cái này khiến Hoắc gia Hứa nội tâm âm thầm nói thầm đứng lên. Một cái cấp một hòn đảo, vốn nên là không chút nào thu hút, tại cái này quy khư chi hải trung thường thấy nhất, số lượng nhiều nhất hòn đảo. Nhưng lại để Diệp Trần phá lệ lưu ý, chỉ sợ cái này mới sinh đá ngầm san hô đảo có không tầm thường chỗ a. Diệp Trần bình phục một chút cảm xúc, hắn nhíu mày hỏi, biến mất? Bởi vì nguyên nhân gì biến mất? Lúc nào biến mất? Hoạn Viêm tranh thủ thời gian hồi đáp, hẳn là đột nhiên liền đắm chìm đi. Đắm chìm nguyên nhân cũng nhiều mặt, nhưng ta nghĩ, có lẽ là bởi vì cái kia ở trên đảo tiểu thế giới ngay tại lực tiếp. Diệp Trần hỏi, ngươi nói là tiểu thế giới luân hồi sao? Hoạn Viêm gật gật đầu. Đúng vậy a, loại tình huống này là tương đối phổ biến. Một chút hòn đảo đột nhiên đắm chìm về sau, phần lớn là bởi vì cái này tiểu thế giới đi đến thế giới của nó phân cuối. Sau đó cần một trận khởi động lại, đem hết thể toàn bộ đều thuộc về số 0, thu về tất cả tài nguyên, nhỏ như vậy thế giới mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Nghe nói như thế một khắc này, Diệp Trần trong lòng lập tức lột bột một chút. Hắn nguyên thế giới, nếu là thật kinh lịch cuối cùng luân hồi khởi động lại. Vậy hắn thân nhân, bằng hữu, hảo hữu, những cái kia hắn trỗi trải qua, quen thuộc, tốt chuyện xấu, chẳng phải là tại khởi động lại một khắc này, toàn bộ đều biến mất, không biết vì cái gì. Diệp Trần trong lòng lập tức hiện ra tuyệt vọng chi tình. Hắn bị truy cầu lực lượng cường đại hơn, thứ nguyên thế giới rời đi, đi tới quy khư bên trong sông sáo. Nhưng là, hắn lần đi ra ngoài này nửa đời, trở về thời điểm, phát hiện ra đều không có rồi. Đúng lúc này, Hoắc gia Hứa nhìn chằm chằm Diệp Trần hỏi, cái gì tình huống? Diệp Trần, cái này mới sinh đá ngầm san hô đảo đối ngươi rất trọng yếu, một cái cấp một hòn đảo, không có liền không có thôi. Thoại âm rơi xuống, Hoắc gia Hứa tựa như nhìn thấy một cái cho tới bây giờ không nổi giận người đột nhiên tức giận gào thét dáng vẻ. Chỉ thấy Diệp Trần hốc mắt đỏ đáng sợ, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Ngươi biết cái gì? Một câu chấn kinh tất cả mọi người mắng chửi về sau. Chỉ thấy Diệp Trần đột nhiên quay người, đưa tay liền tóm lấy Hoắc gia Hứa cổ. Quy khư hiển hách đại danh Hoắc Vương, lại bị Diệp Trần trực tiếp một trường đánh ngã trên mặt đất. Hoắc Gia Hứa hung hăng bị ép vào dưới mặt đất mấy chục mét chi sâu. Toàn bộ hòn đảo đều bộc phát ra nhất đạo trước nay chưa từng có khủng bố lay động rung động cảm giác. Phản phất là phát sinh một trận động đất. Chương 1771, biệt khuất Hoắc Vương chương 1771, biệt khuất Hoắc Vương toàn đảo hành động. Mà liên tại Diệp Trần cùng Hoắc Gia Hứa chung quanh những người này, đặc biệt là đảo chủ Hoạn Viêm đám người này, bọn hắn trông thấy một màn này sau, từng cái tròng mắt đều trợ to. Bọn hắn vừa mới trông thấy cái gì? Diệp Trần đột nhiên tức giận, bởi vì Hoắc Gia Hứa một câu, trực tiếp đối Hoắc Gia Hứa bạo khởi xuất thủ. Đây chính là Hoắc Vương a. Toàn bộ quy khư đại danh đỉnh đỉnh, thực lực cường đại Hoắc Vương, lại bị Diệp Trần một cái tay, trực tiếp cho ấn vào dưới mặt đất. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lúc này Hoắc Gia Hứa, chật vật không chịu nổi bị đặt tại dưới mặt đất mấy chục mét chi sâu đáy hố. Đối với hắn mà nói, loại thương thế này là năng lực tiếp nhận. Dù sao, Hoắc Gia Hứa cũng là nửa bước tiên thần trình độ, nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn đường đường Hoắc Vương thân phận, bị Diệp Trần ngay trước nhiều như vậy hạ tầng người trước mặt, trực tiếp bị theo nhập dưới mặt đất mấy chục mét chi sâu. Nếu như chuyện này truyền đi, vậy hắn Hoắc Vương mặt mũi chẳng phải là mất hết rồi? Một khi truyền đến toàn bộ quy khư mọi người đều biết, vậy hắn Hoắc Gia Hứa về sau còn thế nào nhấc nổi đầu? Mà ở chung quanh quần chúng đây xem, lúc này cũng đã phía sau lưng đổ mồ hôi, đặc biệt là Hoàn Biêm. Người trước mắt không phát uy thì đã, một phát uy trực tiếp là chấn kinh tất cả mọi người. Hoàn Biêm lơm lớp lo sợ nhìn xem Diệp Trần, sau đó trông thấy từ trong hố leo ra Hoắc Gia Hứa. Hoắc Gia Hứa giận tí mặt, Diệp Trần, con mẹ nó ngươi. Hắn vừa mới chuẩn bị nổi giận, kết quả Diệp Trần quay người, ánh mắt như xương, lập tức để Hoắc Gia Hứa cảm giác như rơi vào hầm băng, phảng phất muốn ngạt thở. Hắn trông thấy Diệp Trần tùy thời muốn lần nữa động thủ dáng vẻ, Hoắc Gia Hứa liền từ vừa mới Diệp Trần xuất thủ một khắc này, hắn cảm giác được Diệp Trần thực lực vậy mà so hắn còn phải mạnh hơn một chút. Cái này vượt quá Hoắc Gia Hứa ngoài ý liệu, đồng thời Hoắc Gia Hứa cũng không đốc. Vừa mới cái kia phiên xuất thủ, mặc dù là Diệp Trần đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là phải biết, đổi thành thực lực yếu một chút địch nhân, cho dù là đánh lén hắn, Hoắc Gia Hứa cũng là hoàn toàn phản ứng tới. Thế nhưng là Diệp Trần đánh lén, Hoắc Gia Hứa không chỉ có phản ứng không kịp, bị công kích về sau, tại một đường bị nện xuống dưới đất mấy chục mét thời điểm, Hoắc Gia Hứa đều một mực nếm thử đối kháng. Thế nhưng là căn bản là vô dụng. Từ một điểm này, Hoắc Gia Hứa liền đã thật sâu cảm nhận được Diệp Trần không tầm thường nội tình cùng thực lực. Cho nên, tại Diệp Trần ánh mắt phía dưới, Hoắc Gia Hứa đột nhiên liền không hiểu sợ, khí thế trực tiếp yếu xuống dưới, ngữ khí của hắn cũng biến thành yếu xuống dưới. Ngươi thật không phải thứ tốt, ta liền thuận miệng nói, ngươi đến mức phát như thế đại hỏa. Hoắc Gia Hứa mặc dù vẫn là giọng chất vấn khí, đồng thời tiện thể mắng Diệp Trần một câu, nhưng hắn bộ dạng này, tại người khác xem ra, đặc biệt là Hoạn Viêm bọn người nhìn tới, đã là túi đầu hành vi. Phải biết, hắn là ai? Thiên đình đại nhân vật, Hoắc Vương a. Hiện nay, tại trước mặt Diệp Trần, bị Diệp Trần trước mặt mọi người cho ra tay đánh một trận, sau đó còn ngay cả trả thù phản kích ý tứ đều không có, cái mặt này đều mất hết. Kết quả Hoắc Gia Hứa còn toàn bộ nhẫn xuống dưới, nhưng là Hoắc Gia Hứa là tại trước mặt Diệp Trần nhẫn, cũng không phải tại Hoạn Viêm trước mặt những người này nhẫn. Hắn nhìn lướt qua trên trận những người ngoài này, lúc này tại Hoắc Gia Hứa trong lòng đã là đem bọn hắn xếp vào hẳn phải chết tử vong trong danh sách. Đợi cho Diệp Trần rời đi về sau, hắn về nhà đem hòn đảo này hoàn toàn phong tỏa, để cho an toàn, hắn sẽ trực tiếp giết sạch trên cái đảo này tất cả mọi người, bảo đảm liên quan tới hắn chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ không truyền đi. Mà lại, đây chính là một cái tiểu cấp 2 hòn đảo. Tại hắn Hoắc Vương đảo phụ thuộc hòn đảo phía dưới, giống như vậy cấp 2 hòn đảo, nhiều vô số kể, vô số kể. Cho dù là có một ngày ngẫu nhiên biến mất mấy cái, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cho dù là làm kẻ thống trị Hoắc Gia Hứa, cũng sẽ không có bất luận cái gì trong lòng gợn sóng. Lúc này, Diệp Trần lần nữa nhìn về phía Hoàn Viêm, mà lúc này Hoàn Viêm nhìn xem Diệp Trần ánh mắt cũng biến thành cùng trước đó không giống, trở nên bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn đã là phát hiện trước mắt hai người kia, ngay từ đầu hắn coi là Hoắc Vương địa vị cao hơn, nhưng hiện tại xem ra tình huống này trực tiếp đảo ngược tới, không nghĩ tới là trước mắt Diệp Trần địa vị cao hơn, mà liên tại trước đó Hoàn Viêm còn đã từng hạ lệnh khu trục qua Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, Hoàn Viêm hối hận ruột đều thanh, cấp một hòn đảo tại vị trí nào, tọa độ cụ thể ở đâu? Diệp Trần lạnh lùng hỏi thăm Hoàn Viêm. Hoàn Viêm nói, tọa độ tại. Hắn vừa dự định cáo chi Diệp Trần cụ thể vị trí tọa độ. Sau một khắc, Diệp Trần lại đột nhiên nói một câu nói, người dẫn ta đi. Theo Diệp Trần mở miệng nói chuyện, Hoàn Viêm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắn đương nhiên không muốn đi, bởi vì hắn có rất dự cảm không tốt. Hoàn Viêm trong lòng thầm nghĩ, định tìm thủ hạ của hắn người khác, sau đó mang Diệp Trần đi. Nhưng là, không đợi Hoàn Viêm mở miệng nói chuyện, Hoắc Gia Hứa liền không kiên nhẫn nói chuyện, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. Lần này, ngay cả Hoắc Vương đều đã tỏ thái độ. Hoàn Viêm một viên nỗi lòng lo lắng xem như triệt để chết rồi. Hắn tuyệt vọng sắc mặt trắng bệch, sau đó chết lặng gật đầu. Tốt, tốt. Vậy ta phái ra ta ở trên đảo thuyền a. Chỉ có thể ủy khuất hai vị đại nhân vật hạ mình ngồi ta ở trên đảo thuyền. Dù sao, chỗ kia nhỏ, không thích hợp Hoắc Vương ngài thuyền lớn quá khứ. Hoắc Gia Hứa gật đầu, lần nữa không kiên nhẫn thúc giục nói. Được, bổn vương thuyền ngay tại bên ngoài ngừng lại. Ngươi bây giờ liền an bài thuyền, chúng ta bây giờ xuất cảng. Hoàn Viêm tranh thủ thời gian bằng nhanh nhất sắp xếp thời gian người chuẩn bị phát thuyền tương quan công việc. Tỷ như trên thuyền cần vật tư, cũng phải tại trong thời gian nhanh nhất an bài bên trên. Nửa giờ sau, một chiếc cấp E thuyền từ bến cảng mở ra ngoài. Trên thuyền trừ chuyên môn lái thuyền hoặc là phục vụ nhân viên công tác bên ngoài, chính là Diệp Trần, Hoắc Gia Hứa cùng Hoạn Viêm ba người. Tại Hoạn Viêm yêu cầu hạ, thuyền trưởng hướng phía trước đây cấp một hòn đảo mới sinh đá ngầm san hô đảo rong rổi mà đi. Mà liên tại bọn hắn rời đi Hoạn Viêm cấp 2 hòn đảo về sau, 2 giờ về sau, xa xôi hải vực phía trên Hoắc Vương thuyền đỗng nhiên khởi động. Nó hướng phía cái này cấp 2 hòn đảo phương hướng mã lực toàn bộ triển khai, lấy cực nhanh tốc độ vọt thẳng đi qua. Ở trên đảo tất cả dân chúng rốt cục trông thấy một màn này, bọn hắn phát ra chấn kinh la lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hoắc Vương thuyền đột nhiên khởi động, đồng thời hướng phía phương hướng của chúng ta lái tới? Chúng ta đảo chủ không phải cùng Hoắc Vương bọn hắn lên thuyền rời đi sao? Có phải là Hoắc Vương thuyền ra trục trặc, làm sao đột nhiên lái tới? Nhanh, chạy mau a! Hoắc Vương thuyền lập tức sẽ va chạm chúng ta hòn đảo. Ầm ầm, một chiếc to lớn vô cùng Hoắc Vương thuyền hung hăng đụng vào cái này cấp 2 hòn đảo phía trên, trực tiếp đem cái này cấp 2 hòn đảo đâm đến đất rung núi chuyển, chia 5 x 7.